dậy thì quá sớm, tác giả Lâm Thị Nhã Phương. Chương 1. Phần 1. Mùa hè, nắng buổi sáng tuy có chói chang, nhưng nhờ những tàu lá sum xuê rậm rạp của những cây nhãn, cây mít, cây điều, nên cái sân lát gạch bát tràng và toàn thể khu vườn của cô giáo Loan mát rượi. Tiếng hai con cưỡng, con chành chạch chạy từ sau chiếc lồng che cuối sân hót không dứt. Âm thanh dễ thương đó làm cô giáo Loan tỉnh ngủ. Mắt Loan cay cay xé vì nàng chỉ bắt đầu chợp mắt vào khoảng lúc 3 giờ rưỡi sáng. Nếu hôm nay không là ngày cuối tuần, chắc Loan phải vất vả lắm mới chòi ra khỏi giường, sửa soạn đi dậy. Loan lười biếng, nhắm mắt, định ngủ thêm chút nữa, mà tiếng hót lành lót của chú chim thơ ngây ngoài sân, làm nàng không chợp mắt được. Kéo tấm màn cửa màu xanh lơ cửa sổ phòng ra một tí, Loan nằm nghiêng đưa mắt nhìn bâng quơ ra sân. Mấy con bướm cánh ngũ sắc bay chập chờn hút nhụy những hoa thọ, hoa thực dược cạnh hòn non bộ giữa sân. Những lá mít, lá mận, lá nhãn vàng khô, được gió thổi, bay xào xạc chậm chậm, tới cái bồn hình tròn bằng gạch thì dừng lại. Nàng đưa mắt lên nhìn say sưa hòn non bộ, trông xa nó đẹp như cảnh thần tiên, mà chỉ trong những tranh thủy mặc vẽ trên lụa tàu mới có. Tâm hồn Loan thích tĩnh lặng, thích thiên nhiên nên tốt nghiệp sư phạm xong, là nàng xin về đây, nơi quê cha đất tổ ở Phụng Hiệp, làm giáo sư. Căn nhà ngói đỏ to lớn tọa lạc trên khu vườn bát ngát này là của ông nội cho nàng. Ở không hết, Loan đã cho những bạn gái giáo sư về cùng trọ cho vui. Nhưng đêm hôm qua, một cảnh tượng vô cùng hấp dẫn đã lôi kéo Loan nhìn mê mải, say sưa đến 3 giờ rưỡi sáng mới về phòng, chằn chọc mãi, Loan thiếp đi lúc nào không biết. Một cảnh tượng mà sự khiêu gợi và tác động kích dâm đã làm cho Loan không những bàng hoàng mà nàng còn thấy da thịt, tâm hồn nàng đã trải qua cơn đam mê đó. Sáng nay mắt nàng cay xé, người nàng bần thần mỏi mệt, dã rời như chính nàng đã lăn Loan, loạn cuồng, trần truồng với cậu học trò tên Khải. Đáng lý thì Loan đã ngủ lúc 10 giờ đêm qua, nhưng ánh đèn pin và tiếng chân người ngoài sân làm Loan để ý. Nàng tắt vội đèn trong phòng, hai bóng người đi qua chỗ cuối sân, nhờ ánh đèn vàng nhạt ở trái hiên, Loan nhận rõ đó là cô giáo Ngọc, và người kia là một cậu bé. Ngọc đã tắt đèn pin, nhưng nhờ ánh đèn vàng mà Loan vẫn thấy rõ Ngọc ôm cậu bé thật sát, nói cái gì với nhau bé quá không nghe rõ, rồi cả hai ôm nhau nuốt lưỡi. Loan không tin mắt mình, tưởng là nhìn lầm ai. Thì ngoài kia, tay cậu bé đưa lên ngực Ngọc, nắn nắn vú của Ngọc, bóp vú Ngọc và lần tay xuống sờ lồn. Em muốn ở lại đây với cô đêm nay, Khải nói. Có tiện cho em không? Sợ ba má Khải ở nhà trông, hay là để sáng mai tiện hơn? Nhớ ba má Khải biết, không đâu. Chẳng bao giờ ông bà nghĩ là Khải đã leo rào đi chơi khuya đến giờ này. Khải thèm quá, Khải muốn quá. Khải không đợi được tới sáng mai đâu. Và cả hai lại ôm nhau nuốt lưỡi mê man. Tay Khải lại mò lồn cô giáo Ngọc, nhưng lần này hắn thọc hẳn vào quần Ngọc mà xoa, mà nắn, tay Ngọc cũng cho vào trong mà nắn cặc Khải. Tiếng cả hai rên âm ư, dù họ đã ếm giọng lắm, Loan vẫn nghe rõ mồn một, nhờ đêm khuya ở nhà quê thanh vắng. Loan đang nghe rất rõ cuộc đối thoại tình tứ của Ngọc và Khải, thì bỗng con chó Becker sủa ầm lên làm cả hai dìu nhau đi vào hành lang. Ngọc mở cửa, bật đèn phòng, cả hai bước vào, cửa đóng lại. Loan đã 23. Nhưng tim nàng lạnh ngắt, hầu như chẳng còn thiết tha gì với tình yêu và xác thịt. Bởi năm 13 tuổi, Loan đã một lần thất tình với một ông anh họ tên Trường. Chuyện đã xa xăm, mờ nhạt lắm, nhưng vẫn đeo đẳng làm khổ Loan từng ngày, từng đêm. Nó ám ảnh Loan như hồn ma bóng quế. Nó nhắc nhở Loan đừng dây vào tình yêu nữa, sẽ khổ. Cho nên suốt 10 năm, bây giờ thức dậy, thèm một con mồi ngon thịt như Khải, tình nhân của Ngọc. Lúc Ngọc đã đóng cửa, Loan đi nhẹ đến, nhìn xuyên qua lỗ khóa. May quá, đèn trong phòng vẫn sáng trưng. Ngọc và Khải ngồi cạnh mép giường. Hai cặp môi dính sát, không rời. Rồi Ngọc vật Khải nằm bật ngửa ra. Chân gác qua phần hạ bộ của Khải chưa gì đã cứng ngắc như khúc củi. Xấu lắm nghe Khải. Bởi vậy, Khải mới xin cô cho ngủ lại đêm nay. Có phải Khải 16 tuổi không? Phải, tại sao? Tại vì cái này của Khải lớn quá. Ngọc vừa nói, vừa kéo zipper quần Khải, móc con cặc ra. Nàng chua môi, nhìn say đắm khúc gân trắng phau, còn cả da quy đầu của Khải. Dậy thì quá sớm. Cậu bé sung sướng khi nhìn bàn tay nuột nà, nao dài, trắng mịn, sơn móng đỏ của Ngọc đang bóp, nâng níu cặc mình. Khải chẳng tin mình có được một hạnh phúc quá lớn với cô giáo đẹp nhất nhì của trường trung học Lê Quý Đôn. Vì ở lớp, Ngọc nghiêm túc như bà thần, chẳng lúc nào cười. chẳng lúc nào nói đùa một câu cho các trò được dịp vui thoải mái. Nàng nghiêm đến độ làm cho vài em ở lớp học đã nằm mơ và khóc ré. Vậy mà Khải đã liều mạng, xông trận, vào một chiều mưa. Nói liều mạng cũng không đúng, bởi nhờ theo dõi, Khải biết cô giáo Ngọc có cái gì đặc biệt, dành riêng cho Khải. Ví dụ, đi tới đi lui trong lớp giảng bài, mỗi lần đứng lại, là cô Ngọc đứng cạnh chỗ Khải ngồi. Khải liếc ngang, thấy làn da trắng phau của Ngọc đưa ra chỗ xẻ của hai tà áo và cái quần xoa trắng. Liếc xuống tí nữa, Khải thấy miếng xì lip chỉ che có phần nhỏ ở bên hông. Phần da thịt còn lại của Ngọc hiện lên màu hồng nhạt, kéo tuốt xuống bắp đùi. Không biết có phải mùi nước hoa, hay mùi da thịt thơm tho của Ngọc đã nhiều lần làm Khải ngất ngây, mê mẩn. Có mấy lần Khải được cô Ngọc nhờ mua chim mía quay ở tiệm chú Phổi ngoài bến đò. Và nhất là hay nhờ Khải viết bài trên bảng cho học sinh chép lại, vì chữ của Khải rất đẹp, thực ra, đó là những cái cớ để Ngọc tỏ cảm tình riêng, đặc biệt, với cậu học trò đẹp trai nhất của lớp đệ tứ. Cho đến chiều mưa mà Khải lấy can đảm, bỏ chai mít trong thúng, đội lên đầu, đến gõ cửa phòng Ngọc giữa lúc Ngọc đang chấm bài. Thưa cô, em mang trái mít đến biếu cô. Không phải đây là lần đầu Khải đến phòng Ngọc, nên em có vẻ dạn dĩ. Vì đã nhiều lần Khải mang chim mía, mang chồng tập vở của lớp, mang cả bánh xèo Ngọc nhờ Khải mua ngoài chợ, vân vân, trời, tội nghiệp không? Mưa như chút, Khải không biết sao. Dạ biết, nhưng đi trong mưa ít người để ý. Nói thế, rồi Khải nhìn xuống đất. Khải không dám nhìn vào đôi mắt bồ câu, sắc cạnh, như có nam châm của cô giáo. Đi trong mưa, ít người để ý. Câu nói đó Khải đã dùng để tống tình cô giáo Ngọc. Tự nhiên Ngọc dấy lên một tình thương. Một tình thương lạ hoắc, nó không giống cái tình của cô giáo với một học trò. Có cái gì khó nói lắm, Ngọc không diễn tả nổi. Chỉ biết nó đang dần dần chạy khắp châu thân. Nó như mộng thành sự thật. Nó như kết quả những giáp tam lãng mạn trong những lần Ngọc lén nhìn Khải cúi đầu làm bài trong lớp, hoặc Khải đến đưa quà tận phòng nàng, những lần đó, Ngọc muốn nói một cái gì. Hoặc chờ Khải bạo gan tỏ một lời. Dù rất ngắn, hôm nay thì Khải đã khai pháo trước, đi trong mưa, ít người để ý. Ngọc hiểu ngầm câu đó, mím mím cười, bê cái thúng đựng quả mít vào trong, quay lại đóng cửa, khóa luôn. Khải hồi hộp nhìn bàn tay cô giáo Ngọc khóa thật chậm và nhẹ cánh cửa. Nhưng lòng rộn lên niềm vui đầy hạnh phúc. Em vào nhà tắm, cởi hết áo quần, vắt cho khô, hong lên. Xong lấy chiếc áo kimono của cô choàng đỡ, nếu không sẽ bị cảm lạnh. Khải díu díu đi vào nhà tắm, và không biết cậu bé có dụng ý để cửa toang hoác ra như thế hay không. Cô giáo Ngọc nép mình sau khung cửa, nhìn Khải cởi áo quần hết ra, đứng ngang. Ngọc chỉ thấy chùm lông dái xoăn tít mọc tùm dưới bụng Khải và một thân hình gần như của người lớn. Hình như Khải cố ý đứng quay mặt ra cửa, vừa vắt khô quần áo, vừa âm ư một bài nhạc. Ngọc thích thú nhìn lén, con cặc Khải từ từ ngỏng lên, cuối cùng sừng sững như quả chuối xanh, giật giật, choàng chiếc áo kimono màu vàng sọc nâu của Ngọc xong, Khải bước ra, đi chậm lại, e dè, cố ý. Trời mưa lớn quá phải không cô? Ừ, cô thích mưa, trời vừa mát vừa lãng mạn, nhưng buồn và khó ngủ, mưa thì dễ ngủ chứ cô? Ừ. Trẻ con thì nghe mưa dễ ngủ, người lớn, nhất là người lớn cô đơn và đàn bà như cô, không nhắm mắt được. Tại sao lạ vậy cô? Chừng nào lớn, Khải sẽ biết. Khải cứ đứng thế, nhìn cô giáo Ngọc, hai tay cậu bé vừa cầm hai tà áo kimono, nhưng thực ra là cậu che phần áo cồng cộm vì con cặc bên trong đang chồng, giật không ngớt. Khải mắc cỡ quá, không biết làm sao cho, thằng bé, đứng sừng lên đòi, nhân quyền, nên Khải đánh trống làng em xẻ mít cô dùng nhen. Khỏi, cứ đứng đó, cô thích nhìn Khải như thế, có buông tay ra được không? Khải ngượng lắm, nhưng cơ hội bằng vàng đang đến. Bỏ đi, không biết thừa nào được hưởng lại. Khải bỏ một bàn tay, và rồi hai bàn tay. Mắt Ngọc nhìn chăm bẵm, chờ đợi. Hai tà áo kimono xẻ hai ra, con cặc Khải tròi lên, ngang tàng, sắc sược như một dũng tướng. Khải đứng như một hình nộm nhìn cô giáo đang đỏ ửng gương mặt. Các sớ thịt trên gương mặt trái xoan của Ngọc đang đanh lại. Căng cứng máu thèm xác thịt. Khải ngượng chín người như một diễn viên bước lên sân khấu lần đầu. Nhưng khúc gân Khải không ngừng, biểu dương lực lượng, khi Khải nhìn cái áo cánh mỏng màu hồng của cô Ngọc đã phơi hai đồi vú nhọn liễu, không áo lót cả quần nữa. Sao lúc mới bước vào Khải không để ý? Khải ngồi xuống ghế, được không cô? Khải hỏi. Ngọc không trả lời, nàng tiến gần đến Khải, đối diện, đôi mắt Ngọc đen láy và to là thế, mà giờ đây đã chĩu xuống mệt nhọc, não nùng. Nàng chỉ cách Khải có mấy phân. Hai tay Khải thừa thãi, khó chịu, chàng đưa lên, hình như muốn ôm choàng cô giáo, nhưng lại bỏ xuống cách ơ hờ, vô duyên. Mắt nhung đen của Ngọc đang nhìn Khải như thôi miên, thì nàng bỗng liếc xuống khúc gân mũ mĩm trắng hồng của Khải giữa hai tà áo. Ngọc nhoẻn cười, cái cười của một bà chị kiêu kỳ, cái cười của kẻ khát tình, vừa tìm được bảo vật. Và cũng là cái cười của, sư phụ, vừa nhìn thấy chỗ yếu của đạo sinh. Ngọc càng đứng gần, mùi thơm da thịt nàng càng tỏa ra thơm ngát. Hai đầu vú càng hiện rõ hai núm hồng hạt lựu. Khải như nghẹn thở vì cô giáo Ngọc không nói lấy một lời, không làm được cửa chỉ. Nàng đứng như thế như kẻ si tình, bất động, chiêm ngưỡng, khúc gân. Em ngồi xuống nhen cô, Khải lại hỏi. Ngọc lắc đầu, và vẫn không nói. Hình như sự im lặng này quý hơn vàng ngọc. Phút đầu tiên, nàng muốn dùng đôi mắt, chỉ đôi mắt, để thu hồn bé Khải. Cặc Khải trắng hồng với tí da còn vướng ở quy đầu. Ngọc biết là nó còn mới tinh anh, mới nở, mới ra ràng. Ngọc bỗng quỳ nhẹ nhẹ xuống, sát mặt, sát mũi vào Cặc Khải. Hơi thở Ngọc làm nóng ran hạ bộ của bé Khải. Mũi Ngọc áp nhẹ vào đầu quy mào. Mắt nàng nhắm khít, Cặc Khải cử động, Khải nứng không tà nổi. Những cảm giác lạ, kỳ quặc đã lay động toàn bộ thần kinh Khải. Trời ơi, bàn tay cô Ngọc đã cầm vào và nâng khúc gân Khải. Khải nhìn lên trần nhà bặm môi. Đột nhiên hắn nghe cặc mình ướt và nóng. Hắn nhìn xuống, môi của Ngọc, đôi môi mà mỗi lần nhoẻn cười, đã giết không biết bao nhiêu quả tim của thầy giáo của cả trường. Đang ngậm chặt, mút mạnh, nút hết toàn bộ Cặc Khải. Mặt Khải đần độn, ngu khờ, như mất hết sinh lực. Cái miệng cô giáo Ngọc đang đưa Khải lên thiên đàng. Có thể như thế này chăng? Khải chết rồi, hay vẫn còn sống? Hai tay Ngọc cho ra sau mông Khải, ấn sát vào rồi buông lơi ra. Đầu tóc Ngọc phủ ào xuống, che mất gương mặt đang say sưa hưởng thụ những giây phút thần tiên cực kỳ lãng mạn. Có lẽ đến chết, Ngọc cũng không quên được khoảnh thời gian rạng rỡ này. Nàng chưa từng mơ ước sẽ có người yêu thua nàng đến 7 tuổi. Nàng chưa thoáng nghĩ sẽ yêu một học trò của mình. Nàng chưa có ý định phản bội Linh, người sẽ đi hỏi nàng làm vợ. Không phải tự nhiên mà có buổi chiều nay. Nó khởi đi từ lâu rồi, không biết tự bao giờ, cái tình mong manh. Nhẹ như tơ hồng, thoảng như mây mỏng, mơ hồ như sương thu, khi nàng bắt gặp ánh mắt của Khải nhìn trộm nàng từ cuối lớp. Cô xét ái tình khởi đi từ đó. Nàng biết rõ như thế. Bởi nàng không làm sao dứt nghĩ về Khải. Càng lúc, cái tình mong manh mơ hồ đó càng to lớn, vĩ đại hơn, cho đến hôm nay. Khuôn mặt dâm tình của Ngọc ập sát vào, rồi rút ra, làm thân cặc của Khải ướt chèm nhẹp như con lợn được vớt lên từ dưới nước. Bé Khải cắn mạnh môi dưới, người cậu run lên như đang sốt. Khải đang dìm bớt nỗi sướng tê tái từ cặp môi của cô giáo chuyển sang. Khải nhắm mắt, không dám nhìn xuống nữa. Hơi thở phì phào của Khải phát ra. Cô Ngọc ơi, trời vẫn còn mưa. Một câu nói vô duyên, không ăn nhập gì với công lao, miệt mài của cô Ngọc. Sao Khải không nói, cô ơi, em sướng chết ngất và thở không nổi. Xin cô đừng mút mạnh quá, em sẽ bắn ra, hình như trí óc non nớt, Khải đã không đủ chữ nghĩa để diễn tả nỗi sướng cùng cực đó. Bây giờ thì chàng đã biết đưa hai tay xuống, sờ nhẹ đầu tóc rối bù của cô giáo. Và biết ưỡn cai đít về phía trước, bất giác. Ngọc kéo mạnh hai vạt áo kimono, chiếc áo rơi xuống trên thảm hoa. Khải trần truồng, thơ dại, như con chim non mới biết bay. Khải cảm thấy trơ trẽn, dị hợm, ngượng ngùng bao nhiêu. Cái hột vịt úp mề đã được bóc vỏ. Việc còn lại là rau răm, muối tiêu cho vào, rồi ngốn, nuốt cho bằng hết. Ngoài kia mưa vần vũ, gió tạt từng cơn, đưa mưa đập vào cửa sổ, vào những tảng lá hủ lòa xòa trên mái ngói. Tiếng sấm vang từ xa, từ ngoài đồng vắng. Từ những quả đồi, chỉ có âm thanh duy nhất mưa. Lòng cô giáo Ngọc và người học trò Khải cũng đổ cơn mưa, sắp chuyển thành bão. Da thịt của Khải gợn lên những ốc trâu, phần vì sự khoái lạc được có gió lạnh lạc loài đâu đó trong căn phòng. Hai tay Ngọc rời mông đít Khải, cậu bé nhìn xuống, một khuy áo, hai, rồi ba. Thật chậm, 10 ngón tay ngà của Ngọc cởi áo. Cặp mắt Khải như muốn rớt xuống khi bắt gặp đôi vú đẹp thần sầu của cô giáo. No tròn. Căng nhựa sống, trắng hồng với hai chòm nhọn, bé như hạt tiêu màu hồng nhạt. Dậy thì quá sớm. Chiếc áo rời khỏi thân trên của Ngọc, nàng ngước nhìn Khải để đo mức độ thèm khát của cậu bé. Rồi hai tay nàng nâng niu thân thương khúc gân cương cứng của Khải. Rồi, cũng rất chậm, Ngọc đứng lên, thật sát, choàng hai cánh tay qua ôm chặt Khải. Hơi thở nàng đã phà vào mặt cậu bé. Ngọc nghiêng mặt, đáp nhẹ đôi môi lên môi Khải. Một tiếng sấm nổ lớn như xé trời, vang lên. Mưa ào ạt chút thêm xuống. Trong phòng có thêm thứ âm thanh ân cần thống thiết từ một lớn, một nhỏ, âm ưa không thành lời. Cả hai đang, đối thoại, gửi gắm rất nhiều, mà không thành chữ nghĩa. Hai trái vu ấm áp của Ngọc chạm sát vào ngực cậu bé. Khải ngộp hơi, thở hết muốn nổi. Có làm tình nhân của em mãi mãi được không mà đến đây chiều nay? Ngọc thì thào bên tai Khải. Cậu bé choáng váng, cô giáo đã xưng với nó là em. Đột nhiên tay Khải cũng choàng qua ôm cứng trọn thân người cô giáo, và dùng mũi hôn nồng say lên cổ Ngọc. Rồi thì thào bên tai Ngọc, Khải không biết phải trả lời thế nào cho đúng. Khải chỉ có khả năng trả lời như thế và chỉ có thế. 16 tuổi, Khải đã biết thèm tình yêu, thèm xác thịt. Như thế có quá sớm không? Khải không hiểu, nó chỉ biết ở nhà quê cổ kính, bảo thủ như quận Phụng Hiệp này, hiện tượng dậy thì như thế là điều ít thấy, hoặc có, mà người ta cố giấu, nhất là những cô gái. Con cặc của Khải chĩa ngay mờ u lồn cô giáo Ngọc, hai tay Ngọc lại đưa dần cái lưng quần xuống dưới, xuống nữa, và thoát khỏi hai bàn chân. Những tia chớp sáng lòe, rất nhanh, cho thấy hai hình hài lõa thể đã dính sát, thật sát. Cả hai không tình ấm, mà hơi nồng của nhục dục toát ra, bao trùm hai thân người đang mai dại, ngây ngất với lưỡi tìm lưỡi, môi mút môi, cho Khải quỳ xuống hôn cô nhen. Cũng không nói, Ngọc tự buông tay ra, như cái gật đầu bật đèn xanh cho bé Khải tự do. Nó quỳ xuống như Ngọc đã quỳ lúc nãy, hai tay nhấn mạnh mông đít Ngọc vào, và mồm Khải ngồm ngoàm trên mờ u lùn Ngọc, như đứa bé khát sữa, ngậm nút vú mẹ. Hai bắp đùi Ngọc tự động giang ra, nàng nhìn xuống và bắt đầu hưởng phúc thần tiên. Ngọc sướng quá đến chẳng thèm để ý tại sao cậu bé lại bú nghề nghiệp như một người lớn. Tại sao à, tại Khải đã dậy thì quá sớm, ở cái tuổi mà không một ai có thể tin được 13. Lúc đó chẳng ai thèm để ý một cậu bé mới lớn, thường xách cần câu và gói cơm vào tuốt trong đìa xa câu cá rô trong mấy tháng hè. Khải đã biết mộng mơ, biết thầm yêu, biết theo cá canh chị chơi u mọi ở sân đình, biết vào vườn thơm bẻ thơm, bẻ mít mời các chị ăn. Nghĩa là Khải thích quấn quýt bên phái nữ, nó ghiền thì đúng hơn, ngày nào không gặp hay nô đùa với các chị, Khải tiêu nghỉu như người nhuốm bệnh. Nên cậu bé đã được chỉ Sào nhận làm em nuôi. Sào cũng là hiện tượng dậy thì quá sớm, 16 mà nàng đã cặp bồ và đủ tơi bời với rất nhiều thanh niên trong xóm. Những lần Khải vác cần đi câu cá trong đìa xa, là luôn có Sào đi theo. Sào mang theo cái chảo nhỏ, một ít dầu phộng, một chai nước mắm đã làm sẵn. Hễ Khải câu được ít cá rô, cá chèn, là Sào làm sạch, chiên lên, hai chị em dùng chưa? Cá trong đìa thì như bánh canh, nên Khải chỉ dùng một tiếng đồng hồ, là có thể kiếm thừa cho cả hai chị em. Thì giờ còn lại, Sào trải tấm ni lông xuống dưới một gốc cây xoan, hay mù u, nằm ôm Khải, huấn luyện cậu bé tất cả những bài bản của làm tình. Sào tập cho Khải biết nuốt lưỡi, biết sờ, bóp vú, biết bú lồn, và cuối hết, là biết đụ. Hai năm đầu tiên thì Khải chỉ học bú lồn, đợi cho đến năm 15, Khải mới được chị Sào cho lên, cắm cặc và lồn chị, đụ chị, có khi lâu cả vài giờ. Kinh nghiệm học tập đó, Khải mang ra phục vụ cô giáo Ngọc chiều nay, làm cho cô, dù ít nói, mà cũng phải bật la lên như một người điên. Trời ơi, anh Khải ơi! Em không biết đâu, đừng tập cho em thèm rồi bỏ em giết anh à? Anh chỉ cho em chừng này thôi, hay sẽ làm chồng em, hả, anh? Úi! Người em như bị điện giật, Khải có nghe không? Khải không cần nghe, nó chúi môi, chúi lưỡi vào phục vụ tối đa, làm cái mồm của cô giáo la không dứt. Đột nhiên Ngọc đứng không nổi nữa, quỵ xuống, rồi nằm ngửa ra trên thảm, dang rộng hai chân, cho học trò Đỗ Đình Khải thọc lưỡi vào trong sa mà quẩy. Lúc bấy giờ, Khải mới nhìn rõ cái mờ u lồn của cô giáo. Lông lồn cô không nhiều, cũng không quăn, nó sắp lấp nằm trật tự từ phía trên, chạy xuống hai bên khe lồn. Khải mê quá, lồn cô giáo đẹp hơn của chị Sào, nhờ màu đỏ. Có lẽ độ nhiều quá mà lồn Sào đã thâm đen hai bên mép. Ngọc còn lấy hai bàn tay banh rộng ra cho Khải dễ, hành đảo. Khải gồng cái lưỡi, cưa mạnh chỗ mồng đốc, đầu cô giáo nghèo qua một bên, mắt nhắm khít, miệng há hốc, bụng rung mạnh, hai tay bóp vú và la thê thảm. Cô quên hết những người tình trước đây tại những phòng ngủ Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu. Cô sống chết với nghệ thuật bú lồn siêu việt của cậu bé Khải. Khải đang dùng hai ngón xe mạnh hột le, trong khi lưỡi cậu cứ xoáy mạnh, cưa mạnh có một điểm mồng đốc. Mưa ơi, đừng dứt hột, gió ơi đừng ngưng thổi. Cả vườn cây ăn trái của nhà Loan rung động, tơi bời với cơn mưa tháng 6. Vĩnh Ương, Cóc Nhái, côn trùng đang bắt đầu hòa tấu để cô giáo Ngọc tận hưởng trọn buổi chiều vàng ngọc, mà đã 3 năm rồi, nàng mới nếm lại. Độ khoảng 15 phút, mông đít ngọc ỉnh lên, bê luôn cái mặt Khải lên. Nàng bấu tóc Khải, loạn cuồng một cơn sướng ngất ngây chưa từng có và miệng nói những lời sông Hồng, sông Cửu Long. Hồn ta tê điếng, ta đang được chết dưới người yêu 16. Có định mệnh chớ chiêu này chăng? Trời ơi, giúp con. Khải ơi, giúp em. Vừa lúc cặp mông ngọc hạ xuống cái bịch, Khải thấy mồ hôi cô giáo tuôn ra có hột trên mặt, trên ngực, nó trèo lên, không cần xin phép. Tay cầm cặp đốt nhẹ vào, ấn xuống lồn ngọc, bắt đầu một trận đụ kinh hồn khiếp vía. Mắt ngọc mở không lên nữa. Chính nàng cũng không tin khả năng cậu bé đã làm nàng choáng váng, say nồng. Nàng tưởng chiều nay nàng sẽ phải từng chương, dạy cho người yêu 16 cách làm tình. Chứ đâu dám nghĩ nó đánh tan hoang hết, vườn, của ngọc, chiều đó, khi dứt mưa, thì ngọc thất trận hết 4 lần. Nàng mê man, câm nín, dã rời, không còn lời nào quý hóa hơn để khen tặng. Thầm phục thiên tài Đỗ Đình Khải. Cho đến đêm nay, đích thân Ngọc cầm đèn pin, ra tận cầu ông Chỉnh đứng đợi Khải. Trăng thượng tuần, có đó nhưng mây che mờ nhạt, nên khi cả hai xuống dưới gầm cầu ngồi nhìn nước chảy, đã mạnh dạn ôm nhau nuốt lưỡi, sờ cặc tha hồ mà không sợ ai thấy. Rồi Ngọc rủ Khải về phòng mình, như đã diễn ra ngoài sân, dưới trái hè, rồi tiếng chó sủa. Cả hai đóng cửa hôn nhau. Chương 2. Phần 2. Loan nín thở, ngồi ngoài này nhìn xuyên qua lỗ khóa. Cái chênh lệch của tuổi tác của Ngọc và Khải, cái chỗ đứng giáo sư của Ngọc và cậu học trò đệ tứ của Khải, đã làm cho Loan xúc động, đê mê. Rồi Loan tự thú đã có vài lần, dạy trong lớp, nàng cũng bỗng yêu, mê hoảng cậu bé. Nàng đã nhìn lén nó cúi mặt làm bài, nàng đã cho nó điểm chênh lệch so với sức học, vân vân, nhưng những lần như thế, với Loan, là những cánh hoa ti gôn màu hồng nhạt. Nó chỉ cho nàng ít khoảnh khắc hạnh phúc, chứ chưa lần nào nàng dám táo tợn sẽ dụ khi cậu bé về nhà nàng để nằm song song, thò tay kéo zipper cầm cặp nó, nuốt lưỡi nó như Ngọc đang làm với Khải. Nhất là để cho Khải tự do thọc tay vào quần áo nàng sờ lồn, bóp vú. Trong kia cả hai chỉ mới xương xương vài đường xào khô, mà ngoài này lồn Loan ngập nước. Nước lan ra tận bắp vế, Loan cho tay ngay trước lồn kẹp lại cho đỡ thèm, và tự nhiên lòng nàng dậy lên nỗi ước ao, thèm muốn dữ tợn. Nàng ước sao giờ này cũng có một cậu học trò như Khải, chứ không phải là một người lớn, hay một thanh niên. Có lạ không? Rồi Loan tự hỏi có phải đó là lý do khiến nàng chọn nghề dạy học? Câu trả lời gần đúng. Loan rất thích trẻ con. Không biết là thích cái gì ở chúng nó, cho đến đêm nay, nhìn Ngọc nựng cặc Khải trên giường, Loan bỗng bừng mắt, tỉnh trí, hiểu ra nàng đang mê cái đó. Cái đó đã theo Loan, thú đẩy Loan học giỏi ngành sư phạm. Cái đó khiến Loan đi dậy mà diễn như đi ăn dạ tiệc. Và nàng cảm thấy khoái khi đi ngang trước mặt một đám học trò đệ tứ. Chúng đang cười đùa ầm vang, bỗng im bặt, nhìn theo bóng Loan, nuốt nước miếng. Mỗi cậu miên man với một ý nghĩ. Nội chỉ nhìn hai gót son của Loan trên hai chiếc guốc cao gót là lòng họ đã tái tê. Còn nói chi đến nhìn hai cặp đùi tròn chỉnh màu hồng sau làn vải lụa mỡ gà trên kia nữa. Ở ngang lưng, sợi dây xú chiêng hằn giỏ lên sau chiếc áo dài lụa cũng màu mỡ gà. Và đằng trước, bên hông, mông đít, tuổi dậy thì của các cậu hầu như giống nhau. Thích mộng mơ, thích săn đuổi, thích sầu khổ một mình, thích yêu đơn phương, có tỏ tình, thì các cậu chỉ dám viết thư riêng trên giấy hồng, xanh nhạt, chờ có dịp là chuyện cho một thiếu nữ cùng lớp, chứ làm gì dám bạo phổi như Khải đang nằm kia nuốt lưỡi, sờ lồn cô giáo Ngọc. Khải cởi áo quần cho em đi, Ngọc nói. Loan sừng hừng, có thể một cô giáo 22 tuổi, lại xưng em với cậu học trò có 16. Giọng Ngọc nhõng nhẽo, nũng nịu, lả lơi, làm Loan co rúm người lại. Nếu có nhân tình như Khải, Loan có can đảm gọi anh chàng bằng anh, và xưng em như Ngọc không? Khải cười rất chậm, những nút áo dài của Ngọc, rồi nằm đó nhìn cặp vú nổi cộm lên dưới cặp xú chiêng. Những ngón tay Khải đùa nghịch từ cổ Ngọc xuống dần tới rốn, xuống nữa. Rồi Khải bật tung hai khuy nút ở hông quần của Ngọc, xong kéo sệt cái quần xuống. Ngọc ỉnh đít lên, chiếc quần xuống nữa, ra khỏi cặp đùi dài, thon, mịn trắng của Ngọc. Tay Khải sọc thẳng vào slip và thoa lồn Ngọc cách say sưa. Ngoài này, Loan nhột theo, dần dần theo, làm như bàn tay Khải đang sờ vào lồn Loan chứ không phải lồn Ngọc. Môi Loan hít hà tự nãy giờ nên khô khóc. Loan thèm cốc nước, mà không, thèm một nụ hôn thần thánh, đê mê. như năm nàng 13 tuổi, được ông anh họ tên Trường đặt lên môi nàng tại phòng ngủ. Dậy thì quá sớm. Em muốn anh chở em đi chơi đâu? Trường hỏi Loan. Em đâu biết, đi chỗ nào đừng có ai chú ý, để tụi mình tự do hôn, tự do, tình tự. Em muốn ôm anh, muốn hôn anh. Loan được ba mẹ cho phép đi chơi với Trường vì Trường là bà con. Thứ hai, Loan còn quá nhỏ. Ba má Loan không bao giờ nghĩ đã có mối tình xảy ra giữa hai người. Trường đưa Loan lên chiếc xe Mustang mui trần, màu đỏ, chở Loan thẳng xuống biển Tân Thành, Gò Công. Cả hai đóng kịch như không quen biết nhau khi vào phòng ở trọ. Tối hôm đó, xuống ăn ở tiệm ăn cũng của khách sạn, Loan gặp lại Trường, hai người biết số phòng nhau. Sau bữa ăn, Trường lên trước, độ 20 phút, tiếng gõ cửa. Trường mở ra, Loan bước vào, và hai anh em tận hưởng, cánh cửa vừa được đóng, là Trường bế hẳn Loan lên, lần đầu tiên, đặt vào môi Loan nụ hôn nồng cháy, ngất ngư. Trường 20 tuổi, con nhà giàu ở Sài Gòn về Phụng Hiệp chơi, thăm gia đình Loan. Gương mặt hiền lành của Trường và dáng dấp thư sinh của chàng, không ai có thể biết được chàng là gã sở khanh, rất thích chiếm đoạt, song là phủi tay, quên lửng như chưa hề quen biết. Chàng 20 tuổi, mà danh sách tình nhân đã ngủ với chàng lên tới con số 40, trong đó có cả những gái nhảy đầm khét tiếng như Tâm Diệu, Thủ Tua Đơi Voi, Kim của Tự Do, bắt được Loan 13 tuổi, Trường khoái hơn được hũ vàng. Cho nên chàng phải tận hưởng. Với lại từ lúc vào giới giang hồ, chưa bao giờ Trường có một nhân tình bé bỏng 13, thơm mát, gợi tình như Loan. Trường bế Loan lại giường, nằm song song. Chàng nhìn Loan say mê, tưởng như mình đang lạc động đào tiên. Loan như búp hoa vừa nở, hương trinh thơm nồng bốc lên từ tóc, từ gáy Loan. Một mùi thơm tự nhiên mà chưa bao giờ chàng được hưởng trước đây. Em muốn anh hôn em nữa. Loan vòi vĩnh. Trường cúi xuống, nhẹ nhàng truyền lưỡi qua. Loan ôm nút ừng ực. Tay Trường đưa lên cặp ngực no cứng như hai quả cam nhỏ của Loan mà nắn. Chàng gác chân qua người Loan, cố tình cho đầu gối mình chạm mờ u lồn của Loan, rồi chàng đè xuống, khiêu khích. Hơi thở Loan bắt đầu lộn xộn, mặt em ửng hồng lên, đôi mắt nhắm he he, trở lại toàn tròng trắng. Hai cánh mũi Loan hơi nở ra và giọng em âm ư, khi bàn tay Trường đưa xuống xoa nhẹ lên Loan ngoài áo đầm. Anh làm em khó chịu quá anh Trường. Loan thì thào. Chớ làm sao em mới không khó chịu. Trường hỏi, em đâu có biết, làm người ta thở hết muốn nổi, từ nhỏ giờ em có kinh lần nào chưa? Em có hồi 11 tuổi lận. Ngày mấy, nhớ không? Bộ anh tính thôi, em sợ lắm, không dám đâu. Nhưng mà em có kinh ngày mấy? Nói anh nghe đi cưng, mới dứt được 2 ngày. Mà, hỏi chi vậy? Vậy thì hai anh em mình có độ nhau cũng không sao đâu. Còn dư tới 3 ngày nữa lận. Không sao đâu Loan, mà, nhưng, em sợ đau lắm, tụi mình hôn nhau thôi, anh làm cái vụ kia, em la, em khóc cho anh coi. Trường yên chí, vì chàng chỉ cần biết ngày có kinh của Loan để tránh không cho Loan mang bầu. Phần còn lại, là sở trường của chàng, với lại cái khó nhất là mang được Loan vào phòng ngủ. Còn việc cởi quần để hành lạc thì dễ như trở bàn tay. Trường nhớ hồi nãy, khi tay chàng để lên thoa nắn lồn Loan, thì em chăn trở. Quằn quại và nói, anh làm em khó chịu quá hà, cô gái nào cũng có cái phản ứng lấy lệ khi con trai cố tình mở cửa động đào. Không muốn hưởng khoái lạc xác thịt mà Loan nhận lời đi chơi xa với Trường, còn nói, đi chỗ nào đừng có ai chú ý, để tụi mình tự do tình tự. Em muốn ôm anh, em muốn hôn anh, chàng đang rời môi Loan, đưa lưỡi lên liếm nhẹ đôi mắt nhung đen, trũng ướt của Loan, rồi hai mái tóc mây của Loan, rồi lỗ tai Loan. Trong khi bàn tay ma thuật của chàng vẫn thoa nhẹ nhẹ mờ u lồn Loan, và chàng biết bên trong, lông Loan nhiều lắm. Vì bàn tay chàng cảm thấy nham nhám, sột soạt, lông của em chắc nhiều lắm phải không? Loan! Ai biết sao là nhiều, sao là ít? Mà anh hỏi chi vậy? Anh thích em có thật nhiều, để anh hôn mới sướng. Nói xong, Trường lại xoa mạnh hơn chút nữa, chàng để ý mắt Loan nhắm liêu diêu, và hai bàn chân Loan triển mạnh ra. Môi Loan hở nhẹ ra lần nữa. Để lộ mấy chiếc răng cửa màu sáng trắng. Tất cả những phản ứng đó là do bàn tay ác ôn, sở trường của chàng. Cô bé đang lâm dần vào cơn khoái lạc do Trường dàn dựng. Loan thì thảo anh đừng sờ chỗ đó nữa được không anh Trường? Em khó chịu quá hà? Em nói thiệt đó, nhức cái đầu muốn chết luôn. Chàng hiểu vì sao Loan nhức đầu. Làm sao Loan chịu nổi sự khiêu khích cố tình của bàn tay và cái lưỡi của Trường. Mình, hôn, nhau thôi anh. Hôn em vài lần nữa. Rồi cho em về phòng, ngủ. Sáng mai dậy sớm về Phụng Hiệp. Miệng Loan nói vậy, mà cái mông của em hình như nắc nắc theo với nhịp tay bóp lồn của Trường. Nhất là đôi mắt của Loan như đã đứ đừ, ngây ngất, chịu hết nổi, tay Loan lại ghì siết mạnh hơn mái tóc đẹp trai của Trường. Lúc thường, Loan càng mê mệt hơn nữa vì Trường thật gần, dâng cho Loan những chiếc hôn ngàn vàng, mê đắm. Hồi nãy anh nói anh muốn lông của em nhiều để chi vậy? Để anh hôn, mới sướng. Thì mình hôn môi, nuốt lưỡi cũng sướng vậy. Không, anh hôn ở dưới, em sẽ sướng gấp triệu lần. Loan mắc cỡ quá, lần đầu tiên trong đời, Loan nghe nói đến hôn, ở dưới, và sẽ sướng gấp triệu lần hôn môi. Ở dưới đâu có lưỡi với môi của em đâu mà anh hôn. Có đó chứ, nhưng em không biết, em thấy, anh chỉ mới sờ nhẹ nhẹ ngoái áo, mà em đã khó chịu, nhức đầu. Nếu em cởi ra, cho anh xuống hôn thử, em sẽ chẳng còn khó chịu nữa, mà em sẽ vô cùng khoái lạc. Loan vẫn mắc cỡ, dí dí cái mặt vào ngực Trường mà thở. Nhỏ giờ, em chưa nghe ai nói chuyện kỳ cục vậy đó. Mồm miệng để ăn cơm, ăn cháo, ai lại đi hôn chỗ đi đái của con gái bao giờ. Mang tội chết, Loan nói kiểu chống cự một cách lấy lệ, yếu ớt. Gương mặt thì làm bộ giận, nghiêm khắc, nhưng mắt em đã sụp xuống, hai gò má ửng màu hồng. Hơi thở dồn dập, một đùi của em hơi co lên, rồi duỗi ra, rồi lại co lên. Lồng em mọc rậm gì, đen thui, làm sao anh thấy môi với lưỡi mà hôn. Ướt nhẹp ở dưới rồi đó. Tay Trường bóp cái lồn Loan mạnh hơn. Chàng khoái chí vì sắp đưa quân vào thành rồi. Anh cởi áo cho em nhen. Loan lại chúi đầu vào ngực Trường lần nữa như chạy trốn, như cố làm điệu, muốn từ chối. Loan có sợ thật, nỗi sợ vu vơ không tên của đứa con gái 13 lần đầu va chạm với xác thịt. Trường đã cởi áo chàng ra, đưa cặp ngực nở nang cho Loan thấy. Không biết sao, tay em để lên, rồi thoa, rồi nắn ngực Trường cách thân yêu, thèm khát. Loan nói bằng mắt nhiều hơn, em nói lãng sang chuyện khác, cố làm cho Trường hiểu em không thiết tha với trò vui xác thịt. Miệng em nói, mà gương mặt thì diễn tả khác biệt tân thành đẹp quá anh há. Đẹp thua em bóp ngực anh, mà không cho anh thấy ngực em. Bất công, anh muốn nhìn nó một chút, được không cưng, cho phép anh nhen, giọng của Trường trầm ấm, ngọt ngào, tha thiết, lại thì thào bên tai Loan giữa lúc em bé cũng gần choáng váng với hơi men tình dục. Lòng muốn lắm mà Loan vừa nói em cởi ra cho anh xem một chút thôi à, nhen. Ừ, một chút thôi, rồi anh mặc lại cho em. Loan ngồi dậy, chậm chậm, tháo hai khuy áo, rồi ba. Nè, xem đi anh. Trường chỉ thấy cặp xô chiêng ôm hai quả vú nên năn nỉ. Anh có thấy gì đâu, thấy là phải trần ra như anh nè. Loan bỗng ôm cứng cổ Trường và nói rất nhỏ em mắc cỡ quá hả? Hay là anh cởi áo cho em đi. Trường sướng run người, màn kịch chàng đóng đang kéo màn diễn hồi thứ nhất. Nó khác hẳn những lần chàng đến nhà các em ca ve dân khét tiếng ở Sài Gòn sau những lần nhảy đầm, đi ăn khuya. Ngồi trên xe, các em đã thò tay bóp cặc chàng. Xe ngừng ở ngã tư đèn đỏ, là em bắt chàng phải hôn môi. Về đến nhà, khóa cửa xong, là em thoát y 100%, chạy vào phòng tắm. Lúc bước ra, em cũng trần như nhộng, nằm trên giường, banh háng ra. Gọi Trường thực hiện màn bú liếm, còn bây giờ, tim Trường hồi hộp từng phút. Chàng phải săn đuổi, phải kế hoạch, sao cho tinh vi để lừa con mồi thơ ngây trong trắng tên Loan vào bẫy chàng. Lúc Loan bảo, hay là anh cởi giùm em, Trường phấn khởi, hồ hởi như tay đánh xì phé đã lừa được đối thủ trong canh bạc. Chàng nghiêng người Loan sang một bên, cũng rất chậm, lịch sự. Trường kéo cái zipper của áo Loan phía sau, để Loan đừng hồi hộp, lo sợ vu vơ. Trường vừa hỏi ở nhà quê mà em cũng mặc đầm. Tại đi chơi với anh em phải mặc vậy cho xứng với lối ăn diện của trai Sài Gòn. Không lẽ mặc áo bà ba mà ngồi xe huê kỳ mui trần, coi sao được. Tay Trường đã kéo hai vai áo của Loan xuống phía dưới. Da thịt em trắng trẻo dễ thương quá, Loan. Chàng cúi xuống giả cặp môi mình vào bờ vai Loan, chỗ gần cổ. Tức khắc, khắp người Loan nổi lên gai ốc như bị lạnh. Trường xà thấp người. Ôm chặt Loan, vừa nói em lạnh phải không? Để anh ôm em cho ấm nhen. Không phải em lạnh, mà có cái gì làm em khó chịu hà? Anh thấy ngực em chưa? Thấy rồi, thì mặc áo lại cho em, đã có thấy gì đâu. Số chiêng vẫn còn đó, làm sao thấy được? Chàng nhìn xuống, phần trên ngực của Loan nổi cộm lên hai bắp thịt. Không cần cởi số chiêng, Trường cũng dự biết vú của Loan to cỡ nào. Chàng lại vờ, thơ ngây, làm sao cởi số chiêng của em há? Chỉ giùm anh, đi. Thì, cũng cái khuy ở sau lưng em, đó. Nói xong, Loan tự động nghiêng mình, tay Trường bật mở dây sú chiêng, rồi đỡ Loan nằm ngửa ra. Cái sú chiêng lỏng dây, ơ hờ phơi một phần đôi vú no tròn, mịn màng dễ thương của Loan. Chàng hít vào một hơi thở hạnh phúc, rồi cho tay kéo khẽ sú chiêng xuống phía dưới, máu dâm bốc lên hừng đỏ mặt Trường. Mắt chàng sụp xuống đê mê, cặp vú của Loan nằm phơi tênh hênh ra đó, mời gọi, rủ dê. Loan nhắm mắt, em mắc cỡ cũng có. Mà phần chính là em không dám nhìn chính mình đang đĩ thoã phơi một phần da thịt ra cho Trường nhìn thấy. Đây là lần đầu tiên có một đàn ông, con trai nhìn thấy vú Loan. Ở nhà, mỗi lần tắm xong, đôi khi Loan có tự nhìn mình trong kính trần chuồng. Điều lạ lùng, là tại sao Loan, hình như yêu thân hình nở nang dậy thì đó. Mỗi ngày em thấy nó nảy nở, lớn hơn lên, đít, vú, lông lồn, có khi Loan tự đưa tay xoa lông lồn, hay tự mân mê đầu vú. Và, em mang cảm giác đê mê, tự khoái. Khi tắm, tay Loan kỳ cọ, có lúc vô tình chạm vào những trung tâm nhục cảm như đầu vú, như hai bên háng, như hột le, Loan khoái, Loan thích. Nên đêm đêm, trước giờ ngủ, em, có lúc đã sờ soạng chính mình, Trường nhìn chân chối cặp vú hồng đào của Loan. Sao anh nhìn vú em lâu quá vậy? Loan hỏi. Tại sao à? Tại vì Loan ơi, nó vô cùng đẹp. Đẹp đến độ anh muốn hôn nó một cái, mà sợ em không cho. Loan im lặng, tại giọng nói trầm trầm, thống thiết của Trường, làm em cảm động. Nên hai tay em kéo Trường áp mũi, môi vào đôi ngực. Úc Châu, lại một lần nữa hiện lên da thịt Loan, khi môi Trường khẽ ngậm vào cái núm hạt lựu, màu hồng một chiếc vú. Lưỡi Trường đưa nhẹ ra, nuốt khoan thai. Chàng nghe bàn tay Loan bấu chặt vai chàng, em nức nghẹn lên hơi thở, rất nhỏ. Đôi mắt vẫn nhắm khít, người Loan hơi quặn sang một bên, mà môi em nói rất nhỏ nhức đầu, khó chịu quá anh ơi. Trường tấn công thêm, ngậm trọn đồi vú, nuốt êm đềm, nghệ thuật. Dưới kia, tay chàng không ngừng thoa lồn cho Loan phải ngất ngư, phải điên dại. Mặt của Loan hừng đỏ, như con chim gãy cánh mùa đông. Miệng chàng bú, tay chàng bóp. Chàng biết lồn Loan đã ướt như đầm khô gặp cơn mưa. Rồi không cần xin phép, tay Trường cho vào bên trong áo đầm, sờ ngay lồn Loan ngoài xì líp. Ướt nhẹp như nước cháo hồ. Tiến xa chút nữa, những ngón tay phù thủy Trường xâm lấn vào tận bên trong quần lót. Quả lông của Loan nhiều quá. Không dài, nhưng rậm. Loan bắt đầu hoàn hoại, rên xiết kỳ lắm anh ơi. Đèn sáng trưng, em mắc cỡ quá hà. Đèn sáng. Anh mới thấy hết cái đẹp của em chứ, vậy sao anh còn mặc quần? Sao anh biết mắc cỡ? Trường lẻ tay tuột hết quần ra, và cố tình đứng như thế một lúc lâu, cho Loan nhìn thấy con cặc trần dần của chàng. Anh đâu có mắc cỡ, em muốn nhìn anh bao lâu cũng được. Chàng thấy Loan hí hí mắt nhìn chàng, và nhìn khúc gân ngổ ngáo của chàng. Lưỡi em đưa ra, thấm ướt môi. Anh trần truồng hết rồi đây nè. Sao em còn mặc áo, quần? Ai biết, em, không biết. Cởi đâu? Dậy thì quá sớm. Trường ngồi xuống, hai tay ân cần cởi từng mảnh cho Loan. Chàng làm bộ dè dặt như sợ Loan phản ứng. Lúc Loan hoàn toàn lõa thể, Trường nằm bên cạnh, cất ý để cặc mình trôi mạnh vào bên hông Loan, khiêu gợi Loan, khiêu khích Loan. Bây giờ thì Trường tự nhiên hơn, tay sờ lồn, miệng bú vú, bú thật tình như trẻ con bú vú mẹ, tay sờ thật tình vào khe lồn, rồi hột le, và cuối cùng, ngoáy nhẹ ở lỗ lồn, mình ơi! Anh muốn hôn lồn mình, cho phép anh không? Nhưng cái gì của anh nó cộng cứng bên hông em vậy, em sờ nó đi, sẽ biết nó là cái gì. Sờ đi em, Loan. Mắc cỡ thấy bà, ai mà dám. Trường lấy tay Loan, gài vào cặc chàng và bảo nhỏ bóp mạnh nô đi. Nó xin em cho nó cả nhẹ nhẹ trên mớ u lồn. Không được đâu, em sợ lắm Trường ơi, em sợ, vậy thì cho anh hôn lồn em chút nhen. Có mang tội không, em sợ tội lắm. Dưới quê hay mưa dông? Có mang tội không? Nghĩa là Loan chỉ sợ tội, chớ không sợ gì khác hơn. Loan nói thế là đã hết hơn phân nửa đã chính thức mời mọc Trường cho mồm vào lồn mà bú. Chàng quay lên nằm chồng lên Loan, nuốt lưỡi, hôn lỗ tai, bú vú, liếm dần xuống, mà vẫn theo dõi phản ứng của Loan. Trong khi đó, các chàng cứ, vô tình, loáng thoáng, cà nhẹ phần hạ bì của cô bé. Sức trời cũng thua, trí óc Loan cuồng điên, quay mòng mòng. Em không thể biết rõ cái gì đang diễn ra. Mỗi hành động nhỏ của Trường hợp lại như cơn sóng lớn ập đến, cuốn trôi cô bé ra tuốt ngoài khơi xa. Vì Trường liếm nhẹ da thịt Loan, tay bóp nhẹ vú em, con cặc lừ đừ quẹt nhẹ trên mớ u lồn em, làm sao sống nổi với chừng đó khiêu khích. Nhất là lần đầu tiên, có một thân hình tráng kiện của đàn ông đè lên người em. Lưỡi trường đã lang bang đến tận rốn, rồi bụng dưới, rồi tròm lông đen láy, lúc xúc che khắp mớ u lồn. Trường quét thật nhẹ hai cái háng, Loan giang từ từ hai đùi. Chàng không phải mệt nhọc điều khiển hay bảo Loan phải làm theo ý chàng. Phản ứng tự nhiên của sinh lý, khiến Loan tự động, mời đón, lúc Loan giang rộng ra, trường thấy toàn bộ mớ u lồn và lông em ướt như vừa tắm xong. Môi chàng xông vào, trên kia, mặt Loan cuồng loạn, chẳng còn biết gì nữa thôi, thấy bao nhiêu đó đủ rồi, trường ơi. Mặc đồ vô cho em không biết đâu, hả, anh liếm nó hả, mặc vô, cho, chết trời đất, má mẹ ơi. Ảnh mút mép lồn con nữa kìa, đưa quần áo đây cho con má ơi. Mồm nói thế, mà bắp đùi Loan càng dang rộng ra. Em lấy cái gối che mặt lại, sợ trường nhìn thấy cái sướng đang hành hạ mình. Nước lồn Loan làm miệng trường mặn mặn, chàng nuốt không kịp, nó ứa ra như suối. Thơm ngon tuyệt trần, lồn trinh, nên toàn thể còn màu hồng đỏ. Hai ngón tay trường banh nhẹ ra, môi chàng táp, nuốt mạnh hột le. Lúc đó, hai cánh tay Loan quơ quơ lên không trung như đuổi muỗi. Cái gối rơi sang một bên, mặt Loan hiện lên cơn dâm tàn bạo, đỏ như trái gấc, mồ hôi nhễ nhại làm những sợi tóc mai hai bên thái dương rối lăn quăn trên má, trên trán. Mặc đồ vô cho, con đi, hả trường ơi. Đừng anh à, đừng đút lưỡi vô trông, nó, khó, chịu quá anh, úi chết. Trường hứng quá, cho lưỡi luôn vào âm đạo của Loan mà rung nhẹ, mà móc nhẹ mồng đốc, và đụ miên man. Cái lưỡi thật lợi hại, có phải một mình nó không đâu. Hai cái môi chàng nữa, lưỡi đâm vào quét môi bú và nút, nửa thân hình Loan phía dưới hẩy lên, sàng mạnh, hai tay Loan vờ đẩy nhẹ đầu tóc trường, nhưng đã phải đầu hàng trước sự tấn công thần sầu quỷ khóc của lưỡi trường, khi chàng đã đút sâu hết vào bên trong mai là thứ mấy há. Ủa mai là chủ nhật, ơi biển Tân Thành, mình đi bằng gì xuống đây há? À, bằng Mustang mui trần, ơi rồi sao nữa, mặc đồ, hả, trời, sao anh nút cái chỗ, cái hột. Cái nóc nhà, úa cái đèn pha, ủa, bụng Loan rung mạnh. Trồi lên, hụt xuống như bão cấp 6. Hai bắp đùi đánh ầm ầm trên nệm. Hai tay nữa, lúc thoa hai vú, lúc cho một ngón tay vào mồm cắn lại, lúc đan, xới vào tóc, lúc thì vờ đẩy nhẹ tóc trường. Còn gì nữa mà phản ứng? Tất cả đã đến mức ăn thua rồi. Trường cứ cầm cự ở hột le, đánh phá mồng đốc, bú mạnh hai mép lồn kêu chùn chụt, nuốt hết nước nhờn anh mặc đồ vô cho em nhé, Loan. Hả, ai nói cái gì vô duyên vậy? Biển Tân Thành đẹp há? Kệ bà nó, thuyền ra tới ngoài khơi rồi. Gió đưa gió đẩy bông trang, trời ơi, con tên gì? Cái hột đó lợi hại quá đi cha mẹ ơi. Ai đốt nhà hả? Dạ lại ông, cho phép con đi qua chút, rồi con mặc quần, nhen ông. Trường lừa lừa, đưa cái lưỡi xuống phía đuôi nữa. Bỡ đít Loan lên, chàng ngoáy lỗ đít Loan một cái. Loan hú lên một tiếng như vừa gặp ma vương. Quỷ sứ mặt em nhăn nhó như nằm trên bàn mổ về phụng hiệp đi, em chặt dừa, gọt khóm cho anh ăn. Trường lại ngoáy lỗ đít thêm mấy lần nữa, trước khi đâm sâu vào đó mà bú. Toàn bộ mông đít giật như nằm trên đống lửa, ngón tay trường tiến công vào lỗ lồn, hai ngón khác xe mạnh hột le, ba nguồn khoái lạc ập tới, chôn vùi trinh nữ tên Loan, làm em bèo nhèo, tả tơi thê thiết như tội nhân đang bị tra tấn. Nước y ồn cứ chảy ra không dứt, vẫn mặn, vẫn thơm. Vẫn nồng, bây giờ thì hai tay Loan đã biết ôm chặt đầu trường, nhấn mạnh nó vào để em hẩy mỡ u lồn sầm sập hơn lên. Trường bú mềm môi, một bữa tiệc thịnh soạn chưa chắc nhà giàu đã có. Có lúc chàng ngộp thở thực sự bởi lông lồn Loan đã nhiều, mà em còn kẹp cứng hai bắp vế lại. Trường cố banh ra để lấy hơi thở một tí, thì bé Loan lại kẹp lại vì cơn sướng của em đang dâng lên tột độ, mặc hay không mặc đồ cũng vậy thôi, trường ơi. Cứ tà tà đưa ghe ra khơi đi. Em hết biết gì nữa rồi anh ơi. Bấy giờ, chàng mới dám trườn lên, cũng với đường lưỡi bén nhạy, ngọt ngào, rốn, rồi vú, chàng ngừng ở đôi vú hơi lâu, thưởng thức cho hết cái đẹp, cái hấp dẫn của cặp nhũ hoa tròn trịa dễ thương. Rồi môi, rồi tóc, khi lưới chàng ngoáy nhẹ ở lỗ tai, thì khúc gân thù lù dưới kia cũng được toan cầm lấy mà nắn, bóp. Trường bảo em cho nó vô lồn em đi, thuyền ra khơi rồi Loan ơi. Vô hả, mà vô đâu? Em đâu có biết. Để ngay miệng lồn của em, nó sẽ tự động bò vô. Hình như nãy giờ Loan đã ra hết vài lần. Suốt gần tiếng đồng hồ chứ ít đâu. Nếu đã từng đụ trước kia, có lẽ Loan đã tự động nhét cặc trường vào lồn mấy lần rồi, đâu phải đợi Trường Bảo. Trường Bảo, em cứ để ngay miệng lồn, nó sẽ tự động bò vào, cô bé tưởng thật, lần tay, cho đầu cặc ngay cửa mình. Tới đó, Loan đê mê hết biết gì nữa, vì thiên nhiên khiến các giác quan của em vùng trỗi dậy, đồng loạt chờ. Chờ cái phút thần tiên, độc đáo đang tới. Trường nhấn nhẹ vào một chút, bàn tay Loan đã rời ra. Chút nữa, tí nữa. Loan nín thở, một nửa, hai phần ba. Sau tiếng sực nhẹ nhàng và tiếng ứ, đau đớn, của Loan, chòm lông dái của Trường đã ấp sát, nằm khít khao với mớ lông lồn dày rậm của Loan. Cờ chiến thắng của Trường đang phấp phới bay, trống kèn khải hoàn vang lên, quân lính Trường thẳng tắp, bồng súng cười chiến thắng. Trường nghe vai mình đau buốt, bởi mười ngón tay sắc cảnh của cô bé bạn gì, tên Loan, đang bấu lún vào, ứa máu. Chàng nhìn gương mặt toàn trinh của giai nhân ướt đẫm mồ hôi, môi, mắt, mũi, tất cả nhăn cả lại. Một tí gân cổ hằn lên với tiếng la thơ ngây không được Trường ơi. Mặc đồ vào cho, em. Mắt Loan ứa lệ, mà hai tay em không rời vai của Trường. Dưới kia nữa, cái mông đít Loan nắc, hầy lên phầm phập, hai chân em quấn chặt mông đít Trường bạch tuộc. Nhịp nhàng, ăn dập, hai thân hình ché trông loạn cuồng, sướng ngất không còn biết đường về, không còn biết bà con. Dù là bạn gì, Trường trêu Loan anh mặc đồ vô cho em nhen. Loan không trả lời, chỉ lắc đầu. Mũi em hôn không rời khuôn mặt đẹp trai của Trường, ngây ngất, miên man. Trường bắt đầu nắc, Loan rên tha thiết, chỉ có 10 phút, Loan ôm cứng Trường, ra thêm lần nữa Trường ơi. Em, ra nè, phải không? Anh ác quá Trường ơi. Em đã bảo không được mà, úi nó ra nữa đó, sướng dễ sợ quá Trường ơi. Em không muốn về nữa. Rồi cô bé thở như trâu kéo cày, ngoéo đầu qua một bên, mắt lờ đờ, nghe các Trường tiếp tục hành quân. Thật tình, Loan đâu ngờ đủ sướng đến như vậy. Có những đêm mưa, chợp mắt không được, vì bản năng sinh lý của tuổi dậy thì qua sớm, bắt Loan tự làm cái gì đó để thỏa mãn thèm khát mà tạo hóa đã ban cho. Loan đã bạo gan, cho một ngón tay vào lồn, nằm thụt một mình. Trí óc tưởng tượng vài thằng bạn trai cùng lớp, rủ Loan vào khu vườn vắng ngồi nuốt lưỡi, hôn nhau. Loan chưa ý thức rõ dệt đụ là gì. Loan có thèm sinh lý thật, có thèm một người khác giống để ôm ấp nồng nàn. Cái mơ ước mơ hồ, không thành hình thật sự, bắt Loan sáp gần với Trường vào đầu tuần, khi anh chàng từ Sài Gòn lái xe xuống Phụng Hiệp. Và, bây giờ là trên giường nệm của phòng ngủ, các Trường đã lút hết vào trong lồn 13, đủ chan chứa. Bây giờ có ai bảo Loan ngừng lại, mặc quần áo về Phụng Hiệp, chắc em cũng lắc đầu, từ chối. Đồng hồ chỉ LL giờ mà Trường vẫn đang hai tay bỡ đít em Loan mà đụ lừng trời. Cô bé có vẻ mê quá, ôm cứng Trường mà ngậm môi, tìm lưỡi. Trường nói, anh không cho Loan ngủ đêm nay, chịu không? Dạ, anh mang em về luôn Sài Gòn, làm vợ, chịu không? Dạ, có lẽ chàng có hỏi, và anh sẽ giết em luôn, chịu không? Loan cũng dạ, miễn làm sao anh đừng rút của quý cương cứng ra khỏi lồn em là được. Không có ngôn ngữ nào diễn tả nổi niềm hoan lạc này, Trường ơi. Sao hồi nãy em chớm khóc? Tại em sợ ngày mai, không còn anh bên em. Trường rút cặc ra, quay xuống bỡ đít Loan lên liếm hết nước trinh màu hồng lan ra cả hai bắp vế. Chàng nuốt bằng hết vì thừa biết nước đó bổ hơn hàng ngàn viên vitamin. Hơn cao hổ cốt, hay sâm cao ly. Chàng banh toạc háng Loan ra mà quan sát lồn Loan. Sao 13 tuổi mà lông của em nhiều như cỏ dại vậy? Chàng hỏi. Em đâu biết, em bắt đầu có kinh là lông lún phún mọc, nếu em là gái thành thị, chắc đã mất trinh cũng năm 11. Bởi khi lên học ở Sài Gòn, các bạn em trên đó kể cho nghe những chuyện động trời của tuổi dậy thì qua sớm, họ đã biết thù dâm bằng chuối, củ cải, đèn cầy, vào tuổi LL. Anh có tin không? Tin chớ, chị anh chớ ai, anh đã yên lặng rình coi chị tắm, thù dâm suốt 3 năm. Những năm đó, anh không học hành ra gì hết, lớn lên tới bây giờ. Thì anh gặp em là cô gái đầu tiên, anh sẽ không bao giờ quên em. Trường lém mồm, phun dối trá ra để làm Loan yên lòng cho chàng hưởng tiếp đêm nay, ngày mai, cho đến khi chàng chán thì thôi. Bây giờ chàng nằm bật ngửa ra, dạy cho Loan bú cặc. Tình dục thì học nhanh lắm, chỉ 10 phút, Loan bú rành rõ như một gái có chồng. Suốt đêm đó thật, cả hai không ngủ, lăn lộn không còn nhớ mình đã ra mấy lần. Nàng chỉ biết, Trường... Cả thảy 3 lần làm lồn nàng ngập ứ nước, cho đến gần 7 giờ, cả hai, chân chuồng, ôm nhau ngủ như chết cho đến trưa, cơm nước xong, hai người lại lên phòng bú, đủ như vợ chồng tuần trăng mật, cho đến xế chiều, thì về lại Phụng Hiệp. Chia tay Loan khóc lần nữa. Trường Hứa, anh sẽ xuống thăm em đều đều vào các cuối tuần. Rồi máy xe xe Mustang mui trần đã khuất sau mấy hàng tre xanh, mà Loan vẫn còn đứng đó ứa khóc. Định mệnh đã điểm, một tuần, một tháng, rồi một năm, trường chẳng bao giờ trở lại. Hút nhụy xong, cánh bướm vỗ bay xa, về với thành thị, nơi có vũ trường, có gái nhảy, có triệu triệu thứ vui, ai còn nhớ ở Phụng Hiệp có cô bé 13 tuổi, tên Loan, nằm khóc một mình. Chương 3. Phần 3. Thực ra, nếu Loan không thực tình yêu trường, thì những năm kế đó, Loan có cả ngàn cơ hội làm quen với biết bao công tử nhà giàu. Nhất là thời gian nàng học sư phạm ở đô thị, Loan thu nhỏ lại, thu người, sống yên tĩnh trong, trái vải cô đơn. Quái lạ hình ảnh một trường đều giả, Sở Khanh, vẫn sống mãi, với Loan suốt 10 năm. Chuyện thầm kín ở phòng ngủ Lạc Nguyên tại biển Tân Thành, Gò Công, vẫn chỉ có trường, và nàng biết. Càng cố quên dáng dấp đẹp trai, phong nhã của trường, thì Loan lại thấy trường đứng sờ sờ ra đó ở cạnh giường, bàn học, cổng trường, bàn phấn. Nàng lạnh như tảng băng, cho đến đêm nay, ngồi chồm hổm trước cửa phòng Ngọc, qua lỗ khóa, Loan nhìn xa đà cảnh cô giáo Ngọc đang ôm, cầm cặp, nút lưỡi cậu học trò tên Khải, 16 tuổi. Môi Loan khô khốc khi nhìn hai người trong kia ướt mềm nước miếng. Bàn tay Khải móc lồn cô giáo trong quần, thỉnh thoảng đưa lên miệng, ngậm mút. Đúng, con hổ đói Loan đang hung tàn thức dậy sau 10 năm ngon giấc trong rừng. Ngoài này, Loan cũng tự cho tay vào lồn xe nhẹ hột le. Cho luôn hai ngón vào âm đạo mà thụt. Nhưng trời ơi, không giống tí gì, trong kia Ngọc đang thụ hưởng. Bé Khải lần mở cúc áo dài cho cô giáo, rồi xú chiêng, rồi xì líp. Ngọc nằm ngửa ra đó, dáng dấp như người vợ nhờ chồng phục dịch, chớ không phải là nhân tình. Loan đoán họ đã yêu nhau lâu rồi và đã làm tình nhiều lần mới có thái độ tự nhiên như thế. Ngọc cởi áo quần cho Khải, xong nàng cầm cặc Khải bú. Bú rất bình thường như uống ly nước, như ăn quả nho. Con cặc Khải bành cặp môi giáo Ngọc ra. Nàng cúi xuống, rồi nâng đầu lên, đụ chiếc rồi bụ bẫm của Khải. Làm Loan nhớ lại cặc của trường ở biển Gò Công. Càng hận, Loan càng nhớ, mới chết chứ. Nghĩ thật kỳ, Loan biết trăm lỗi do chính nàng. Mà không, do tạo hóa bắt nàng dậy thì quá sớm. Có đứa con gái nào mới lên 8 đã biết thèm xác thịt. Thèm là tại vì thôn quê hữu tình quá, mà Loan thì cô đơn. Thèm là tại vì thấy các chị nàng, ai cũng có đôi, có lứa, hiện tượng dậy thì của một đứa bé thì thời nào, và ở đâu cũng giống nhau. Cũng có những trường hợp ngoại lệ, lên 6, lên 7 đã biết thèm xác thịt, nhưng hiếm lắm, nhất là ở thôn quê, vì dinh dưỡng thua ở thành phố. Loan là gái quê, mà gái quê nhà giàu, nên cơ thể nàng đòi hỏi sớm cũng là chuyện dễ hiểu. Bởi vậy, khi thấy trường bảnh bao, lịch sự, hào hoa, phong nhã, Loan ngã theo ngay. Kết quả cuộc tình đầu bi đát, nàng ngoảnh mặt với ái tình suốt 10 năm, bỗng hôm nay lòng nàng dậy lại, Ngọc trong kia đang chăm bằng cúi xuống bú nồng nàn cặc của Khải. Cậu bé nằm phành ra đó mà hưởng, tay sờ lồn, bóp vú Ngọc. Được một lúc, Khải xô Ngọc nằm ngửa ra, trèo lên đụ, ngang tàng như người chồng, chứ không còn là một học trò đụ cô giáo, Ngọc gác hai ống chân mình lên vai Khải, ôm đầu Khải nuốt lưỡi, và rên làm sao mỗi tối Khải đến đụ em một lần, được không? Được nhưng mà, khi sướng Ngọc hay la lớn quá, sợ có ngày lộ. La lớn có sao đâu, chớ sướng mà không cho em la, chịu sao thấu. Với lại phòng bên cạnh thì có cô Loan, cô Sương. Bạn thân cả mà, đâu có sao, hay là, để Khải giới thiệu cho mỗi cô một thằng bạn. Ai cũng có kép đụ dần trời. Huề cả làng, lâu lâu mình đổi nhau đụ. Kép người này, đụ người kia, thú lắm, Khải chán em rồi hả? Ngọc hỏi. Không. Nhưng ăn đổi bữa, đổi món, ngon hơn chớ, nhưng, chừng nào anh bắt đầu giới thiệu cho họ. Biết họ có chịu kép chê không? Nghe tới đó, Loan sướng quá. Khải nói ngay cái ý định của nàng. Tự nhiên Loan bạo dạn la lớn lên cho Khải nghe chịu, chịu liền. Ngay ngày mai đi. Loan bạo dạn vì nàng đang thèm đủ quá, khi xem cảnh làm tình của Khải và Ngọc. Nghe Loan la to ngoài này, Khải giật mình, ngưng nắp, nhìn ra hướng cửa ủa, tiếng ai? Nghe như cô giáo Loan, phải không Ngọc? Còn ai nữa, lần nào đụ, em cũng, rút chìa khóa ra cho Loan và Sương được xem, trước đây, Ngọc đã đụ ai? Nói cho Khải nghe với. Ghen hả, người lớn hơn Ngọc nữa, mà bỏ đi, Khải đụ tiếp cho em ra một cái đã. Em đang nứng quá đây, bộ cô Loan cũng dâm lắm hả? Đàn bà mà, ai không thèm xác thịt, tuổi 22 bọn em là tuổi của Hỏa Diệm Sơn. của thác nước, của bão tố, cho nên đã làm ngơ thì thôi, như các sư nữ, các dì phước, những khi đã đụng chạm đến đàn ông rồi, sông cũng cạn, núi cũng lở. Khải coi chừng mất em, nói thật đó, em có thể đụ liên tục suốt ngày, rồi suốt đêm, không chán, Ngọc Khỏi nói thì Khải cũng biết. Nó chạy trốn bà chị nuôi tên Sào cũng chỉ vì thế. Nó ôm nắc tàn bạo cô Ngọc, mà trí óc cứ nghĩ vẩn vơ đến cô Loan ngoài cửa. Chốc chốc, nó lại quay đầu về hướng cửa. Loan thích thú quá, nàng thèm kinh khủng một cậu bé như Khải, ngay tức khắc, để mang về phòng làm thịt như Ngọc đang hưởng. Ôm đụ Ngọc, mà trí óc Khải vẫn cứ nghĩ tới giáo Loan. Làm gì anh cứ nhìn ra cửa mãi vậy? À không, Khải sợ có ai đang nhìn bọn mình. Rồi sao, anh dâm vừa nghe chưa? Nghe cô Loan hô, chịu liền, rồi anh mơ phải không? Bé Khải cười tủm tỉm, rồi ôm Ngọc đụ tiếp. Đáng ra hắn mê nhan sắc Loan hơn cô giáo Ngọc, cả hai đều đẹp, nhưng Loan đẹp trầm buồn, ít nói, kiêu kỳ, trịch thượng. Còn Ngọc có vẻ chịu chơi hơn, đợt sống mới hơn, Khải không dám hó hé với Loan cũng vì nàng có vẻ xem thường đàn ông vì vết thương lòng ngày xưa. Nhưng đêm nay, chợt Khải nghe giọng chính của Loan bảo chịu, chịu liền, ngay ngày mai đi, bỗng Khải thoáng lên niềm vui khó tả. Nỗi vui không thành hình, nhưng nó hứa hẹn cho Khải những hạnh phúc bất ngờ. Sao bữa nay Khải đụ em lâu thế? Tại Khải có uống tỷ sâm nhung cao hổ cốt của ông già. Khải nói dối vậy, thực ra chàng chẳng uống gì cả. Khải kéo dài được cuộc truy hoan đêm nay trên 45 phút là vì tâm hồn Khải đang phân tán ở chỗ cánh cửa, chỗ bục giảng ở lớp học mỗi lần có cô giáo Loan cầm cặp đi ngang qua. Ở Loan có cái gì vừa kiêu kỳ, vừa mời mọc. Nụ cười Loan cũng vậy, nghiêm mà lẳng lơ, đôi mắt sắc như dao. Nhưng nó cũng buồn man mác khi Loan thơ thẩn ở hành lang. Giờ ra chơi, nhìn hoa phượng rơi, nhìn gió lay động những cành lá trên cao. Cậu bé Khải cũng lãng mạn, theo dõi từng tí ở cô Loan. Hắn thèm, không phải xác thịt Loan tươi mát, mà Khải thèm được chiếm đoạt cái nhan sắc kiêu kỳ, xem nhẹ đàn ông đó. Chưa bao giờ thấy cô Loan đối thoại với một thầy giáo, hay một nam sinh. Bỗng Khải nuôi giấc mộng vàng sẽ có ngày được đến phòng cô Loan, thăm cô Loan, hắn tăng nhịp nắc. Khải bợ hẳn mông đít cô Ngọc lên để rộng xuống những cú, nắc kinh hồn. Một ngón tay Khải tăng cường chà mạnh hột le. Cô giáo Ngọc la lớn trời long đất lở, Khải ơi sao bữa nay anh đụ hay quá trời vậy. Nát hết lồn em Khải ơi. Anh phải đụ như vậy hoài cho em. Khải đừng để em thèm, em đi tìm thằng học trò khác à nhen. Sướng quá mình ơi, phải chi có một thằng nữa, em vừa bú, vừa đụ cho nó đã. Một tuần có một lần, thèm quá. Ơi sướng thì hưởng đi. Anh sẽ tìm cho em vài thằng nữa. Anh vừa đủ, bắt nó lắp đít em, đứa khác đưa các em bố, rủ cô Loan, cô Sương qua đây chơi luôn, đủ tay ba. Ngọc ơi, anh cũng đang lên thiên đàng đây. Cô Loan ơi, Khải sướng quá cô Loan ơi. Đưa lồn đây cho Khải bố, ngoài cửa, Loan thọc hai ngón tay vào lồn thụt mạnh. Loan cũng đang mơ cái ngày được ôm bé Khải để đủ. Mơ luôn vừa đủ Khải, vừa bố cặp một cậu thứ hai. Có việc đó nữa sao? Khải vừa đưa nhát quốc bổ xuống, khai thông hai vũng ao tù đọng ứ 10 năm của Loan. Loan tuột hẳn quần ra, cho vào lồn ba ngón chứ không phải hai, trong khi mắt nàng vẫn không rời hình ảnh đủ tàn khốc trong kia, và nói nhỏ Khải ơi em làm cô mê quá. Cô đang thấy em đủ cô đây. Khi Ngọc ôm xít Khải, nắc lên phầm phập, miệng la chí chóe, thì nước tự trong xa của Ngọc bắn ra. Khải xịt mạnh vào, hai dòng thác xoắn nhau, chảy có dòng ra khỏi âm đạo. Lưỡi Ngọc trong môi Khải âm ư, cả hai nhập một, mê man, tàn tịch, chỉ còn mồ hôi chảy, tóc rối, miên man nhắm mắt triền miên. Nghỉ một lát, Ngọc lại vọc cho dương vật Khải ngõng lên. Thằng bé nằm phành ra đó, Ngọc lên, lái phi thuyền, rộng cừ, mải miết cho đến 3 giờ sáng. Họ lăn quay ra ôm ngủ, ngoài này, Loan bò về phòng với tâm trạng thèm khát kịch liệt. Loan dự tiệc mà chỉ ngồi ở một góc, nhìn thiên hạ nâng đũa. Lòng hậm hực. Tức tối, nhưng Loan vẫn dỗ cho mình nhắm mắt. Vì cũng có riêng niềm vui sẽ được Khải đụ nên Loan rơi vào giấc ngủ lúc nào không biết. Chương 4. Phần 4. Sáng thứ hai, Loan thức dậy sớm hơn mọi ngày, lòng nàng rộn niềm vui lâng lâng, giống như niềm vui thiếu nữ sắp gặp được người yêu vào những năm 16, 17 tuổi. Diện vào một áo dài tím, quần xoa trắng, phấn son đơn giản, Loan đứng trước tủ kính, hát âm ư một tình khúc. Hôm nay nàng có một giờ pháp văn, một giờ anh văn ở đệ tứ C, nơi Khải học. Đêm thứ bảy, dù đã vào giường trễ lúc 3 giờ sáng, Loan vẫn chằn chọc mãi với câu Khải nói, Khải sướng quá cô Loan ơi. Đưa lồn đây cho Khải bú. Nàng quyết tâm, hôm nay sẽ một mình nhìn tận mắt Khải. Phải sớm gặp dáng dấp con trai đang lớn của Khải. Phải chụp trong tay sự ước ao Khải dậy lên với nàng trong khi chàng đang nằm trên bụng Ngọc, để xem cớ làm sao cậu bé lại mơ đến nàng, thốt lên câu nói làm nàng không những mất ngủ đêm đó, mà còn bần thần, ngây ngất suốt cả ngày hôm sau. Ngày hôm sau? Ừ, thú vị chi lạ. Đang nằm nghiêng trên giường, nhìn ra hòn non bộ, nhìn những chiếc lá vàng khô bị gió thổi xà xà mặt sân, Loan bỗng choàng dậy. Không biết cái gì ở Khải, bắt nàng bò rón rén lại phòng Ngọc, trỏ mắt vào lỗ khóa lần nữa. Trong kia im lìm, ánh sáng ban mai chỉ vào lọt mờ mờ, đủ để cho Loan thấy cậu bé Khải trần truồng, nằm gác chân qua lồn Ngọc. Cả hai, ngủ say nồng, mệt đứ đừ với, trận mạc, đêm qua. Xong, Loan lại bò về phòng mình, lên giường. Đắp chăn, thao thức với cả triệu ước mơ mà trước đó Loan chưa hề có. Nàng mơ không những riêng với bé Khải mà luôn cả với những cậu đẹp trai, to con thỉnh thoảng nàng gặp, rồi thoáng lên một tình cảm lãng mạn. Có thể Loan sẽ có một nhân tình như Khải không? Có thể Loan sẽ hẹn hò đưa cậu bé như Khải về phòng để ái ân ra giết như Ngọc không? Điều đó không biết, nhưng việc chắc chắn là sáng thứ hai này, vào lớp Loan quyết tâm am dịp nói riêng với Khải một câu. Câu gì, nói như cách nào? Với thái độ cô giáo hay tình nhân, Loan mỉm cười trước kính lần nữa, rồi xách cặp, ra xe, đến trường. Sáng nay, Loan là giáo sư đến sớm nhất, sớm hơn cả thầy hiệu trưởng. Nàng vào phòng giáo sư, rót tách trà nóng, cầm lên hấp một ngụm, rồi lững thững bước ra hành lang. Đang từng bước chậm về hướng sân, Loan bỗng nhụt nhụt sau gáy, có cảm tưởng như có người bước theo, hay nhìn theo mình. Loan quay lại cô giáo Sương, cô Sương cũng diện ghê gớm. Nhưng vẽ mặt lại kém tươi tắn, lạc quan như Loan. Sương có vẻ tiểu tụy như người ốm mới dậy. Sao trông chị bèo nhèo quá vậy? Loan hỏi thân mật. Đứng sát Loan hơn, nhìn trước nhìn sau, Sương nói nhỏ. Tơi bời hoa lá cả đêm, 3 giờ sáng mới nhắm mắt, chàng còn nằm ở nhà. Tính đến nhờ Loan dạy thế mình giờ hình học ở lớp đệ ngũ. Mình về dưỡng quân một chút, được không Loan, giúp chị, hôm nào kẹt mình lại thế cho. Ok. Về nhanh đi, không ông hiệu trưởng tới thấy bây giờ. Sương đưa tập bài soạn hình học cho Loan xong, lẹ chân ra cổng sau, lên xe Honda, rông tuốt. Cuối tuần, tại nhà Loan chỉ có hai phòng của Sương và Ngọc là ồn ào, náo nhiệt. Loan, như đã nói, kiêu kỳ, lạnh lùng, hững hờ với đàn ông. Cho đến đêm hôm thứ bảy, hình ảnh Khải vẫn theo sát nàng đến sáng nay. Loan thơ thẩn ra trước sân trường. Giữa tiếng huyên náo ồn ào của bọn nữ sinh nhặt phượng ngoài sân, Loan đảo mắt tìm Khải. Chợt nàng thấy Khải cùng hai cậu Lâm và Đạt đứng cuối sân, đang nói xì xào cái gì đó một cách thích thú. Loan đoán là Khải đang kháu với các bạn về thành tích Khải đoạt được với cô giáo Ngọc hai đêm trước. Hoặc, Khải đang tuyển thêm lính mới, cũng cấp cho Loan và Sương, như em đã hứa. Loan làm như vô tình, tiến ra sân, ngang qua hướng ba cậu học trò mong Khải sẽ mạnh dạn bất chuyện. Để nàng được dịp nhìn sát Khải hơn, tìm bất Khải dễ dàng hơn. Nhưng, dù Loan, trên môi hơi trúng chín cười, mắt tươi như hoa buổi sáng. Dáng dấp hơi liến thoáng hơn mọi ngày, mà khi bước ngang qua, Loan chẳng nghe cậu nào dám có lời gì cợt nhã. Bởi cái kiêu kỳ, coi nhẹ đàn ông vẫn còn đó trên nhân dáng của Loan. Để cô giáo đi một quãng xa, Khải bỏ các bạn chạy theo, lễ độ, vòng tay chào cô. Nghe giọng Khải, lòng Loan mừng thầm. Quay lại ừ Khải. Có gì không em? Khải cúi đầu đứng chết chân, im lặng. Nó chuẩn bị nhiều điều để nói lắm. Mà khi đối diện với Loan, trước vẻ đẹp kiêu sa Loan, cậu bé Khải teo lại như chú chim con mùa đông. Mặt Khải hồng lên như con gái. Bây giờ Loan mới thấy cậu bé đẹp trai thật. Mái tóc lòa xòa một bên, che mất nửa cái trán, Khải vẫn hấp dẫn với hai lông mày rậm như sâu gióm. Cái mũi cao, thon, cặp mắt lớn, tinh anh, thông minh. Nhất là cặp môi rất sexy, lúc nào cũng ướt, đỏ. Khải cao lắm, 16 tuổi mà muốn cao hơn cả Loan. Loan nhớ hết hình ảnh hấp dẫn khi Khải đang đụ Ngọc, mà chàng ngoái cổ lại nhìn ở ngạch cửa, nơi, bên ngoài, có Loan đang cho tay vào lồn, mà mắt nhìn Khải không dứt. Khải sướng quá cô Loan ơi, đưa lồn đây cho em bú. Lúc bấy giờ Khải cố tình nói thật lớn cho Loan nghe. Nó như thông điệp Khải gửi thẳng cho Loan và hẹn những lần, mưa gió khác. Ủa, sao tìm gặp cô, rồi Khải không nói gì hết vậy? Dạ, hay là thôi, để lần khác vậy, tự nhiên em quên hết. rồi Khải bỏ chạy, Loan nhìn theo, lòng nàng lại dấy lên cái hạnh phúc lãng mạn. Nó không rõ rệt, nhưng Loan hy vọng tràn trề. Không sớm thì muộn, cậu bé đẹp trai, cao giáo đó sẽ trần truồng, nằm với Loan. Đầu giờ pháp văn, Loan bước vào lớp đệ tứ C, lòng khấp khởi, lâng lâng. Người đầu tiên nàng nhìn là cậu bé Khải, dĩ nhiên. Các em ngồi xuống. Khi Loan kéo ghế trên bục định ngồi xuống, thì nàng chợt thấy mảnh giấy, kèm cánh hoa phượng, em xin phép cô được gặp cô trên đường về, sau giờ học Khải. Loan đọc lần nữa, rồi lần nữa. Bức thư cũng cỡn, ngắn ngủn, mà Loan đọc dài như cả vài trang giấy. Lòng nàng hụt hẫng pha với cái vui khó tả. Loan quăng mắt xuống chỗ Khải ngồi. Anh chàng, vừa thấy cô giáo nhìn, đã vội cúi xuống, chúm chím môi. Loan tức anh ách, Loan kêu một vài trò lên trả bài lấy lệ. Nàng có cảm tưởng như cả lớp đang biết hết mối tình kín của nàng. Loan ra bài tập, đó là lúc nàng nhìn như xoáy vào Khải mà chẳng ai biết. Bỗng nàng có hơi ghen với Ngọc, có kỳ lạ không, nàng muốn Khải là của riêng. Sinh lý Loan bốc lên ngùn ngụt, lồn nàng ngứa ngáy khó chịu. Nhờ cái bàn kín, Loan cho cả hai tay bóp êm ả lồn mình ngoài quần trong khi mắt dính sát cậu bé. Loan cũng không hiểu sao nàng thay đổi 100%, hiện nàng như con quỷ dữ, muốn ăn tươi nuốt sống Khải. Nàng muốn bỏ lớp, về nhà, cởi hết áo quần, vào phòng tắm, xả nước, hai tay mân mê kỳ cọ đôi vú, háng, rồi cho mấy ngón vào lồn, hoặc có Khải, nàng sẽ bắt cậu bé bú hết cả buổi chiều. Cơn nứng đang hành hạ Loan, nàng bỗng lấy giấy viết vội, Khải ơi, anh làm em lụy tình muốn chết. Em tưởng bữa nay gặp em ngoài sân, anh đã mạnh dạn nói rất nhiều với em. Nhớ nhé, trên đường về, em sẽ ra chỗ bờ sông vắng, trước khi qua cầu Bà Năm. Đợi anh, Loan. Nàng xếp lại nhỏ miếng giấy, bước xuống, vừa đi chậm chậm kiểm soát các em đang làm bài. Khi ngang qua chỗ Khải ngồi, Loan kín đáo đặt lên cuốn tập của Khải. Cậu bé nhận vội, đọc vội, rồi bỏ vội vào túi, xong nhìn lên Loan, gật đầu. Sau giờ tan trường, Loan đến bờ sông. 10 phút sau, Khải đến. Dựng xe xong, hắn chạy lại bên cô Loan, lúng túng mừng và nói lắp bắp chỗ này đẹp quá mà vắng nữa. Hồi nào đến giờ Khải không biết, cô đợi Khải có lâu không? Loan chụp ngay bàn tay Khải, nắm cứng. Nàng không muốn Khải vuột mất nữa. Loan muốn đủ thứ, sao cho cơn thèm trong nàng dịu xuống. Nên nàng kéo hẳn Khải sát vào, và điên cuồng sáp vào cặp môi Khải, nồng nàn, chan chứa, những cây dừa mọc xà ra bờ nước với những tàu lá khua xào xạc trong gió. Chung quanh im lìm, bờ sông này, năm nàng 13 tuổi, cũng là nơi hò hẹn với trường lần đầu. Bây giờ, với Khải, Loan không còn cái ước mơ thơ ngây như ngày đó. Mà Loan muốn vật Khải nằm ra trên bờ cỏ, cũng gác chân qua người Khải, và với Khải, say túy lúy trong môi Khải cho hết ngày, hết đêm. Cơn thèm bây giờ chỉ là xác thịt trong nhau. Tối thứ bảy, cô có nghe Khải nói gì không? Rất rõ, câu nói đó làm em mê Khải quá mất thôi. Anh có biết em ngồi ngoài cửa nhìn vào, thấy từng ly từng tí? Có, cô Ngọc nói. Từ phút đó, Khải thầm mơ sẽ được gặp riêng cô. Mình ngồi xuống đây, nói chuyện, có tiện không cô? Loan ngồi trước, vừa lúc Khải ngồi xuống, nàng nằm bật ngửa ra. Khải nằm theo, chống một tay, nghiêng người qua nhìn âu yếm vào mắt Loan. Cô giáo hồng lên da thịt, mắt cô cũng đỏ màu tình dục, cô lại hé môi chờ. Khải gác chân qua người Loan, cố tình cho đầu gối đè hẳn lên mờ u lồn, rồi bưng mặt Loan hôn bằng mũi. Chân Khải cà cà mạnh mờ u lồn. Loan hầy đít lên, hai tay nàng vòng qua cổ Khải siết mạnh anh ơi. Em thèm quá, thèm quá. Cởi áo em ra đi. Khải bật một nút, hai nút rồi ba nút. Ngực Loan trắng mịn phơi ra. Môi Khải đáp xuống, hôn mạnh ngoài xú chiêng. Hơi thở Loan dồn dập. Nàng tự động nhổm lưng, lần tay tháo khuy áo lót. Khải kéo xuống, hai quả vú Loan phơi dưới nắng dịu mát của cây bàng. Hắn ngắm, mà mất mờ, gần như chả còn thấy gì nữa, nên hạ môi xuống. Ngậm một đầu vú, nút ngấu nghiến, đầu gối của Khải vẫn cả mạnh mờ u lồn Loan. Nàng ưỡn người lên, tay cấu vào lưng Khải, gào nhẹ nhẹ. Như thế này mà 10 năm rồi em ngu không biết hưởng. Các anh đâu, cho em sờ một tí, Khải ơi. Thèm quá. Khải kéo zipper xuống, cầm tay Loan cho vào. Nàng kéo khúc gân cứng ngắc Khải ra khỏi quần, nắn mạnh, rồi chồm lên, vật Khải ngửa ra, ngậm vào bú ngất ngư. Cái này đây làm Loan mất ngủ hai đêm liền. Nàng nhắm mắt là hình ảnh cặc Khải hiện ra. Sáng nay trong lớp học, ở ngoài sân, hễ nhìn Khải là Loan thấy ngay cục gân trắng hồng bụ bẫm này. Loan mê mẩn, ăn, khúc rồi của Khải. Cậu bé vừa sướng, vừa nhìn gương mặt đẹp, cặp môi Loan đang bám sát các chàng mà nuốt. Khải không tưởng tượng nổi. Làm sao chiều nay, nơi thanh vắng nên thơ của dòng sông này, Khải đang được hạnh phúc tràn trề với cô giáo nổi tiếng nghiêm nghị nhất trường. Cô cởi quần ra luôn, đưa lồn đây cho Khải bú. Mình lộn đầu bú sướng lắm cô Loan. Loan đứng thẳng lên, tuột cái áo dài và rú chiêng ra trước, xong tuột quần và xí lít ra sau, người ngang qua mặt Khải, kê miệng lồn đúng vào môi Khải, rồi nàng tiếp tục quay xuống, cầm cặc cho vào miệng, ăn tiếp. Không nghe ai la lối gì nữa, vì miệng ai cũng ngồm ngoàm một đống. Những ruộng dâu cao quá đầu người, những bụi cây rậm rạp, che khuất cặp nhân tình trần truồng đang nằm trên những lá khô mà lăn lộn. Gió sông thổi qua, lướt nhẹ trên lưng Loan làm nàng mát rượi. Tất cả yên tĩnh, chỉ còn tiếng chim lao sao trên cao những lùm cây, những cây dừa. Có chú chim nào lén nhìn thân hình ngọc ngà của Loan đang nhấp mông đít lên mặt bé Khải không? Cái lưng dài thườn thượt, cặp đít nở vừa phải, trắng phau. Mớ tóc thể đen láy xóa hai bên vai, những đốm nắng nho nhỏ từ cây bàng rọi xuống, nhảy tung tăng trên da thịt Loan mỗi lần có gió ngang qua. Bé Khải bú hay quá đến độ cô giáo Loan thờ người, nhả cặc ra một lúc, nằm úp má vào chòm lông dái của Khải mà rên anh phải lấy em luôn nghe Khải. Anh là của riêng em, sướng lạ lùng lắm Khải ơi, không phải là em không có thể có người tình để làm tình. Mà em mê cái trẻ trung của Khải, cái đẹp trai của Khải. Cô giáo mà bú cặc học trò, đó là lý do em phải gặp Khải chiều nay ở bờ sông vắng này đây. Lát nữa Khải phải nằm trên em, đụ em như đã đụ cô giáo Ngọc tối thứ bảy. Ôi! Anh nuốt cái hột đó làm bụng em, thắt cứng lại, người ơi. Chết, chết em, từ từ thôi Khải ơi. Ôi, anh cắn miệng lồn em hả? Cặp mông Loan lại lắc lư, rộng xuống lưỡi Khải. Miệng Loan lại ngậm cụ trùy Khải bú tiếp. Không ai ngờ, cách đó 15 thước, trong một bụi nước, có đạt đang ngồi thấp xuống, trỏ mắt nhìn chăm chú cặp nhân tình đang lộn đầu bú nhau thê thiết. Số là, sau giờ học, Khải bàn với đạt sẽ giới thiệu đạt cho cô Loan. Khải không bao giờ dám nghĩ là chàng sẽ được Loan ban cho mối tình lạ lùng như hôm nay. Ngày đêm thứ bảy, khi đụ ngọc, Khải cũng nói lớn, Khải sẽ tìm hai thằng bạn, giới thiệu cho cô Loan và Sương. Người nào cũng có bồ để đụ, huề cả làng. Vì vậy, Khải chờ Đạt tới đây. Nhưng Khải để Đạt đứng đằng xa, vào trước nói qua với Loan. Không ngờ, Loan chụp tay chàng, tiến công như vũ bão, đợi lâu quá Đạt bò vào. Cô cậu đã chứng kiến hết cánh làm tình quá hấp dẫn từ đầu. Đạt cũng là loại con trai dậy thì quá sớm. Mồ côi, năm 15 tuổi, Đạt được cậu mợ cho về ở gần quận, gần trường để đi học. Dầu dậy thì quá sớm, Đạt cũng không đến nỗi biết nhiều về đàn bà, nếu không sống chung với bà mợ trẻ mới 26 tuổi. Hai vợ chồng cậu mợ Thông không có con, nên xem Đạt như con ruột. Cậu Thông làm công chức ngoài quận, sáng đi, chiều 5-6 giờ mới về tới. Một buổi sáng mùa hè, đang nằm ngủ. Đạt bỗng nghe phòng bên cạnh có tiếng đàn ông lạ khi không em mang nó về nuôi làm chi cho tụi mình kẹt. Đủ sướng mà hồng được la to, mất hết thú vị. Anh thông cảm, 3 tháng hè thì nó ở nhà. Mấy tháng khác, giờ này nó đã ở trường rồi, đâu có sao. Mợ nó nói, mà anh có la lớn chút, nó cũng hồng nghe đâu, đừng lo. Con trai, nó ngủ như trâu bò. Có nghe, nó cũng không biết tụi mình làm gì trong này đâu. Cứ yên tâm đưa em bú tiếp cho. Thôi em à, thằng con của anh, mới 14 mà nó độ dần trời. Lâu lâu có một con nhỏ tới mắng vốn, khóc tùm lum, tề lê, rằng anh bằng ảnh bỏ con, ảnh ngủ với con cả năm, rồi bây giờ lấy con mùi, con xuyến, tụi nhỏ bây giờ ma quỷ sớm lắm. Mình hồi đó, tuổi đó còn ở chuồng tắm mưa, không biết mắc cỡ. Hừm, thời đại đổi đời, bữa nay tụi mình đụ tới chưa nhen chinh. Mấy chai cao hổ cốt em mua ở đâu mà nó hiệu nghiệm quá trời luôn. Mới đụ với em hai cái hồi hôm qua, mà hồi hôm, các anh chỉ thiên suốt đêm, thèm quá sức thèm. Mong cho mau sáng chạy qua tìm em. Đạt tung chăn, rón rén ở cửa phòng. Nó đi bọc ra phía trước, rồi bò dọc theo trái hè, đến cửa phòng mợ Trinh, áp tai nghe tiếp đối thoại của người đàn ông với mợ. Lồn gái không con nó vẫn thơm, và hấp dẫn hơn đàn bà 3-4 con như vợ anh. Nhất là hai cái mép với lỗ lồn, bà cũng chịu khó hơ hấp kỹ lắm chứ, mà sao mỗi lần đút cặc vô, nó lỏng le à. Bà phải kẹp chân lại, mà rồi, mình cũng không cảm giác, cho nên, nói thiệt, ở nhà mà đụ bà, là như anh trả nợ quỷ thần. Nếu không bà nghi, theo dõi là tụi mình bể bạc đạn. Anh nói đụ bà anh không có cảm giác. Vậy anh có ra không? À ừm, cái đó năm khi, mười họa. Không ra sợ bà nghi. Đạt kê mắt vào cửa sổ. Lần đầu tiên hắn thấy mợ Trinh cởi chuồng. Sinh lý qua sớm của một đứa bé, đôi khi khiến Đạt tưởng tượng vài thân hình lõa lồ của những con bạn. Hình ảnh tưởng tượng đó mơ hồ. Nhưng, bây giờ, mắt Đạt đang gắn vào tấm thân trắng ngần, với vú lồn hấp dẫn của mợ nó. Trời ơi, vú đẹp như thế sao? Vú căng no, nhọn hoắt sừng trâu. Núm nhỏ màu hồng hạt lựu, cái eo thon, bóp lại chỗ ngang bụng, lỗ rún sâu hoắc, có tí lông chạy xuống tuốt tròm lông lồn đen thui, rậm rạp, mợ đang nằm ngửa ra cho người đàn ông ra mùng quân, to con lực lưỡng, hôn bắp chân. Mợ nhắm mắt, hai tay vân vê hai đầu vú, miệng rên nho nhỏ. Thằng Đạt nuốt nước miếng, nó không hiểu sao người đàn ông phải liếm hai ống chân mợ nó lâu đến thế. Trinh giang hai bắp đùi ra, Đạt thấy rõ cái miệng lồn đỏ au, đầy nước lóng lánh. Phần dưới bụng mợ cứ ỉnh lên nhè nhẹ. Anh Thiến ơi, anh càng liếm chậm hai bắp chân, em càng thèm đụ kinh khủng. Phải chi có ai, cho nó lên đụ em một cái, trong khi anh vẫn hôn đùi, hôn vú em. Dậy thì quá sớm. Mợ Trinh nói câu đó, bởi vì, mợ vừa thoáng thấy Đạt nhìn lén từ cửa sổ. Từ ngày đầu, khi Đạt về ở trọ, mợ Trinh đã manh nha có gian ý, là có ngày, mợ sẽ ngủ luôn với thằng bé. Nhưng không biết ngày nào. Mợ đã trèo cả lên cao, nhìn Đạt tắm cả mấy chục lần. Nhìn để xem cặp Đạt đã đủ lớn để làm tình chưa. Và, có mấy lần, Đạt đang ngủ, mợ đã bạo gan mở cửa, đứng nhìn Đạt mà thèm chảy nước miếng. Mợ định hôm nào sẽ giàn cái mưu, dụ Đạt vào phòng mợ, để mợ cho nó, ngày đó chưa đến thì hôm nay, cơ hội vàng đã xảy ra. Biết Đạt đang nhìn, mợ Trinh đã trổ hết mọi ngón nghề tuyệt hảo ra để biểu diễn và còn nói. Anh Tiến có biết em thèm đụ đàn ông con trai ở tuổi nào không? Tuổi 14 hay 15? Tại em bị thằng con trai phá trinh năm em mới 13. Hắn tiếp tục đụ em vài năm, rồi chuyển nhà, thôi luôn. Đụ con trai 15 tuổi, nó thơ ngây, chưa biết gì. Sướng là chỗ đó. Nghe xong, Đạt sướng tràn cơ thể. Hắn thò tay nắm cặp bóp mạnh, chứ chưa biết sụt, hay làm sao cho sướng. Trong kia, mợ Trinh lấy hai ngón tay banh lồn ra. Một ngón bàn tay kia chà nhè nhẹ hột le, mắt mợ vờ nhắm, nhưng nhìn Đạt để đo mức, thưởng thức của cậu bé. Tiến hôn xuống dần, anh ta đưa đầu lưỡi quét êm trên mu bàn chân, các kẽ ngón chân. Trên kia, ngón tay mợ Trinh già mạnh khe lồn, rồi đưa ngón tay lên mút sạch. Đạt le lưỡi liếm, thèm chí tử. Đạt chưa từng nghĩ tới việc bú lồn, nhưng hình ảnh mợ Trinh đang làm, là mợ đang dạy cho Đạt bài học đầu tiên. Đó là món mà mợ thèm hơn cả đụ nữa. Tiến lại ngậm từng ngón sơn đỏ của Trinh mà mút, Đạt vẫn chưa hiểu tại sao làm tình mà phải mút ngón chân. Mút một cách ân cần tha thiết, mợ nó rên. Đó trước khi lên đụ, anh phải hôn cho thật lâu mấy ngón chân em. Ngậm hết 5 ngón, đó Tiến ơi. Ngậm hết 5 ngón vô mà ăn, mà ngoảm, đã lắm Tiến ơi. Mợ Trinh nhắn khéo cho Đạt biết, sau này đỡ tốn công dậy. Bàn chân thứ hai của mợ duỗi thẳng ra, trông thật dâm dật. Mợ dùng bàn chân xới tóc Tiến, vả vào mặt Tiến, cào lưng Tiến, trong lúc miệng la chí chóe liếm như vậy còn sướng hơn bú lồn nữa anh ơi. Phải có con cặc của ai cho em ngậm vô em, ăn, cho đã cái miệng chút. Thèm lắm ai ơi. Đạt muốn phá cửa, nhảy đại vô, cởi quần, chĩa cặc ngay vào mồm mợ nó cho bà án, bà táp, nhưng tuổi 15, Đạt chưa từng yêu, chưa từng va chạm với xác thịt. Nhất là với bà mợ, tuy không là ruột thịt, Đạt không dám. Nên có thèm, Đạt chỉ bóp cặc mà chịu, trong kia, anh chàng Tiến giở hẳn cái chân của mợ đưa lên cao, rồi anh liếm từ mông đít lên dần trên đỉnh. Động tác thật chậm chạp, mà đầu lưỡi tới đâu, là như cơn cháy rừng tới đó. Nửa người của mợ Trinh như con lươn bị sát chấu. Mợ ngúc ngoắc, uốn éo, co lượn. Mợ tự bóp nhuyễn như hai trái vú no chắt, đôi môi chu lên hú liên tục. Chân kia mợ cho xuống kẹp con cặc của Tiến, sụt dọn qua ở luôn đây với em đi Tiến ơi. Chồng em nó không biết mấy món này anh ơi. Anh làm em ghiền như ghiền cần sa rồi. Sáng nào không ngoại tình như vậy, em muốn bệnh thật đó Tiến ơi. Đã quá, đó chỗ da non dưới bắp vế. Ôi, anh qua tới chỗ dưới đầu gối. Mẹ cha ơi, chết con rồi còn gì. Liếm thôi anh, đừng, đừng. Trời ơi, chả dùng răng chả nhần nhần kiểu đó chịu sao thấu hở trời. Thình lình, Trinh cho hai ngón tay vào lồn, đút sâu vô rồi lấy ra, rồi lại đút sâu vô. Động tác chỉ có thế. Hai ngón tay ướt nhèm chất nước như hồ lòng. Đạt nghiến răng trèo trèo. Mắt mờ, cảnh vật mờ. Gió buổi sáng ngoài hè lành lạnh, mà mồ hôi Đạt cứ toát ra. Chàng nóng như ngồi trên đống lửa. Có việc đàn bà đút tay vào lồn tự thủ dâm như vậy sao? Chưa bao giờ Đạt thấy. Hai ngón chân trinh kẹp cứng cặp tiến mà thụt mạnh. Đạt đứng muốn rách quần. Cặp nó như thỏi sắt, chồng thẳng ra, làm quần đùi hắn vun lên một đống. Bất giác, Đạt cho tay vào bên trong cầm lấy cặp, và thụt như mợ nó thụt cho tiến. Đạt sướng, lần đầu tiên trong đời, Đạt mang cảm giác tuyệt vời. Vừa sướng, vừa đã ngứa, vừa gì gì đó, mà Đạt không chữ nghĩa để diễn tả. Lưỡi anh chàng tiến lại quẹo xuống phía mông đít. Đạt thấy luôn cái lỗ đít của mợ trinh nữa vì lưỡi tiến vừa quét ở đó làm người mợ giật đánh tung lên một cái. Trời ơi, Đạt lạ lùng như rơi vào một thế giới tình dục khác lạ. Những điều Đạt thấy nãy giờ hẳn có điều gì nằm trong óc tưởng tượng của Đạt. Em chỉ nghĩ tình yêu và xác thịt cũng gần gần giống nhau. Nó phải đi thanh bai, lịch sự, chớ sao lại sụp cặc bằng chân, liếm lỗ đít, đụ lồn bằng ngón tay. Trong kia trinh đang la ngất trời khi lưỡi chàng tiến cho vào hậu môn trinh mà ngoáy. Rồi tiến liếm dần lên cửa mình, mép lồn. Cuối cùng, tiến ngoạm cái hột le và mồng đốc bố, cạp chát chúa, hai tay mợ trinh bứt tóc tiến, và bép bép mặt tiến. Đồ khốn nạn, anh không thương em, anh muốn làm cho em chết bữa nay phải không? Ôi, có ai họ hàng tới cứu tôi với? Quả tình Đạt muốn lắm, thèm thực hiện lời kêu cứu của bà mợ lắm, mà không dám. Đạt xây cho mình một giấc mơ tuyệt đẹp sẽ có buổi sáng nào đó, buổi tối, hay buổi chiều nào đó. Đạt sẽ tỏ tình, hay tỏ cái ước mơ thầm kín của mình cho mợ biết và thú tội là đã dình xem mợ ngoại tình với người đàn ông tên Tiến. Trong kia, mợ trinh và Tiến ngồi đụ, một kiểu làm tình hoàn toàn mới lạ, vô cùng hấp dẫn. Cả hai ngồi bệch trên mặt giường, Tiến kéo trinh lên đùi chàng, cắm cặp vào đụ chí choác. Tiến xây lưng lại hướng cửa, trinh quay mặt về hướng đó, nàng ôm cứng vai Tiến nắc, đụ nồng nàn. Nàng nhìn Đạt ngoài cửa sổ và lén đưa mấy ngón tay vầy vầy rất tình với Đạt. Cậu bé nhăn mặt như đau đớn, vì cơn sướng ảo tới khi hắn mợ trinh, mở cửa, mời. Đạt sụp cặc ầm ầm hắn đứng cao lên cho mợ trinh thấy bàn tay hắn đang cầm cặc mà sụp. Mợ cắn môi dưới, rồi nói cái gì nhỏ quá Đạt không nghe thấy. Đạt hôn bàn tay rồi thổi vào tặng mợ, đang đủ với Tiến mà lòng mợ rộn lên một hạnh phúc khác với thằng cháu 15 tuổi. Tiến hoàn toàn không biết. Anh chàng cứ ôm chặt người yêu đụ xé trời, bể núi. Trinh cứ nhìn chăm bẩm cậu bé để tưởng tượng mình đang đụ nó, bú nó, một lúc lâu, khi Trinh và Tiến đang ra trong nhau, Đạt cũng xịt hàng loạt khí đục ngầu trên tường vôi. Xong Đạt chạy về phòng tắm vặn nước tắm sạch những chứng cứ thủ dâm. Chương 5. Phần 5. Lúc trở ra, Đạt không nghe tiếng hai người trong phòng mợ Trinh nữa. Đồng hồ gõ 10 giờ. Đạt ghé mắt qua lỗ khóa phòng mợ, chẳng thấy ai. Thẳng xuống nhà bếp, Đạt định lục cơm nguội ăn vài chén thì hắn bỗng thấy mợ trinh từ ngoài cổng bước về, dáng hơi ngược. Đối với Đạt, chuyện sáng nay là cả một biến cố quan trọng. Mợ trinh đã ngoại tình, và mợ trinh bật đèn xanh mời Đạt, thấy mợ đứng lại ở bậc thềm, Đạt thừa người, cầm cái chén, ngắm mợ, im lặng. Đạt đói bụng hả? Dạ. Đi ra chợ ăn hủ tiếu với mợ nhen, đem Honda ra đi, trinh muốn hối lộ cho Đạt đừng mách chuyện này với chồng nàng. Và cũng kiếm cách làm quen với kép nhí. Dạ thôi, đi làm chi mất thì giờ. Ăn tạm cơm nguội cũng được. Chưa ăn cơm nóng, mợ đi đậu mới về vậy. Trinh không trả lời, miệng nàng cười trúng chím. Nàng cười vì cậu bé lém miệng. Mới mười mấy phút trước đây, nàng thấy Đạt đứng ở cửa sổ nhìn nàng đụ mà thủ dâm. Bây giờ đã vờ hỏi một câu làm như người mới thức dậy. Trinh đi vào bếp, cố tình đi gần sát bên Đạt, lấy tay bịu cái má Đạt một cái và nói trong tiếng cười thôi mà. Cho tôi xin. Thấy hết rồi, còn làm bộ. Đạt ngượng quá, chàng tính đùa một câu cho vui, mà mợ chặn mất lại. Bàn tay mợ bịu má chưa kịp bỏ xuống, Đạt đã đưa tay lên chụp lại. Im lặng, nhìn nhau, thật gần, gương mặt trinh bỗng hết cười, chàng nghiêm hẳn lại và hồng lên như trái gấc. Đạt bóp mạnh bàn tay mợ, hít vào một hơi thở đầy ngực, vẫn run như cầy sấy anh Tiến đã về hả. Trinh gật đầu, mắt nhìn không rời Đạt. Ừ Tiến về rồi. Từ nay Tiến sẽ không đến đây đều đều mỗi sáng nữa. Mợ đã dặn Tiến như thế. Tại sao, mợ sợ Đạt mét cậu phải không? Không, vì mợ vừa tìm được người tình trẻ tuổi hơn, dễ thương hơn, đẹp trai và, ở cạnh mợ hơn, nói xong, mợ nhích gần đến Đạt hơn, ngước lên, nhìn. Con cặc đạt tự động chìa ra, phô trương lực lượng, trồi lên, làm cái quần đùi hắn nhọn hoắt ở khúc dưới. Trinh hỏi nhỏ từ bé giờ đạt có mối tình nào với ai chưa? Dạ chưa. Trinh sát hơn nữa vào ngực đạt để đôi vú cả thật sát. Nàng ngả đầu vào đạt, tay bóp mạnh bàn tay đạt đừng dối, nói thật cho Trinh nghe đi. Dạ thật đó mà, mơ mộng thì có, nhưng chưa dám tỏ tình với ai. Đạt còn nhỏ quá mà, ai thèm yêu. Trinh vẫn áp mắt sát vào ngực đạt, thì thào. Đạt không nhỏ đâu, Trinh thầy hết rồi, không phải chỉ bữa nay, mà đã nhiều lần, khi đạt tắm. Trinh muốn và thèm có người tình nhỏ tuổi như đạt, được không? Đạt bỗng run lên dữ dội. Hắn biết đến 4-5 giờ chiều cậu hắn mới đi làm về, mà hắn vẫn sợ. Sợ cậu bắt tại trận chuyện thông gian này, Đạt sẽ không còn nơi nương tựa. Đạt cúi xuống nhìn mợ Trinh đang ngẩng mặt thèm ngất ngây một nụ hôn, một cái gì đó cấp thiết lắm. Sao Đạt run quá vậy? Sợ gì? Dạ sợ đủ thứ, không phải chỉ sợ mà run. Có lẽ mừng quá, cảm động quá mà run, cũng có. Trinh đưa hai tay lên, níu khuôn mặt Đạt xuống. Truyền lưỡi qua môi Đạt, cậu bé nhắm mắt lim dim, rồi lại mở hé hé nhìn thật gần nhan sắc đàn bà ở nhà quê. Mặt Trinh hồng lên cơn thèm tình dục, cặp chân mày rậm rì trên cặp mắt sáng như sao, môi mỡ ngon lành trong những lần nút lưỡi, tóc búi, khi thả ra dài quá gối, để em đổ trà trứng, hâm tí cơm và canh còn lại đêm qua cho anh ăn. Xong, chúng mình lên phòng, em muốn anh hôn em như Tiến đã làm sáng hôm nay. Đạt ăn ngấu nghiến hai chén cơm lấy sức, và vội vã theo Trinh lên phòng. Khóa cửa, Trinh ôm chặt Đạt ngây ngất với cái hôn nồng cả 10 phút. Rồi bảo em muốn anh cởi đồ cho em, làm giống như Tiến. Quả tình, sáng nay lúc Tiến cởi đồ cho Trinh thì Đạt hãy còn ngủ. Chàng chỉ giật mình khi nghe tiếng Trinh la lớn bên phòng. Mợ Trinh nằm ngửa ra, thòng hai cẳng xuống giường cởi cho em đi mình. Em đang đứng dữ dội lắm mình ơi. Đạt cúi xuống, thay vì cởi đồ cho Trinh, hắn nằm sấp trên người nàng, hôn nàng mê miết, cà cặc vào mỡ u lồn, làm Trinh hứng tỉnh, thò tay kéo cặc Đạt ra nắn và nhìn. Em sắp phá Trinh mình rồi, biết không? Đạt của anh dễ thương quá hà. Nằm ngửa ra cho em xem nó một chút. Đạt nằm ngửa ra, Đạt thèm được đụ ngay một cái rồi muốn gì cũng được. Trinh đứng dậy, cởi từng mảnh, cố tình làm cho Đạt thèm chảy nước miếng. Nàng trần truồng, xóa tóc, vú lồn bều bẹo ra. Trinh cởi luôn quần đùi của Đạt, rồi quỳ xuống nâng niu, hôn mũi và đưa vào mồm nút. Bé Đạt nói không thành tiếng. Hắn ú ớ, trợn trắng đôi mắt. Hai cái môi bặm cứng lại, hai tay quơ quào trên không trung, vừa bú, Trinh vừa liếc thằng bé. Nàng sung sướng, thú vị đang hạ thịt con mồi còn non choẹt. Nàng đưa lưỡi đánh lăn tăn hai hòn rái, thỉnh thoảng ngậm vào đầu cặc Đạt mút một cái, rồi nhả ra. Đạt cong người chồm dậy nhìn bà mợ, rồi lại nằm. Xuống cái bịch, trời đất quỷ thần ơi, Trinh ơi, cho Đạt thở chút đi, làm tấn quá, Đạt chết đây cho coi, ngục thở quá Trinh ơi. Hắn vừa dứt câu nói, Trinh lại ngậm chàm vào, ấn cái mặt xuống cho đầu cặc Đạt đụng cuống họng. Thằng bé lại hú lên một tiếng man dại, và nàng lại chốt viết chỉ cách khoan thai, nghề nghiệp. Làm sao Đạt chịu nổi với kinh nghiệm của người đàn bà đã có chồng trên 8 năm. Ngày nào Trinh cũng đụ, không với chồng thì với Tiến, trên giường này. Mặt Trinh luôn luôn hồng, chứng tỏ nước lồn nàng lai láng và lúc nào cũng thèm thú vui sắc thịt. Cứ thế, Trinh bú cặc Đạt gần cả tiếng. Rồi nằm sấp lên cậu bé, lừa lừa cho lỗ lồn đã ngay với cặc Đạt, Trinh nhấn xuống, nằm nắc rất nhẹ nhàng. Vì nàng biết, một động tác cuồng bạo lúc này, sẽ làm thằng bé thất trận, dễ dàng. Đó là điều nàng không muốn, làm tình mỗi trận phải được kéo dài một tiếng hay hai, Trinh mới chịu có ngay trong nhà một kho vàng quý hiếm vậy mà Trinh không biết hưởng. Chạy đi kiếm người ở đâu đâu, hai đứa mình yên lặng, âm thầm đụ, đừng để cậu Tám biết, không phải chết mợ không thôi. Mà cả Đạt cũng bị lây. Trinh dằn trước một câu để Đạt phải kín miệng. Nàng thích ngoại tình, đủ lén lút cho Trinh hằng triệu cảm giác sướng. Gà mua ngoài chợ về làm thịt ăn không ngon bằng bắt trộm gà hàng xóm. Thói đời vẫn thế, nhất là ngoại tình với Đạt. Cậu bé vừa mới lớn, cháu của chồng, nhỏ tới giờ anh chưa, ngủ, với ai hả? Đạt đã nói đây là lần đầu tiên. Tuổi này, Đạt thèm được yêu, được nhìn đàn bà tắm, được sờ vú, bú lồn, đủ thứ. Sáng nay Trinh đã cho Đạt thấy hết, dầu không được, Đạt đã tự tay sụt lấy cặc mình. Làm thằng nhỏ bắn ra hết một loạt dính vào bức tường. Đó chỉ có vậy, còn ngủ với đàn bà thì chưa, Đạt nhìn chăm chú cặc vú. Thèm thì anh bóp đi, bú đi, cứ bóp mạnh, em không đau đâu. Đó mình ơi, xe hai đầu vú cho em. Sướng lắm mình ơi, em bỏ cậu Tám, dẫn anh về bên kia sông ở nhà em. Em nuôi anh ăn học, vài năm nữa tụi mình làm đám cưới. Anh chịu không, chịu làm chồng em không? Đạt thơ ngây gật đầu, vì nó đang được tận hưởng đủ thứ của những ước mơ tuổi dậy thì quá sớm. Đạt đã rình xem Trinh tắm mấy lần. Đạt nói, em biết chứ, cho nên mỗi lần tắm, em hát lớn, dỗi nước ào ào, gây tiếng động, luôn luôn xây mình ra hướng cửa để kỳ cỏ. Như sáng nay, đang đụ với Tiến, em cũng quay mình ra cửa sổ cho anh nhìn đã mắt. Nhớ không, những lần em tắm, em cố tình thoa vú, sờ lồn, khiêu gợi anh, mời mọc anh. Mà rồi chẳng thấy anh nói năng gì, nên em đành phải vui với anh chàng Tiến thợ may. Tiến đụ thì không sướng, vì hắn xuất tinh rất nhanh. Nhưng món bú liếm của hắn thì trên đời này chỉ có một. Anh cho phép em mỗi tháng đụ hắn vài lần, em ghiền món bú liếm của hắn, với lại dứt ngang xương, hắn sẽ tìm cách trả thù, mét với chồng em. Hai đứa mình kẹt, không sao, Trinh muốn đụ với ai thì đụ, miễn đừng quên Đạt là được, bây giờ, cho Đạt được bú liếm Trinh thử xem Trinh có thích không. Đạt đã học được vài chiêu của anh Tiến sáng nay, muốn áp dụng thử xem sao. Khoan đã, để em nằm ấp anh thật lâu, cho em ngắm anh, cho em hãm anh, cho em ra vài lần trên người anh. Em chưa muốn bắt anh làm nô lệ, em đang sướng ngập lồn đây mình ơi. Em hãm anh, chớ không phải đủ anh, Đạt nghe sướng cái lỗ tai quá. Quả tình Trinh muốn kéo dài cuộc chơi, nên nàng nắc lai dai, khoan thai, dịu dặt. Đạt như đang bay trên mây xanh, hồn phiêu bạt lâng lâng như người phê ma túy. Tay nó bóp đôi vú Trinh tha hồ, rồi lại cho lên thoa cặp mông đít nở nang của Trinh. Hắn cầm bàn tay Trinh, cho vô mồm nuốt từng ngón. Khoan đã mình ơi. Để em đụ mình thật lâu cho sướng cái đã. Em đang phá Trinh mình đây này, con trai ơi. Bé Đạt thầm giật mình, thẳng thốt. Sao mợ Trinh lại gọi Đạt là con trai ơi. Giọng Trinh thì thào, dâm không chịu được. Nàng nói như để chính nàng nghe. Thì đúng hơn, nàng đang xem như Đạt là thằng con nuôi. Chuyện bà Sáu Vân 50 tuổi ở xóm ông Tuất đã ngủ với thằng con nuôi 16 tuổi, làm cả quận Phụng Hiệp huyên náo. Người ta xúm lại chửi cũng có, mà khoái cũng có. Ai cũng tò mò đến tận nhà coi mặt bà Sáu Vân, coi luôn mặt thằng con nuôi. Trong đám người tò mò, có Trinh. Sao Trinh khoái nghe, khoái nhìn chuyện, xấu xa, dâm loạn đó, từ hồi còn bé lận. Lúc còn bé lắm, khoảng LL, 12 tuổi, Trinh thường giả thơ ngây cởi chuồng tắm mưa ngoài sân. Vú đã hơi tượng hình, mà Trinh cứ tênh hênh chạy nô đùa với đám trẻ con. Nàng muốn phơi hàng ra, mời mọc, khiêu dâm, để anh, bác, chú nào trong xóm. Có không cần nổi con dê lòng, thì rình rình bắt Trinh đưa vào bụi tre, bụi đước, ngoài đồng vắng, để hãm. Tự nhiên Trinh muốn mình là món đồ chơi của người lớn. Ở nhà quê không phải không có, dê, nhưng phong tục và thị phi ở đây cay nghiệt lắm. Đã bị đưa ra làng xử, thì chỉ có nước bỏ xứ, đi làm ăn nơi khác. Buổi trưa, Trinh hay lẩn thần một mình ngoài sân đình, lượm mù ô. Hay tan học, ai cũng về hết. Một mình Trinh leo lên cây ổi, hái ổi, ngồi ăn. Vừa hát một mình, xem có đàn ông con trai nào chịu không được, nhào đến bắt Trinh mang vào lớp, cởi quần, bú lồn, đụ hoặc thấy có anh nông phu nào đó, ngồi ăn cơm trưa một mình, dưới bóng cây gần ruộng lúa đang chín, Trinh tung tăng, chạy bắt chuồn chuồn. Nhưng ước mơ đó của Trinh, chẳng bao giờ thành sự thật. Nàng nhịn thèm cho đến năm 13, cặp bồ với một thanh niên. Đụ được 2 năm thì chàng ta đi lên thành phố kiếm ăn. Chuyện bà Sáu Vân xóm ông Tuất cứ mãi theo ám ảnh Trinh. Cho nên ngày đầu tiên, khi chồng nàng chờ Đạt về đây cho ở trọ đi học, nàng đã manh nha một gian ý. Từ lâu lắm, nàng định khuyên chồng nên xin một con nuôi. Bây giờ Đạt đang ở trong nhà, cách phòng nàng một tấm vách, và cũng bây giờ, nàng đang thèm ngập khoái lạc trên trọn thân hình của Đạt. Đó là lý do Trinh gọi Đạt, con trai ơi. Anh biết yêu và thèm đàn bà năm mấy tuổi? Trinh hỏi. Hình như sớm lắm thì phải. Sớm ở cái tuổi không ai ngờ được. Vì vậy mà Đạt được các chị hàng xóm cho ngủ chung, chơi chung, tắm chung, ăn chung, sớm lắm. 13 không? Đạt lắc đầu, vậy thì 12, 11,10. Ừ 10, có lẽ sớm hơn nữa cũng nên. Mắc cỡ quá à, hai vòng tay Trinh siết mạnh thân người Đạt và nói. Sao anh giống em quá vậy? 10 tuổi mà em thèm được ai đút cặc vô lồn mình đủ như người lớn. 10 tuổi mà em đã yêu một ông cha. 10 tuổi mà em biết nằm đắp chăn nghe mưa, cởi quần, lấy ngón tay trà lồn. Em biết lấy cục bông gòn, nhúng nước, vắt cho khô, đút vào lồn, nằm sấp, nắc. Nắc cho đã, cứ để nó nằm thế trong lồn, em ngủ luôn tới sáng. Cậu tám của anh hình như ngất ngư, mệt lã với em rồi. Ít khi anh ấy hỏi chuyện gối chăn, có đệm và giường là anh ấy vờ ngáy, ngủ luôn. Chàng sợ em bắt chàng bú, đụ, trong khi em vẫn thao thức, nhìn bóng đêm, thèm một đàn ông, thèm một trẻ con. Nghe chàng ngủ đã ngon, em len lén chạy qua phòng anh, nhìn anh ngồi học bài, em muốn táo bạo cởi chuồng, xông vào phòng anh, len lén nằm trên giường anh, đợi anh học bài xong, khi vào giường em sẽ dụ khỉ. Để hai đứa, Đạt đang nằm dưới, đang được mợ Trinh nhắp lồn bừng bực lên cặc chàng. Nàng tận hưởng theo dâm ý của riêng nàng, không muốn Đạt phải bị ra, nên được nửa tiếng, Trinh nghiến răng, chân mình, siết chặt Đạt nàng ra một cái đã không thể tưởng tượng được. Em ra đây nè mình ơi, để một mình em sướng với nỗi ước mơ riêng của em. Cho em ra trước một cái rồi anh lật ngửa em ra mà làm thịt, làm cái gì cũng được. Đó, nó bắn ra đó, đó mình, anh có nghe không? Có nghe không? Chương 6. Phần 6. Đạt nghe cái lồn bà mợ như cặp môi người. Nó mút, nó nhíp mạnh. Đạt muốn ra theo với mợ cho sướng. Nhưng Trinh giữ chàng lại. Vì nàng biết, Đạt ra xong, là hết chuyện. Anh biết không, hồi 10 tuổi, mỗi khi thấy bò đủ, gà đạp mái, nhất là chó lẹo. Lồn em nóng như lửa, thèm hung bạo lắm, em cắn răng, bụng lồn mà chịu. Hình ảnh đó làm em bần thần, rối loạn cả tuần lễ. Khổ nỗi không ai dám động tới em. Phần em còn quá bé. Phần khác em là con của ông Tổng, ruộng cò bay thẳng cánh. Ai em cũng thèm được, già, trẻ, bé, lớn không cần. Sao cho em cơ hội cởi chuồng nằm chung, được sờ cặc bố cặc, được cho đủ tơi bời như người lớn. Hồi đó, em tưởng em bệnh hoạn, nhưng lớn lên, lấy chồng, gặp những con bạn bằng tuổi, lúc trà dư tửu hậu, chúng nó kể cho em nghe những chuyện còn kinh thiên động địa hơn chuyện của em gấp triệu lần. Trinh nằm ngửa ra cho Đạt liếm nước lồn chút đi. Được đủ đã sướng, nghe thêm Trinh kể những chuyện dâm thời thơ ấu, Đạt càng khoái lạc hơn lên. Chàng muốn tận mắt, thật gần, nhìn cái lồn của mợ Trinh. Một chân mợ gác lên tường, chân kia nàng chàng hãng rộng ra. Trời đất quỷ thần ơi! Mặt Đạt đổ đôm đốm, lông lồn của mợ mọc lan ra hai bắp vế, ướt chèn nhẹt như mới tắm xong. Từ lồn mợ bốc lên mùi thơm ngai ngái, dễ thương liếm sạch nước cho em đi mình. Đừng chừa giọt nào, đó, liếm cho lâu nhen con trai. Ôi, má lại thèm đụ nữa rồi, đưa con cặc của mình đây cho em ăn một miếng đi. Trinh tự động kéo nửa người cậu bé lại sát miệng nàng, cầm con cặc hôn mũi tha thiết. Trinh vẫn gọi Đạt bằng con trai. Nàng ngoạm vào và tưởng tượng mình là bà Sáu Vân, Đạt là con trai nuôi 16. Dưới kia, hai ngón tay Đạt banh lồn mợ ra nhìn cho đã con mắt. Đã được liếm rồi, mà miệng lồn mợ vẫn ướt rầm rề. Nó thấy một cái lỗ sâu hóm, nhỏ xíu, đen hun hút. Mợ còn chơi ác, gồng các sớ thịt ở lồn, làm cái cửa mình nhím nhíp. Đạt nhịn không nổi, đâm thẳng cái lưỡi vô ngoáy, và cầm Đạt thì trà trên hai mép. Trinh nhả con cặc ra, hai bàn tay bấu mạnh bắp vế Đạt. Ê tổ cha anh, chơi vậy chơi với ai? Cái cằm anh có chút râu lún phún, làm vậy đã ngứa quá mình ơi. Râu con nít cà lồn bà già, em là Sáu Vân đây. Em đang đụ thằng con nuôi 16 tuổi đây. Trời đất thiên địa ơi, sướng hơn thằng Tiến thợ may nữa, chồng ơi. Vậy mà anh nói dối với em là anh chưa từng ngủ với đàn bà, anh chưa biết bú, chưa biết đụ. Bú lồn cho bạo vào, mẹ đang sướng đây. Rồi Trinh lại ngậm cặc thằng bé mà nút, tay nàng nhấn cái đầu Đạt sát vào lồn nàng. Hai bắp vế kẹp chặt, Đạt có nói dối với bà mợ không? Hình như có thì phải. Đầu tiên Đạt dối tuổi mình từ 16 tụt xuống 15. Đạt là thần tượng của các bà chị 18, 19 của cả xóm. Đạt có chiếc Honda, đó là phương tiện làm cho các bà chị mê chết được. Mỗi lần được Đạt chờ một vòng ra chợ quận ăn quà, hay sắm đồ, là các bà chị sướng như tiên. Hãnh diện với đám dân nghèo lam lũ xung quanh. Đạt muốn gì, được nấy. Từ áo quần, đồng hồ, viết máy, cho tới, nằm ngủ chung sau những đêm chơi u mọi mệt nhoài ngoài sân vận động. Tên các chị nằm dưới bụng Đạt, đếm không hết. Nhưng cái số của Đạt, hình như chỉ được đụng người lớn tuổi. Đạt cố ý để chút sâu dưới, sẵn sàng sáp trận bất cứ lúc nào. Không ngờ hôm nay được sáp với bà mợ chúa dâm. Dâu mà để dài thì nó mềm cọc. Còn lồm chồm như ruộng mới gặt, như bàn chải, là vũ khí làm lồn đàn bà mau phọt nước, mau ứa máu. Lưỡi Đạt thì quậy phá âm đạo, cằm đặt thì bừa nát hai mép lồn, cộng thêm hai ngón tay cậu bé xe mạnh hột le. Mợ Trinh không còn mồm miệng đâu mà ngậm, chiếc cặc trắng nõn dễ thương của thằng cháu, mà mợ gọi là con trai. Mợ đập đập hai cái chân lên chiếc giường nệm, làm lò xo trồi lên, sụt xuống. Hai ngón tay mợ ngắt bầm mông đít thằng bé, mồm la như nhà cháy. Kiểu bú này anh học ở đâu vậy Hà Đạt? Trời ơi, dỡ nhà tôi ra, cây nền này ra tôi cũng không buồn. Chết con cha mẹ ơi, chồng con mà nó làm được một nửa vầy, con cũng đâu có thèm ngoại tình. Cháu làm mợ ra hết nước rồi, lát nữa lấy gì mà đụ hả con? Sướng, quy, quá mi, mình ơ, ơi. Giọng Trinh khàn hẳn, đứt quãng, mặt nàng ướt đẫm mồ hôi, hai mắt long lanh tí lệ. Trinh đâu dám ngờ thằng cháu 15 tuổi mà bản lĩnh, tài nghệ dễ sợ quá vậy. Môi dưới của nàng xém rớm máu bởi hàm răng trên đã cắn mạnh xuống, khi những chiếc râu đạt rũa thảm thiết miệng lồn. Nàng ngậm một hòn giái vào miệng cho bớt gào thét, cho đỡ mệt mà không được. Cậu bé thiên tài đang miệt mài, chăm bẵm, bám sát miệng lồn mà bú. Có ai hỏi Trinh tên gì, chắc nàng cũng không nhớ. Ai có bảo chồng nàng đang dựng xe ngoài sân, nàng cũng mặc kệ. Tất cả khoái lạc của xác thịt đã chiếm hết tâm hồn thể xác Trinh. Nàng quên luôn cả gã thợ may tên Tiến, khi đặt đút một ngón tay vào lỗ đít của bà mợ, rồi ngoáy sâu, rồi rút ra, cho vào miệng nuốt, Trinh thẳng thốt. Trời, anh thương em đến như vậy sao Hà Đạt, chưa ai, kể cả chồng em, dám làm điều bẩn thỉu, hạ tiện đó. Anh đã không kể dơ giấy mà ăn của em cũng phải ăn của anh. Trinh banh lỗ đít của Đạt ra, đút ngay cái lưỡi vào sâu rồi rút ra, nuốt ực. Rồi lại đâm vào, cơn đam mê thống thiết đã đến tuyệt đỉnh. Cả hai như những tín đồ cuồng dại, tôn sùng ngu si độc một thần dục vọng. Không còn biết gì nữa. Trinh cắn mông đít Đạt, anh không được hôn ai kiểu này nghe Đạt. Em sẽ công khai nói với chồng em, cho anh qua ngủ chung phòng với tụi em. Đừng ngủ riêng mình ơi. Em sợ mình, lén đi với con khác lúc nửa đêm, hay bọn nó nhảy vào phòng anh, Đạt cứ âm thầm, im lặng. Hắn tận tình khai thác hết, mỏ dầu, dưới, Cà Mau. Đạt làm cho mợ phải nói để Đạt nghe, sướng hơn. Nội nhìn 10 đầu ngón chân trắng ngần của bà mợ quíu lại, triển ra, rồi đập xuống bịch bịch, Đạt đủ khoái tận mây xanh rồi. Mợ Trinh la hụt hơi, la liên miên, bất tận, đồng hồ gõ 12 giờ, nghĩa là Đạt đã bú lồn mợ Trinh trên một tiếng, mặt Đạt dính bê bết nước lồn, bỗng Đạt ngừng lại giây lát, hỏi sao lồn Trinh có máu. Bữa nay em có kinh, em xin lỗi nghe, ngừng bú đi. Tưởng Đạt ngừng thần, cậu bé lại vụt đầu vào, bú sâu hơn, nghệ thuật hơn, nuốt nước lồn pha lẫn máu tháng. Mợ Trinh nằm ngẩn người, hết biết, như vậy là Đạt đã yêu mợ quá lắm rồi còn gì. Mấy, bà chị của Đạt đã dậy, ăn máu tháng đàn bà, làm cho họ mê em hơn, có thể chết được, khác với truyền thuyết xưa nay bảo, đàn ông ăn phải máu tháng đàn bà là mê mệt đàn bà. Bây giờ nếu Đạt bảo Trinh, hãy bỏ chồng, đem anh về bên kia sông. Trinh sẽ làm ngay, không suy nghĩ, cũng không cần đợi Đạt lớn lên mới làm đám cưới. Nàng sẽ đích thân dẫn Đạt ra quận làm giá thú, công khai nói với mọi người đây là chồng tôi. Thị Phi cười hả, mặc, tại các người chưa đủ trẻ con như tôi, như bà Sáu Vân, và còn nữa nên các người bụng miệng thối mà cười. Hãy thử ăn một con gà choi, hãy thử ăn cọng rau non, chắc các người sẽ ngậm miệng mà nghe, gật đầu đồng ý, đủ con nít sướng nhất. Tới mức ăn thua rồi mợ Trinh kẹp hai bắp vế lại cái đầu của Đạt kẹt ở giữa. Mợ ra lai láng cái thứ nhì, sướng điên cuồng, khờ dại. Mợ xuôi cẳng, xuôi tay, nhắm mắt, thở hổn hển, miệng lắp bắp điều gì nhỏ quá, không nghe rõ. Đạt qua đầu lên nhìn, mặt chàng be bét máu. Dậy thì quá sớm. Cho đến xế chiều hôm nay, ngoài bờ sông này, ngồi trong bụi nước, nhìn Khải đang đụ cô giáo Loan, Đạt lại thèm. Không phải thèm một đàn bà. Mà thèm một cô giáo có dáng dấp kiêu kỳ, ngạo mạn. Một vẻ đẹp đài các có học, thông minh. Cô Loan đứng chàng hàng ra, cạnh bụi hoa sói có những chùm hoa bình bịt màu tím nhạt. Khải quỳ trên lá khô, áp mặt vào bú lồn cô Loan. Cô ngẩng đầu nhìn lên cao, những chòm lá bàng, lá sởi, đan nhau khít khao. Nắng chỉ lọt qua những khoảnh nhỏ, đổ xuống lưng, tóc, mặt Loan những hạt li ti lao trao. Gió sông thổi mát rười rượi. Cô Loan cắn răng lại chịu cơn sướng đang hoành hành cả thân người cô. Bé Khải dùng môi, chăm bẵm bú hột le. Từ bụi nước, Đạt mê mãi theo dõi phản ứng của cô giáo. Bụng cô trồi lên, sụt xuống, hai tay bấu tóc Khải. Khải vừa sướng, vừa hãnh diện vì đã bố được lồn cô giáo đẹp nhất trường. Mỗi lần Loan đi qua một đám đông, người ta im lặng hết để ngắm nhìn, như chiêm ngưỡng một hoa khôi. Các thầy trong trường chả ai dám hó hé. Một triệu lần, chưa bao giờ Khải dám có ý nghĩ là sẽ được cô Loan yêu thương đến như thế. Không ngờ đêm thứ bảy đủ cô Ngọc cạnh phòng của cô Loan, không nhờ Khải thực sự đẹp trai, dáng dấp khỏe mạnh, không ngờ Khải bạo miệng đề nghị giới thiệu cho Loan, Sương, mỗi người một anh bồ, làm gì có buổi chiều hoàng đạo đẹp chất ngất bên bờ sông vắng như chiều nay. Khải nằm ngửa ra trên lá khô, cô giáo Loan ngồi choàng qua miệng Khải, cô chống tay phía trước, hẩy cái mông đít, nắc lồn lên môi, lưỡi Khải. Nước lồn ra ướt đẫm mặt cậu bé, quái lạ, đàn bà, ai cũng thích được bú lồn. Cho nên Khải tận tình, mang hết kinh nghiệm ra phục vụ tối đa cô giáo Loan. Một lúc sau, nàng tụt xuống, để miệng lồn hở ra, canh thật đúng. Loan ngồi lên, cặc Khải đâm vào ngọt xớt, Loan nắc nhẹ nhẹ, Khải nhắm mắt để không nhìn thấy vú, thấy lồn. Nhất là gương mặt mê man, ngây ngất của cô giáo. Khải giáng kèm, không cho bị, hộc máu. Nãy giờ bú lồn, Khải đã làm cô Loan ra hết một lần. Khải cố giữ làm sao cho Loan ra thêm một cái nữa để Loan phải thần phục chàng. Đúng như Khải mong ước Loan đã lại ra một lần nữa, rủ Khải. Anh ra với em không? Hết chịu nổi rồi, sướng quá anh Khải ơi. Em ra đó, giữ kín cho em, đừng nói với ai nhen. Em ra nữa, còn nữa, chết, chết. Loan nằm phục hẳn trên người Khải mà thở. Hắn ôm mặt cô giáo hôn bằng mũi, thưởng thức cho hết cái đẹp thần sầu của giáo Loan. Khải hà tiện được. Đạn, sau khi đã hành quân. Cậu bé khôn lắm, 10 lần đụ nhiều lắm Khải chỉ ra vài lần. Loan thì không cần biết Khải có ra hay không. Nàng cần sự khoái lạc cho riêng mình trước đã. Cho nên sau 2 lần ra xong, Loan đã thấm mệt. Nàng mặc áo quần, chia tay Khải, không quên hẹn tối mai tại nhà nàng, lúc 9 giờ. Chương 7. Phần 7. Sáng hôm sau, vào lớp, Loan tươi hơn đóa hoa mới nở. Môi cô luôn luôn có nụ cười. Cô giảng bài hay hơn, cho biết lý do sự thay đổi đột biến đó, ngoại trừ Khải và Đạt. Nàng luôn liếc mắt về hướng Khải, bí mật cười, mong sao cho mau tối, để được trần truồng với Khải như chiều qua, ở bờ sông. Loan hoàn toàn không ngờ là mọi chuyện ở bờ sông, đã được cô giáo Ngọc biết hết. Biết không sót một chi tiết, cho nên, tối hôm đó, cơm nước xong, Loan đi tắm, sức nước hoa thật thơm, nằm chờ Khải. Quá 9 giờ, Khải vẫn chưa đến. Khoảng 9 giờ 40, Loan bỗng nghe bên phòng Ngọc, tiếng của Ngọc khóc. Anh dối em, anh phản bội em biết sẽ có ngày chịu cảnh đau đớn này. Nhưng không tin nó đến quá sớm như thế. Anh nói anh sẽ giới thiệu bạn anh, chứ không phải anh, cho Loan và cho Sương. Ai ngờ đích thân anh tìm đến yêu Loan, cho Loan không sót một món gì, ở bờ sông. Loan giật thót người, làm sao Ngọc biết được, chuyện kín như bưng, ở một nơi thanh vàng, vắng đến độ cỏ mọc quá đầu người. Không có một lối mòn. Bên kia, giọng Khải, nhưng làm sao em biết được? Hừm, làm sao hả? Uống rượu, đánh bạc, làm đĩ, ăn cắp, ngoại tình, là những món không bao giờ che được dưới ánh mặt trời. Anh nghe chưa, Ngọc biết cặn kẽ đến cái xì líp của Loan màu hồng nhạt. Chỗ mắt cá chân Loan có sợi dây chuyền vàng tây, bụng Loan có cái bất gần rún. Loan sững sờ, không thể có người thứ ba nào lọt vào đó khi Loan đụ ngây ngất với trò Khải. Bỗng bên phòng Ngọc vang lên tiếng cười của Khải. Em tài tình thật, anh chịu thua, thôi tha tội cho anh. Có gì mà em ghen dữ dội quá vậy? Cô Loan cũng là bạn em mà. Bạn là bạn, tình là tình, của ai người nấy hưởng. Vậy tại sao hôm tối thứ bảy, em đồng ý, sau khi anh giới thiệu cô Loan và Sương cho hai thằng bạn của anh, thì tụi mình trao đổi bồ với họ, hoặc chơi tay ba. Chơi đổi món, chừng đó sẽ hay, bây giờ chưa có tay ba. Em vẫn phải giữ anh cho riêng em. Bánh ít đi mới có bánh quy lại. Thôi đừng có giữ quá vậy, mất đẹp, cởi đồ ra cho anh bú. Loan buồn hẳn xuống, buồn vì Khải lỗi hẹn, buồn tại sao Khải có thể cười vui như không có gì xảy ra. Bên phòng Ngọc lại vang tiếng rên xiết của cô nàng anh có bú như thế này với Loan không? Em ghen quá Khải ơi, một mình em không đủ cho anh sao? Loan có hơn gì em đâu, có chớ, mà Ngọc không biết, không đàn bà nào giống nhau. Dù là mẹ con, chị em ruột, mỗi người có một phong thái, dáng dấp, nhan sắc. Nhất là cái duyên, và tác phong sang trọng, kiêu kỳ của Ngọc thì không thể bì với Loan được. Nghe cô giáo Ngọc hỏi thế, Khải ngậm thinh, tiếp tục bú lồn. Khải hiểu Ngọc tự hãnh diện với cái nhan sắc đợt sống mới, chịu chơi, bắt mắt. nhưng Ngọc thiếu cái nồng thắm, tình tự mà đàn ông con trai biết chơi, ai cũng thèm. Loan lấy gối che bớt lỗ tai, nằm nghiêng cho âm thanh bên kia đừng vang qua làm buồn nàng nữa. Mà không được, nàng vẫn nhớ khuôn mặt đẹp trai Khải, con cặc Khải, nhất là hình ảnh tối thứ bảy lại hiện về giết chết hồn Loan. Bỗng cửa phòng nàng có tiếng gõ. Của ai? Khải thì đang say nồng với Ngọc bên kia. Loan đâu có hẹn với ai giờ này. Cửa được gõ tiếp, Loan đến, hé mở, nhìn ra. Nàng vội kéo hai vạt áo ngủ lại che ngực, vì người gõ cửa là Đạt. Cậu bé cúi chào lễ phép. Đạt xin lỗi đến làm phiền cô giờ này. Không sao, có gì không Đạt, có gì tìm cô giờ này. Cô cho phép Đạt vào trong được không? Suy nghĩ một giây, Loan mở hẳn cánh cửa, mời Đạt cứ vào đâu có sao. Đạt bước vào, trao cho Loan gói bánh in, rồi nói. Đạt đến đây hơi bất ngờ, vì biết cô đang buồn ra giết. Buồn đến có thể khóc được, chờ một người mà họ không đến. Nhất người đó lại là tình nhân, trẻ bằng Đạt, đẹp trai. Loan cười, làm sao Đạt biết rõ từng chi tiết đang xảy ra trong lòng nàng như thế. Đạt bồi tiếp để tấn công khổ hơn nữa, cô phải nằm đây nghe từng tiếng rên, câu nói của tình nhân trẻ đó đang cho người đàn bà khác ái ân, làm sao Đạt biết rõ như vậy. Cô giáo Loan hỏi. Giả tại vì Đạt, Đạt cũng đang theo dõi, và yêu một cô giáo. Nhưng tuổi Đạt nhỏ quá, nhỏ như Đạt thì, Dạ Khải không lớn hơn Đạt đâu. Nhỏ thua 2 tháng là khác, cô Loan buông gói bánh xuống thảm, nhìn bé Đạt chân chân. Nàng không thể ngờ Đạt có lối nói chuyện của người lớn. Đạt biết rõ đến như thế à? Đạt, biết cô yêu. Dạ Đạt còn biết nhiều hơn thế nữa. Như mảnh giấy cô thảy cho Khải. Như bờ sông vắng một buổi chiều, hả? Đạt có mặt ở đó, hôm đó. Dạ Đạt biết hôm đó cô mặc quần lót màu hồng nhạt. Sợi dây chuyền ở cổ chân bằng vàng tây. Trên bụng cô có cái bớt nhỏ màu tím tím gần lỗ rốn. Loan đứng hẳn lên, đến khóa cửa phòng, rồi trở lại. Xin Đạt nói nhỏ, cô không muốn chuyện này có người khác biết. Tối nay, Đạt đến đây để làm gì? Đạt cũng đứng lên, phong cách nhã nhặn, lễ độ. Đạt đã nói rồi, Đạt đang thầm yêu một cô giáo, và muốn người đó đừng buồn, đừng khổ nữa. Nếu người đó không chê Đạt đẹp trai thua Khải, xin cho Đạt ở lại, hầu hạ, săn sóc. Dù cực khổ như tên nô lệ cũng không sao, bây giờ thì Loan hiểu hết. Nàng lúng túng, mắc cỡ như gái tuổi dậy thì, như đang cởi chuồng tắm trước mặt kẻ lạ. Loan biết chắc chắn hôm đó đã có mặt của Đạt, Đạt thấy hết 2 trận làm tình cuồng bạo của nàng với Khải. Đạt không đẹp trai bằng Khải thật, nhưng cao, to hơn Khải. Nhất là cách nói chuyện có vẻ lịch lãm, hiểu đời hơn, Đạt uống tí cà phê nhen, cô đi pha. Loan hỏi một câu để đánh tan cái không khí yên tĩnh đang bao quanh và cũng để nàng có việc gì làm cho đỡ thừa tay thừa chân. Bên kia phòng Ngọc lại vang lên giọng nàng em cấm anh bú lồn hay đụ Loan một lần nữa. Anh là của riêng em. Nghe chưa? Đừng để em ghen, khổ lắm Khải ơi. Ngọc khóc nức nở, khóc như cha chết. Giá không có Đạt đang hiện diện trong phòng nàng, Loan đã nằm vật ra, cũng khóc như Ngọc. Bây giờ, Loan mím mím cười. Cười vì nàng không cô đơn nữa. Đang có cây A tình si, tình nguyện làm nô lệ cho nàng suốt đêm nay. Chắc bên kia cậu học trò Khải đã diễn một pha nào đó hấp dẫn quá, làm cho Ngọc bật ghen, rồi khóc. Cái vấn đề này, Khải cũng chưa đi đến đâu, so với Đạt. Loan nhìn Đạt với cặp mắt nghi ngờ. Các trò tuổi 16, ngựa non háo đá. Làm gì có đủ bản lĩnh mà tự khoe. Vấn đề gì hả Đạt? Cô Loan vờ thơ ngây hỏi. Dạ vấn đề đưa đàn bà lên thiên thai, sướng quá bật khóc. Lần này, Loan nhìn Đạt với cặp mắt kẻ thán phục, tò mò Đạt Đạt làm cô bối rối quá. Có phải thấy cô đang ghen, đang khổ, rồi Đạt tung một trường để được hầu hạ cô, làm nô lệ cho cô. Lòng Loan trùng xuống. Trước sau, bé Đạt vẫn chỉ xin tình nguyện làm kẻ nô lệ cho nàng, chứ không phải muốn chiếm đoạt. Và Loan hiểu đó cũng là cách nói thế này, người nghe phải hiểu thế khác. Loan lại hỏi Đạt quên nữa. Đạt uống gì nhé, có thích cà phê không? Dạ thôi, khỏi, mới ăn uống no ngoài tiệm, để lấy sức. Để lấy sức, Loan lại múm mím cười, cúi xuống nhặt gói bánh in, mở ra, lấy một chiếc, cho vào mồm, cắn nhẹ, mà mắt chăm bẳm nhìn Đạt. Cái nhìn như đã thỏa thuận, đã đèn xanh, đã máy lạnh, đã lên giường. Đạt sướng run người, cũng với tay, cầm chiếc bánh khác bắt trước y hệt cô giáo Loan. Nàng rót 2 cốc trà, một cho Đạt, một cho nàng. Nàng vừa hấp một ngụm, để xuống, Đạt cầm cốc trà đó uống tiếp, vẫn nhìn Loan. Cách tấn công này của cậu bé được xem là hiền, nhưng táo bạo. Bên kia, Ngọc lại gào lên thê thiết, nghe Dâm không chịu được, trời ơi là trời. Có ai banh hột le của tôi ra, rồi lấy mắt nháy lông nheo vào đó. Chết con trời cao ơi, anh coi chừng em bực đái ra cho coi. Sướng quá người yêu Khải ơi. Loan lại nhìn Đạt, lần này mặt nàng đỏ hồng lên. Đạt hớp một ngụm trà, đưa qua miệng Loan, mời. Tay Loan bất ngờ phủ ngoài tay Đạt, hai làn sóng xẹt lửa. Miếng bánh đang cắn dở, Loan đưa qua miệng Đạt, chàng lùm hết, nhai ngấu nghiến và mắt nhìn trực chỉ vào lồn Loan. Anh ghê lắm, Đạt, anh tinh hơn Khải nhiều. Đạt không chối, còn tự hào là khác. Đạt đã nói, vấn đề này, so với Đạt, Khải cũng chưa đi đến đâu. Nghĩa là Đạt. Đạt rời qua ngồi sát cạnh người Loan, cô có đồng ý cho Đạt làm nô lệ đêm nay không? Loan không trả lời, nàng quay lại, hai tay cầm tay Đạt, đưa lên mũi, hôn nhẹ một cái, chưa kịp để xuống. Thì Đạt dùng bàn tay đó, quay mắt Loan lại, nhìn chết chân gần một phút, và đáp vào, hôn Loan như mưa bão mùa đông. Hai tay Loan kéo sát Đạt vào và bất giác nàng bật ngửa ra trên sofa, kéo Đạt dính theo. Chất ngọt của bánh in hãy còn trên môi, lưỡi hai người, làm nụ hôn thêm ngọt ngào, nồng nàn. Vừa hôn Đạt vừa vuốt tóc Loan, ngắm Loan mê say. Vốn anh có một cái bánh in, mà lời cả một mối tình. Loan thì thào như hơi gió vào tai Đạt, cậu bé hên quá thuận buồm xuôi gió đủ thứ. Nếu không được cái may chứng kiến cảnh đụ ngoài bờ sông, làm sao Đạt thấy hết ngọn nguồn. Chính Đạt mách cho Ngọc biết, để Ngọc giữ Khải lại, và cũng để đêm nay Đạt mới tự tung tự tác, một mình, một chợ. Nhìn gần, Đạt phải công nhận cô Loan đẹp thật, không tí phấn son, gái cửu long đẹp như hoa nở, hồn nhiên, thiên nhiên, đầy tình tự. Đạt nói cho phép Đạt nhìn cái bất màu tím nhạt trên bụng cô. Đấy lại một cách nói khéo, để Loan hiểu là Đạt muốn cởi chiếc áo ngủ sa tanh màu xanh đậm của Loan. Loan chậm rãi gật đầu, người Loan không một áo lót. Vì nàng đã chót chuẩn bị đêm nay giao chiến với Khải, hai tà áo được banh ra. Tòa thiên nhiên cực kỳ hấp dẫn của Loan phơi dưới ánh sáng cây đèn ở nhà khách. Đạt thẫn thờ, đã nhìn thấy hết ở bờ sông, giờ nhìn lại, Đạt vẫn không hết say mê, chiêm ngưỡng. Đạt nhìn từ cổ xuống đôi vú, xuống cái bớt, rồi xuống bộ lông lồn của cô giáo, hắn nuốt nước miếng, im lặng, mê mệt nhìn như hồn bị thôi miên. Sao anh nhìn em lâu quá vậy hả Đạt? Dạ. Thân hình này không phải được sinh ra để làm tình. Nó phải để làm hoàng hậu, một nữ vương cho kẻ hèn như Đạt làm tôi mỏi. Tôi mỏi chứ không phải nô lệ. Loan nhắm mắt, hít một hơi thở đầy ngực, câu nói Đạt làm sự kiêu hãnh cố hữu của Loan nở ra, vun lên. Chưa có ai chê bai nàng, ngoại trừ chàng Sở Khanh tên Trường. Nàng bỗng tiếc tuổi 13, yêu vội vàng, thèm vội vàng trao cho một người không biết hưởng. Đạt đang ân cần, lần tay cởi nhẹ chiếc áo khỏi tòa thiên nhiên Loan. Rồi đứng như trời trồng, lấy mắt nhai tươi nuốt sống Loan. Đạt ẵm Loan vô phòng đi, nằm đây lạnh quá à. Đạt cúi xuống định ẵm Loan, bên kia Ngọc la lớn. Hôn vú em đi Khải, bú cho thiệt lâu, lâu đến nửa khuya em cũng chịu, bú đi anh, tay kia bóp, đó. Tiếng Ngọc vừa dứt, Đạt bên này cũng xả xuống ngậm vú Loan, ân cần làm giống hệt lời Ngọc. Bên kia Ngọc rên rùm, Loan bên này, tay sờ lồn, miệng phì phào thở. Và mắt ngắm nhìn thằng học trò 16 đang tận tình phục vụ. Nhìn xuống dưới, thấy tay cô giáo Loan thọt vào lồn kêu tranh trách, Đạt chịu không nổi. Hắn gỡ hai ngón Loan ra khỏi miệng lốn, mút, rồi ấn mồm vào bắt đầu trận thư hùng. Bây giờ Loan mới hiểu tại sao Đạt lại để tí dâu lổm chồm dưới cằm. Nếu chỉ bú, chỉ nút bằng môi và lưỡi thì chuyện tầm thường. Loan có thể chịu được, đằng này cái bàn trải ở cằm dưới Đạt, rất nhẹ nhàng, êm thắm. Càn quét không phải chỉ miệng lồn, mà khắp nơi trên vùng cấm địa. Nhất là hai cái mép đỏ au tầm đầy nước, tính không la mà mồm Loan phải bật ra thật lớn. Nô lệ ơi, đừng làm quá, ta chết ở đây mất đêm nay. Sao giống như vạn con kiến bò vào cắn lồn ta? Chết thôi, Trường ơi, Khải ơi, các anh mờ nhạt hết rồi. Không ai bì được với tên nô lệ tự dẫn xác đến hầu hạ ta đây, cầm Đạt bừa, cầy, nát hai mép lồn. Hai ngón tay chàng banh đầu hột le Loan ra. Một ngón khác cho vào đánh lăng tăng. Hai đầu gối và bụng Loan như bão dữ. Hai tay Loan bấu vào tóc Đạt, bứt. Hai chân nàng hết đưa lên không, run bần bật, lại cho xuống, dùng gót đánh bình bịch lưng Đạt. Nô lệ, Đạt khoái quá hắn quyết làm cho Loan không còn thấy ai hơn Đạt để hắn chiếm giải vô địch của người tình duy nhất. Dễ sợ quá, những cọng râu li ti mà có thể làm cho toàn bộ thân thể Loan như thuyền con gặp bão lớn. Loan suýt rơi xuống khỏi sofa hết mấy lần. Khoảng 20 phút, Loan ỉnh cái mông lên không trung, nghiến răng, nhắm mắt, cho nước lồn tuôn ra, mặt nhăn như khóc, rồi im lặng. Tĩnh mịch, tiếng côn trùng ngoài vườn rỉ rả kêu. Đạt ngừng hành quân, nhìn, hoàng hậu, thấm mệt, ngoèo đầu, tẩm ướt mồ hôi, hồn phi phách tán. Đạt lấy khăn trong túi thấm khô hết mồ hôi trên mặt cô giáo, ngực cô giáo. Lau khô đến đâu, Đạt hôn tới đó. Loan mê man, hồn ra khỏi xác, bay vút tận mây xanh. Nàng thấy Đạt đó, nhưng mờ mờ như ảo ảnh. Đạt dúi mũi vào chùm lông nách Loan mà hít hết cái mùi ngai ngái của đàn bà tuổi lửa đốt. Tuổi của Loan, vật trâu cũng ngã. Đàn bà tuổi này có thể đủ chết xăm thằng đàn ông là chuyện quá thường. Thế mà những cọng cỏ non ở cằm bé Đạt đã hạ đo ván cô giáo Loan dễ như dập chết một con dế. Bên phòng Ngọc không nghe thấy la, rên gì nữa. Tại vì, khi chợt nghe Loan lần đầu tiên từ phòng này, gào lên những lời thống thiết, ngợi khen thiên tài Đạt, thì họ ngừng đủ. Bỏ qua phòng Loan, cả hai, nhìn vào lỗ khóa, im lặng xem lén Đạt đang, hầu hạ, cô giáo Loan. Cả Ngọc lẫn Khải đều không ngờ. Riêng bé Khải, cậu ta nhìn thân hình Loan đang sóng sượt trên sofa mà tiếc rẻ. Trong này, Đạt phác một đùi Loan lên, chĩa thẳng không trung, rồi bắt trước tiến, dùng lưỡi liếm thật êm đềm từ mông đít, qua bắp vế, qua đầu gối, đến bàn chân. Loan hồi tỉnh, Đạt lại liếm ngược xuống, cũng chậm chậm êm đềm như lúc nãy. Loan mở hé mắt nhìn, hệ thần kinh nàng lại sống dậy. Nàng bàng hoàng, không biết Đạt học món thần tình này ở đâu, Đạt biết đụ từ bao giờ, mà có trên vai cả một hành trang kinh nghiệm như một đại tướng. Đạt dùng răng cạp thật nhẹ đầu gối Loan, nhần nhần thịt ở bắp vế Loan. Chọn chiếc lưỡi Đạt đè mạnh trên da non bắp đùi, cứ thế Đạt kéo lên, kéo xuống. Nước miếng nóng của chàng dính be bét từ hai bên bện lên tới lỗ rốn Loan, làm con lươn, Loan lại bắt đầu quằn quại. Đạt ơi, em thèm anh nằm trên em, bỏ cặc vô đụ cho em ra vài cái, xong anh lại bắt đầu liếm em nữa. Em tình nguyện thức sáng đêm nay với anh cho anh. Đạt vực Loan đứng dậy, hắn cầm cặc chĩa thẳng vào lồn Loan, nàng dạng hai chân ra đón, cổ chùy của Đạt tiến vào, lút khấp. Đạt bế thốc Loan lên, hai chòm lông lồn, lông dái khít dịt, Đạt gịt hai mông đít Loan sát thêm vào, nắc mạnh. Lại một kiểu đụ lạ lùng mà từ bé giờ Loan chưa hưởng. Cặc của Đạt lại to và dài hơn của Khải, đáy lồn Loan dậy lên hàng ngàn cảm giác khoái lạc, nàng cắn vai Đạt, cào cấu lưng Đạt. Hai chân chéo chặt qua mông Đạt mà la vầy là cái gì chớ đâu phải đụ hả anh? Em mới ra chưa được 10 phút, anh lại muốn em ra nữa hả? Ngoài kia, hứng tỉnh quá, Ngọc gào lên. Đẹp quá chị Loan ơi, chị xong cái này, mở cửa cho hai đứa em với Khải nhào vô đụ chung với, được không? Tụi mình đổi bồ đụ đi chị, em mê Đạt quá hả? Loan nghe mà không thèm trả lời. Nàng nói nhỏ với Đạt. Họ nói gì mặc họ, anh không cần nghe. Phải đủ cho em ra ít nhất 4 cái đêm nay rồi hãy tính. Bé Đạt khoái quá, những trường lực chàng tung ra từ nãy giờ không những đã làm Loan nể phục, mà cả cô giáo Ngọc cũng mê chàng. Kiểu đủ đứng này mợ Trinh ở nhà cũng mê lắm. Sáng nào mợ cũng chạy qua phòng Đạt mò chàng, bắt chàng dậy ôm mợ đủ cả vài tiếng. Không nghe Loan trả lời, ngoài này Ngọc bắt Khải cũng cắm cặp vào, bế nàng lên, giống hệt Đạt bế Loan. Hai cặp thi nhau đủ mải miết cho đến gần 4 giờ. Thì buông ra, vì chả ai còn sức. Họ nằm lăn kình trên sàn xi măng, trên thảm, ôm nhau, ngủ vùi lúc nào không biết. Căn nhà từ lúc đó mới được yên lặng cho đến xế trưa hôm sau. Chương 8. Phần 8. Hôm sau, khoảng gần 2 giờ, Đạt thức dậy, không thấy có Loan nằm bên cạnh. Trên gối Loan có mảnh giấy, em đi mua ít thức ăn để anh tẩm bổ, sẽ về ngay. Đạt hôn mảnh giấy với dòng chữ thân quen, rồi kéo chăn. Múm mím cười hạnh phúc. Cho tới bây giờ, đã nằm đụ với cô Loan cả 4-5 lần, Đạt vẫn không tin trời cho mình một hạnh phúc quá lớn lao. Đạt chinh phục được người đẹp nhất trường mà ai cũng ngưỡng vọng. Loan không những nổi bật về nhan sắc, mà cả tư cách, phong thái sang trọng. Nhất là thân hình tuyệt vời bên trong. Đáng ra, nếu Loan không đòi đủ, Đạt vẫn cứ dùng cặp môi, cái lưỡi, và hàm râu lưa thưa dưới cắm để làm, nô lệ, như chàng đã hứa. Lúc Đạt banh hột le của Loan ra mà dùng cái bàn trải trời cho đó của mình để rũa, là lúc Loan suýt ngất đi mấy lần. Mồm Loan phải bật lên lời xin, em muốn anh lên đụ em ngay tức khắc. Cứ thử lấy mu bàn tay già già dưới chòm râu non nớt đó chừng 2 giây thôi, sẽ hiểu tại sao cô Loan muốn ngất đi mấy lần. Hột le là trung tâm truyền đi mọi mệnh lệnh cho toàn âm hộ. Chỉ một ngón tay sờ vào nó rất nhẹ nhàng, tức tức khắc nước lồn tú ảo ra, chờ sẵn, đón tình quân. Chỉ một cái lưỡi già nhẹ chạm hột le, toàn bộ cửa mình nở ra như đóa tường vi buổi sáng chờ cánh bướm hốt nhụy. Thế mà những cọng dâu, dù là dâu cậu bé, nghĩa là những cọng cải non, đến lướt nhẹ, đâm nhẹ, kéo nhẹ thì làm sao Loan chịu nổi, hình như đêm qua, vào giường xong, Loan vẫn để đèn. Nàng ôm cậu bé, nhìn cậu bé, lòng tràn ngập yêu đương. Nàng cũng chẳng hiểu sao trời lại ban cho nàng một cậu bé thiên tài xuất sắc đến thế. Loan ra phố định vào nhà hàng Tàu mua gà ác tiềm thuốc bắc, đa biển xào nấm đông cô, thận nấu với đậu v.v. Loan nghĩ chừng đó chưa thấm gì với cái tình to tát, cái hầu hạ công phu vĩ đại của Đạt đã cho nàng suốt đêm qua. Loan chưa quyết định, nhưng trong trí nàng xây một mộng đẹp lấy luôn Đạt làm chồng. Quái lạ, chị đàn bà nào khi yêu nhân tình quá cũng nảy ra cái ý chiếm hữu riêng cho mình người tình đó, không cho ai sờ tới. Loan ghé tiệm thuốc bắc mua những thuốc gì bổ thận, cường dương về riêng tặng Đạt. Từ tiệm thuốc bắc ra, Loan được cô giáo Ngọc chạy lại ôm choàng, cười tâu tuét em với Khải mới thức, chở nhau ra đây kiếm gì bỏ bụng. Đêm hôm qua chị với Đạt đến mấy giờ? Em với Khải chỉ tới 1 giờ. Chị với Đạt, thôi đừng nói tới nữa. Cậu bé đó là người tình lý tưởng. Chưa từng thấy, đúng là anh hùng phiêu bạt. 4 giờ sáng, em có thể tưởng tượng nổi không? Suốt đêm hùng hục vậy, mà bây giờ gương mặt chị trông tỉnh táo như không? Em mà vậy là phải ngủ tới chiều tối. Tại 10 năm rồi em, thèm quá sức, lại được Đạt tận tình nên chị cũng phải tận tình lại. Có 4 cái chớ bao nhiêu, mà hay thật, Đạt không ra cái nào. Đó là điều chị phục nhất, còn Khải của Ngọc thì sao? Có tài tình như vậy không? Chị đã dùng qua ở bờ sông rồi, còn hỏi, Khải, trả lời đi. Khải lại đỏ mặt, hắn nhớ hết lại buổi chiều 2 hôm trước đã đụ Loan 2 cái ở bờ sông, rồi đứng thừ người ra mà nhìn Loan, như tiếc rẻ, như vương vấn điều gì hai cô biết không? Không phải chỉ mình cô Loan, khen Đạt là thiên tài, mà mợ của y, và 2 cô bé lớp mình là Ái Linh, và Thục Mi cũng si Đạt như điếu đổ. Loan há hốc mồm, ngạc nhiên hỏi Khải. Cái gì, Ái Linh và Thục Mi lớp mình, cũng là tình nhân của Đạt, từ bao giờ, ở đâu? Dạ từ năm đệ ngũ lận cô Loan, mấy cô này cũng con nhà giàu và đã biết gần gũi đàn ông vào năm 13, 14 tuổi rồi. Loan nhớ mình cũng thèm đụ năm 13 tuổi với trường. Nhưng làm bộ chính chuyên, ngạc nhiên, trời 13, 14 tuổi mà các cô này đã biết thèm sinh lý. Ngọc ơi, vậy thì tụi mình là loại gái cổ lỗ sĩ rồi, Ngọc ôm bụng cười ngất vì tưởng Loan nói thật. Chị cổ lỗ sĩ chứ đâu phải em dậy thì ở cái tuổi sớm lắm, 12 tuổi là em đã làm tình rồi. Lần này thì Loan ngạc nhiên thật, vì điều Ngọc nói ngoài sức tưởng tượng của Loan. Nàng hỏi nhỏ Ngọc em bắt đầu làm tình năm 12 tuổi. Chớ sao, bộ chị ngạc nhiên à, xưa như quả đất, 12 tuổi em chơi không phải một thằng bồ, mà có đến 3 thằng lận chị Loan à, tuổi đó em chưa có kinh, mà sao nó bắt em nướng tàn bạo. Suốt ngày em cứ tìm dịp gặp mấy thằng bồ nhi nhí như thế, bắt nó bú lồn, rồi đụ. Đụ mà đụ thật lâu có khi cả, tiếng, em mới ngưng, Loan khoái lỗ tai quá. Làm như nàng vừa được nghe đoạn mở đầu của một chuyện trinh thám hấp dẫn. Nàng tìm một quán nước ở đoạn đường vắng mời Khải và Ngọc vào uống cà phê, ăn bánh pơ thé chót. Ngọc tiếp, em nghĩ, có lẽ em là đứa con gái ngoại hạng. Nói cho thật đúng thì em biết nướng lồn vào cái tuổi số 12. Không biết hai người có tin hay không, nhưng đó là sự thật. 12 tuổi mà em biết rình coi ông Tú cạnh nhà, mỗi buổi sáng, cầm cặc đái vào hàng rào dâm bụt, sát nhà em. Em coi lén như vậy cả mấy tháng, không ai biết em tưởng vậy. Nhưng có một hôm, ổng đái xong, vọc cho cặc nướng một đống, rồi nhìn trước nhìn sau, ông cầm nó sụt thật lâu. Mặt mày ông đó ửng, sướng đê mê. Khoảng hơi lâu, thì từ đầu cặc xịt ra chất nước trắng nhờn, bắn vào những lá bụt. Đợi cho ông đi vào, em với tay, quẹt một ít chất nước đó. Nó dẻo, màu đục như nước hồ. Em đưa lên mũi ngửi, nghe mùi ngai ngái giống như nước giặt đồ. Từ hôm đó, sáng nào em cũng không bỏ sót việc rình xem ông Tú đái. Có hôm em ra trước, ngồi hẳn vào bên trong bụi cây dâm bụt, cốt để nhìn cho tận tường con cặc ông. Và hai người biết gì không? Ông ra đó, móc con cặc cứng ngắc ra mà không đái. Ông đứng vọc nó thật lâu, rồi nói một mình có ai nhìn thấy cặc tôi rõ không? Cặc này mà đút vô lồn đụ đã ghê gớm lắm, còn không thì ngậm vô mồm mà bú, ngon không tả được. Ai thèm đụ tôi thì qua nhà tôi chẳng có ai hết. Lên lầu 2 đứa mình tha hồ bú. Đụ cho tới chiều cũng không sao. qua liền sáng nay nhen. Qua liền đi tôi bó lồn cho. Nhanh lên. Nói xong, ông Tú cho cặc lại vô quần, đi thẳng một mạch lên cầu thang. Tới nửa cầu thang, ông lại nhìn xuống bụi dâm bụt, chỗ em ngồi, lấy tay vẩy vẩy miệng cười cười. Em thèm quá, tận mắt, rất gần, em đã thấy hết khúc gân dài ngổ ngáo của ông Tú. Ông ấy khoảng 40 tuổi, làm nghề thợ bạc, vợ chết, có một con trai 17. Những câu ông nói, em chỉ còn nhớ có một điều, qua liền đi, tôi bú lồn cho. Như vậy là ông biết em đã ngồi trong bụi dâm bụt này nên mới dám liều nói những câu khiêu dâm mời mọc như thế. Bú lồn, là sao? Nhưng động từ đó do ông nói khiến em tò mò, muốn biết. Nhất là nó làm lồn em nóng hổi lên, em đứng không thể nào chịu nổi. Vẫn thu hình trong bụi cây, em nhìn lên, ông Tú vẫn đứng ở lan can lầu nhìn xuống. Không biết cái gì làm cho em can đảm, em liều mình chui ra khỏi bụi cây, bò lom khom lên cầu thang. Lên nữa, tới sân lầu, lót bằng đá hoa màu huyết dụ, em đã thấy ông đứng ngay cửa, chờ, và vẫy tay, bảo em vội lên. Em như con thiêu thân, thấy lửa là nhào vào. Âm thanh, bố lồn, cứ dội mãi bên tai em. Chống ngực em đánh thùm thụp, em không biết mình sợ cái gì. Hay hồi hộp sắp được ông Tú tặng cho những cảm giác lạ, mà lâu nay em hằng tơ tưởng trong giấc ngủ, trong giờ suy nghĩ một mình giữa đêm. Rõ ràng là không ai dậy, rõ ràng em không thấy qua một sách báo nào khiêu dâm. Tất cả do bản năng sinh lý của tạo hóa ban cho, mà em đã phải tự tìm, tự hiểu. Cho đến ngày em bất chợt nhìn ông Tú đái, cho đến hôm ông sụp cặc, và cho đến sáng chủ nhật hôm nay, em bò nhanh lại cửa, lách mình thật nhanh vào căn lầu rộng thênh thang của ông. Cánh cửa được đóng lại, khóa, ông Tú đứng đó, với cái quần lụa bị con cặc chồng thẳng ra, làm cái quần tròi lên hình nón. Ông giang hai cánh tay, em nhào tới, lòng rung động cả triệu cảm giác, hình ảnh con cặc căng cứng, dài thòn của ông hiện lên. Giọng nói thầm thì của ông vẳng lên. Lên lầu, hai đứa mình tha hồ bú, đụ. Cả bú lẫn đụ, em chưa bao giờ được hưởng. Nó ra làm sao, em chỉ mường tượng hiểu cách mơ hồ về hình ảnh. Nhưng biết chắc là sẽ sướng lắm, sướng hơn gấp triệu lần nằm nắp gối, hay nằm trong hồ tắm dùng tay sờ mó, hàng giờ. Ông Tú cúi xuống, bế em lên, ngắm nhìn sướng như ngắm một bông hoa. Ông hôn lên má em, lên tóc em, rồi để em thấp xuống, canh cho con cặc ông chĩa thẳng mờ u lồn em. Và xiết anh biết em dình anh đái cả vài tháng rồi. Sáng nay thấy em chui vô bụi hoa ngồi dình, anh mới mạnh dạn mời em lên đây. Nhà anh có hai cha con, nó đi qua sông về bên cậu nó chơi, lâu mới về. Tụi mình tha hồ, tự do. Ông nói cái gì đó nữa mà em không thèm chú ý vì con cặc của ông đang cắm mạnh vào mờ u lồn em, làm em ngây ngất. Cái sướng đầu tiên tiếp giáp với đàn ông nó lạ lắm. Tâm trạng một trẻ con, đang được bế thốc lên, được hôn. Được nghe những lời ngon ngọt của một người lớn mà bé giờ mình chưa từng được hưởng, mặt em nóng, lồn em nứng. Tất cả nóng, đang bồn chồn chờ xem những điều lạ nào sắp xảy ra. Ông Tú bế em vào phòng, đặt em nằm ngửa lên giường, rồi với tay lên Tú lấy cái bánh tây, mời em. Em ăn bánh với anh nhen. Em chưa có phản ứng gì, thì Tú đã đặt một miếng vào mồm em. Điều em chờ đợi, không phải là ăn bánh, mà em không làm sao có can đảm nói ra cho Tú biết. Em muốn nói Tú hãy thực hiện những gì đã hứa với em dưới kia, chỗ bụi hoa dâm bụt. Chàng vẫn ngắm em say sưa, hình như chàng có tâm trạng của một người không ngờ mình được cái diễm phúc ngàn vàng, đang có trong tay con bé 12 tuổi. Em không cần biết 12 tuổi mà đã biết thèm đàn ông, thèm xem Tú đứng đái là điều hiếm hoi, cấm kỵ. Em muốn Tú giữ lời hứa, làm ngay, cho em thỏa hết tò mò của đứa con gái ngoại hạng có tuổi dậy thì quá sớm. Nhưng Tú không làm, Tú vờn. Nô đùa với em như con mèo vờn xác chuột tại sao em thích dình xem anh đái. Mỗi buổi sáng, em không biết nữa, nhưng sáng nào em không thấy được anh đái ở bụi hoa đó, là em nhớ, em nhớ anh, hay nhớ con chim của anh. Con chim là cái gì? Em đâu biết, Tú cầm tay em, để ngay vào con cặc cứng ngắc của chàng, chim là nó đây này. Sáng nào nó cũng đái cho em xem đó, sao cái này mà anh gọi là con chim? Vậy chứ em gọi nó là cái gì? Nói cho anh nghe thử xem. Hình như em nghe người ta nói nó là con cặc. Nó đâu có cánh mà anh gọi là chim. Tú cười nhẹ nhẹ, nằm bật ngửa ra. Tay em vẫn nắm cứng ngắc cặc chàng. Em thấy Tú đỏ dần cái mặt, dướn mình lên như đón cơn sướng nào đó vừa mới ảo đến trên thân người chàng. Tay em nghe cặc chàng giật giật, em muốn thấy nó nữa không? Tú hỏi em. Dạ, muốn, nhưng nó có đái như ở bụi dâm bụt không? Chàng không trả lời, cầm tay em, thọt ngay vào bên trong quần chàng. Trời đất ơi, em nắm cứng khúc gân nóng hổi, mất díu lại, người bừng bừng lên hàng triệu sợi khích dâm, Tú quay mặt qua hôn em bằng mũi. Chàng bảo em hôn chàng, và tay chàng phiêu lưu phần hạ bộ của em không mặc xì líp hả? Em lắc đầu cách thơ ngây, chàng cho tay vào trong quần em, lúc tay chàng sờ nhẹ lên mớ u lồn, làm như nửa thân em tê điếng, mất cảm giác. Tay em siết mạnh cặc chàng thêm, chỉ mới có thế, mà hơi thở em bắt đầu lúc chậm, lúc nhanh. Chòm lông dái của chàng đụng vào tay em nữa, mà, em thì chẳng có lấy một sợi, em sợ vớ vẩn, chàng có chê em không? Chàng có đuổi em về không? Chàng có sẽ không giữ lời bú và đụ em như đã hứa? Tự nhiên, em bật thú thật với chàng em không có sợi lông nào hết, anh Tú. Chỉ mới lú lú thôi. Em không nhớ là đã bỏ chữ chú Tú để gọi chàng bằng anh Tú từ lúc nào không biết. Tú im lặng, xoa xoa nắn nắn lồn em, nhìn như ác thú nhìn con mồi và hỏi chắc em chưa biết hôn môi. Phải không? Hôn môi là cái gì? Chàng bảo em đưa lưỡi qua. Chàng nuốt êm đềm, mê man. Cái gì em cũng mơ. Duy chỉ chuyện nuốt lưỡi là em hoàn toàn không, hay chưa biết tò mò. Thế mà khi Tú nuốt lưỡi, em nghe có cái gì chạy dần dần trong da thịt, nhất là ở cửa mình. Nó khó chịu một cách kỳ cục, sướng kỳ cục, khoái lạc kỳ cục. Ngón tay Tú nhẹ nhẹ chà chỗ khe lồn. Không biết cái gì khiến em giang hai bắp đùi ra. Hình như Thượng Đế dạy cho em làm thế. Và em nghe chất nước nhờn, nhờn giống như nước của Tú phun dính trên các lá dâm bụt. Em nói nhỏ nhỏ với Tú anh giờ ở đó, em khó chịu quá Tú ơi. Mắt em mở không lên nữa. Tú nằm rất gần, hôn môi em rất nồng, mà em thấy như chàng xa xôi lắm, với không tới. Bóp mạnh con cặc Tú, em thì thào xin cho em nhìn, con chim của anh chút được không Tú? Chàng gật đầu, em ngồi dậy, kéo cái quần lụa chàng mặc xuống một tị. Thánh thần thiên địa ơi, cặc chàng thù lù một đống, đứng chĩa thẳng lên, cái đầu láng cóng, em đã nhìn thấy nó nhiều lần ở bụi hoa. Không cần xin phép, em cúi đại xuống, dùng mũi hôn nó một cái thật lâu, rồi áp mặt luôn ở đó, nhìn cho đã con mắt, Tú cũng lần tay tuột cái quần của em mặc, ngồi dậy, đặt em nằm ngửa ra nhìn sừng lồn em. Chàng cởi luôn áo em. Em được 14 tuổi chưa, Ngọc? Tú hỏi em. Dạ chưa, mới có 12 tuổi mấy tháng à, gần 13. Mặt Tú thất vọng não nề. Chàng lại ân cần hỏi thêm em có kinh chưa? Kinh là cái gì? Vậy thì em còn nhỏ quá. Nhỏ vậy mà sao? Em sợ Tú bắt em mặc đồ vào, rồi đuổi em về. Dĩ nhiên em đã tự biết mình dậy thì quá sớm. Em tự nhận mình là con bé ngoại hạng. Em đã có những ước mơ và hành động của một người lớn, nếu không thì cũng phải tuổi 16, 17. Chồm vội tới ôm mặt của Tú, em hôn lấy hôn để môi chàng, rồi đẩy chàng nằm bật ngửa ra. Em trèo lên mình chàng, nằm úp lên, mở u lồn em đã cả sát cặc chàng. Cứ thế em tự tìm riêng cho mình khoái lạc, hạnh phúc. Lúc đầu Tú hăng bao nhiêu, thì bây giờ chàng xỉu bấy nhiêu. Chàng chả còn tin gì vào cuộc chơi đầy thú vị mà chàng đã khổ công đưa em vào tận phòng chàng. Sao anh nói hai đứa mình sẽ đủ, rồi bây giờ nằm thư một đống vậy? Vậy, cởi chuồng em ra làm chi? Em hỏi. Vậy để anh mặc lại cho em. Xin lỗi em nhen. Chàng vừa định ngồi dậy, em đè chàng nằm xuống lại và nói anh chưa thử, sao biết em còn quá nhỏ. Anh hãy bú, hãy đụ em đi, nhen Tú. Em thèm lắm mà anh. Anh có thể bú em, điều đó dễ thôi. Nhưng đụ. Thì cứ thử đi, biết đâu anh sẽ mê em chết thì sao. Em liều lĩnh nói đại như thế vì thèm cảm giác lạ thèm giấc mơ em thành sự thật. Giấc mơ, những điều tưởng tượng, em, đã, thực hành, rồi. Em đã ngồi hàng giờ, dựa lưng trong bồn tắm, tay em đã tái máy, đưa xuống sờ lồn. Đã từng một ngón, rồi hai ngón, vào trong xa, rồi những đêm, những buổi chiều, buổi trưa cuối tuần. Đắp chăn, trần chuồng, cửa khóa, một mình, tự thiêu dệt những ước mơ, những thèm khát xác thịt. Cùng khoái lạc, em không nhớ là mình bắt đầu làm như thế tự bao giờ. Nhưng em có cảm giác là mình sẽ chịu được sự va chạm với người khác giống. Rõ ràng em chưa từng bị người lớn kể cho nghe những chuyện hoa tình, dâm dật. Cũng chưa hề được xem sách báo khiêu dâm. Mà sao tự nhiên trong em, cái mầm thèm tình dục tự đâm chồi, tự trổ lá, nở hoa và thèm được làm tình cách điên cuồng, ngông dại. Cho đến khi tình cờ thấy Tú đứng đái, Tú nằm dưới nhìn sướng em. Cái nhìn của chàng bây giờ không còn vẻ đam mê thèm muốn nữa. mà là cái nhìn đầy ngạc nhiên sửng sốt. Ngạc nhiên tạo sao con bé chưa đầy 13 tuổi đã biết nằm trên cằm mu lồn lên cặc cứng của chàng. Sao con bé biết vừa nuốt lưỡi vừa rên âm ư? Sao con bé hiện rõ sự dâm dật trên nét mặt V? Tú hói lại lần nữa. Em chưa được 14. Anh không tin, mà không, anh tin. Bởi lồn em còn trắng tươi, chỉ mới lu lú chưa có một sợi lông. Và thế thì làm sao mình đủ phải không? Em hỏi ngay. Tú im lặng lần nữa. Bởi chọn thân thể em chưa có phần nào phát triển, nở nang đủ cho chàng tự tin, dấn thân vào cuộc chơi. Thấy mắt em buồn với vẽ năn nỉ, Tú không đành lòng. Chàng lật ngửa em ra, nằm chống một khuỷu tay, nhìn em từ đầu xuống tới chân, rồi trở lên đôi ngực. Chàng trở lại đó, bởi vì quả tình, ngực em có thượng hình, nhú lên hai núm cau và tí trái chàm. Mặt Tú bỗng hồng trở lại, chàng cúi xuống, dùng hai môi, mút thật nhẹ một bên ngực em. Và chàng thấy hàng vạn ốc trâu bỗng hiện trên da thịt non nớt của em. Cảm giác sướng lâng lâng bắt đầu, chàng gác một chân qua mờ u lồn của em cà nhẹ nhẹ. Cặc chàng ép sát cạnh hông em. Em mừng, vì ít ra Tú đang bắt đầu. Môi chàng mút vú em mạnh hơn, em nghĩ là hai đứa mình đụ nhau được không? Chàng hỏi. Em liều lĩnh gật đầu. Gật đầu không suy nghĩ, bởi vì em thèm quá, chưa biết sẽ được hưởng như thế nào. Tú giở đầu gối lên, dùng tay sờ vào lồn. Một ngón chàng cho vào giữa hai mép, kéo rất nhẹ, và chàng nghe có nước ướt. Tú mừng ra mặt, rồi cúi xuống tìm môi em, cho lưỡi qua. Em ngất ngây, say sưa, cho đến khi ngón tay đó thập thò ở cửa mình. Một lần nữa, em tự động giang hai chân ra. Em im lặng, nhắm mắt chờ, trên mái hiên nhà có bầy chim sẻ đang, kháo, nhau chuyện gì mà hót inh ỏi. Ngoài cửa sổ, những tảng lá xoài xanh đang lao trao vì gió, em chìm xuống vực sâu, nín thở, và chị Loan ơi ngón tay Tú lần vào từng bước. Em nút lưỡi chàng mạnh hơn, mông đít hơi lắc lắc, hai chân em không nằm yên được, khoái lạc là đây, sung sướng là đây. Ngón tay chàng vào 2/3. Rồi, lút hết. Mắt chàng đỏ hồng lên, hơi thở hơi mạnh dần. Lưỡi chàng đang đầy ở mồm em, thì em còn nói gì nữa được. Đáng lẽ em phải la gào lên sự thống khoái vô ngần này, để nhớ cho quãng đời con gái. Ngón tay Tú bắt đầu di động, cắm vào rồi lại rút ra. Rồi cắm vào, cứ thế, giản dị chỉ có thế. Giống hệt em đã tự làm trong bồn tắm. Nhưng thưa chị Loan, không có bút mực nào tả hết cái sướng lúc bấy giờ hai mí mắt em trùng xuống, mở hết lên. Hơi thở dồn dập, trí óc mông lung, không biết mình đang ở đâu. Em nghĩ, ngón tay mà đã sướng như thế thì cặc chàng vào, em sẽ lên luôn chín tầng mây xanh. Em ôm Tú thật chặt, hai tay bấu vào vai chàng. Em chả còn thấy Tú già 40 tuổi nữa, mà như là một thanh niên chỉ lớn hơn em vài tuổi. Em đưa tay xuống nắm cặc chàng lần nữa, hơi nhóm đầu lên nhìn cho rõ thằng bé em muốn bú con chim anh. Không, em cho anh bú em trước, anh thèm lên tận óc rồi. Em nằm bật ngửa ra, Tú lấy một gối kê đít em lên, kéo hai chân em bỏ xuống đất. Chàng quỳ trên thảm hoa chúi mặt vào lồn em, đi đường lưỡi thê thiết ở hai bắp vế rồi tiến dần vào nội cung. Bây giờ thì em gào la thoải mái, hễ thống khoái tràn đến, là mắt em lại mở không lên. Lưỡi chàng đang quét ở cửa mình, chị Loan ơi, em sướng đến muốn khóc òa lên cho đã mà sợ Tú hiểu lầm là em đau. Nên lệ cứ tràn ứa ra, là em để cho nó tự động chảy xuống hai thái dương. Dễ sợ nhất là khi môi chàng ngoạm vào hột le, cùng với lưới đánh phá. Em đứng lên muốn bể lồn. Em muốn đụ lắm, mà không dám nói. Em muốn Tú điên cuồng nhấn đại cặc chàng vào cửa mình em, xem em có chịu đựng được khúc gân gồ ghề dài thòng của chàng không. Hai bàn chân em tò mò, xông tới, kẹp con cặc chàng, vì thưa chị, em thèm đụ quá mất thôi. Em vừa hỏi ngây thơ anh đang đụ em đó hả Tú? Sướng quá anh ơi! Tú đưa nguyên cái lưới vào lỗ lồn, nhấn xuống. Chết cho rồi chớ sống làm chi nữa hả chị Loan? Cả cái lưỡi chàng vào hết trong em, ngúc ngoắc, cử động, ngoáy, lúc cặc Tú vào có sướng như thế hay không? Em ảnh đít lên một cách tự động một phản ứng rất người, chưa từng học của ai. Cái lưỡi ngang tàng, cứng đầu, tha hồ quậy phá lồn em, bây giờ kể lại cho chị với Khải nghe, mà em vẫn còn dùng người, nổi ốc. Sướng vô cùng sướng, Tú thích chí quá. Hình như chàng tràn trề hy vọng hơn, với chính chàng khai phá địa đạo củ chi. Chàng hiểu là khẩu canon của chàng rất có thể vào đó để chiến đấu cách thoải mái. Đã gần 2 năm, hai ngón tay em đã nông rộng nó ra. Có một lần, em thử cho thêm một ngón nữa. và ba ngón trụm lại. Lồn em chỉ sướng hơn chứ không nghe đau đớn. Một lần khác, em thử đưa vào quả chuối nhỏ. Chính lần đó cho em ấn tượng đụ là thế nào, sướng là thế nào, và em, từ hôm đó, bắt đầu thèm cặp đàn ông, Tú đang gồng mảnh cái lưới, đụ, lồn em. Thỉnh thoảng kéo ra, chàng mút hột le một đỗi, rồi lại tiếp tục đụ. Tú ơi, anh thử đưa, con chim, anh vào xem có vừa không. Em với đầu nói khẩn thiết với Tú như thế. Chàng đứng thẳng lên, tâm trạng em lúc đó hồi hộp lạ lùng, không biết sẽ bị đau đớn hay sung sướng. Chàng cầm con cặc nhìn em. Em nghĩ là nó vào được trong em không? Em làm sao biết được? Anh cứ thử xem. Tú xà thấp xuống, cầm đầu cặc ngoáy ngoáy cửa mình em. Em dang rộng tối đa hai bắp đùi. Em đã sẵn sàng, mồng đốc em giật bưng bưng. Tú vừa ngoáy cặc, vừa nhìn chừng em. Hễ đau thì nói cho anh biết, ngưng lại nhe ngọc. Em nghe mà không thèm trả lời, vì nỗi thèm lúc bấy giờ to lớn quá. Em cho tay xuống thế chàng. Cầm đầu cặc nhấn vào, nhấn vào. Hình như nó vào chị Loan ơi. Em hơi liếc Tú, chàng cúi xuống nhìn chăm bằng tay em điều khiển cặc chàng. Anh nhấn xuống đi Tú. Đó anh ơi, em đâu có đau, Tú ơi, nhấn thêm vào, nữa, đó, đó, gần hết chưa anh? Em. Tú nằm sấp trên người em, im lặng, hôn tới tấp lên môi em như ăn tươi nuốt sống, mà hạ bộ thì yên tĩnh. Anh không tin của anh đã vào hết trong em, Ngọc ơi. Gia tài này là của em đây Ngọc, anh tới ba căn nhà lận em ơi. Một tiệm vàng nữa, anh phải đền ơn em cho anh muôn ngàn khoái lạc. Sướng lắm, cho anh nằm yên một đời. Anh cử động là anh sẽ bắn ra, mất vui, để anh hưởng chút đã. Tú nói huyên thuyên nhiều lắm, em không nhớ hết, tất cả mọi giác quan đều tập trung hết vào lồn em, cặc Tú. Tú thì nằm yên, nhưng hai mông đít của em thì cuồng nộ. Nó dục dịch, uyển chuyển, rồi lắc lư, nắc dần lên. Tú la lại em, đừng nắc vội, khoan, cho anh hưởng chút đã. Anh sướng vô cùng, vô tận, đụ một em bé 12 tuổi. Em muốn ngừng mà hai mông đít không chịu, em không kiểm soát được gì thuộc về em. Cơn sướng trong em chỉ huy hết, và tay em ôm quàng qua người Tú. Mông em nắc mạnh lên, cái giường kêu kẽo kẹt, cái mền rơi xuống đất. Một cơn gió, áo qua cửa sổ lướt nhẹ vào phòng. Mát rượi, em hết biết mình là ai, đã ôm ai để đụ. Cha, mẹ, họ hàng, anh, em quên tuốt. Chỉ còn thấy rõ trong trí hình ảnh con cặc Tú nằm sập trong lồn em, ngất ngư. Ngoài kia, mùa thu đang đi qua. Trời mù mù, hơi lạnh tỏa khắp không gian. Cơn sướng trong em làm em thấy trời đất đẹp, quyến rũ. Vì Tú đang nắc, đang đụ, đang làm em nghiến chặt hai hàm răng lại mà chịu. Nửa phần dưới kia đang tan hoang, đang bị đánh phá tơi bời. Mồ hôi em vẫn toát ra dù trời không nóng bức. Em có đau không Ngọc? Tú thân thương hỏi em. Một câu hỏi hình như thừa thãi, vô duyên, không hợp tình, hợp cánh. Như mặc áo mùa hè, mà trên đầu đội nón lông, cổ quàng khăn giả. Cả hai, chàng và em, ôm đụ như hai vợ chồng, dập dàng, ăn khớp, nhịp nhàng như cả hai đã từng ăn nằm với nhau cả trăm năm. Tú với tay lên chiếc bàn con để cạnh giường, mở hộp, lấy chiếc nhẫn kim cương của chính chàng, đeo vào ngón tay em. Em cứ giữ tạm nó đi. Để tin rằng những gì anh hứa là có thật. Em đáng giá triệu lần chiếc nhẫn xoàn này. Chàng đeo vào cho em. Mà ngón tay em quá nhỏ. Nó lỏng le. Em cầm chiếc nhẫn. Lòng cảm động vô ngần. Ôm Tú. Em hôn ngào ngạt để cảm ơn. Chiếc nhẫn đó em vẫn đeo đây. Ngọc xòe bàn tay cho Loan xem. Nhẫn xoàn 8 ly. Kỷ niệm cái đụ đầu đời. Tú nắc đầu được có 20 phút. Em ôm chàng chịu không nổi Tú ơi. Em ra đó. Tú nắc bạo hơn. Cố làm cho em tuyệt sướng. Em như người say, mệt lã, nằm mềm hết tứ chi. Tú không gỡ ra, chàng dính sát vào lồn em, tha thiết, tận hưởng. Chỉ có 10 phút sau, em lại phừng phừng lửa dâm đãng, lại ôm chành đánh đấm dập dàng như ban đầu. Hai tay Tú bợ đít em lên cho sát hơn. Chàng quỳ hẳn lên, đụ tàn khốc anh phải làm cho em ra 3-4 lần buổi sáng, nay mới được. Mê quá, từ hôm nay, mỗi lần thèm đụ em cứ lên lầu này. Anh hết mình phục vụ, để xứng đáng với cái đẹp, cái ơn em đã cho anh hưởng cảnh thiên đàng. Bây giờ thì cặc Tú ra vào nhẹ nhàng, trơn tru ở lồn em. Mặt chàng phấn khởi, đỏ dần. Mặc kệ mồ hôi đóng hột quanh trán, chàng đổ. Hết sức lực, kỹ thuật của người lớn để đụ ngất ngư con bé trưa nay 13 tuổi. Chàng thì thào hỏi trước đây em có đụ ai chưa? Chưa, tại sao? Tại của em nhỏ sao có thể tiếp nhận các anh cách dễ dàng quá vậy? Tại em tự biết đủ em, lâu rồi. Hôm nay là lần đầu có một đàn ông cho cặc vào lồn em. Tin không, từ lúc em ra, anh chưa rút cặc khỏi lồn để xem. Cho phép anh. Em gật đầu, Tú rút ra, quỳ xuống đất. Bất giác chàng banh rộng miệng lồn em ra mà nuốt, mà liếm sạch sành xanh. Lúc chàng trồi lên trở lại, mặt chàng be bét cả máu trinh. Bây giờ thì anh tin. Rồi Tú ôm hôn em tha thiết. Em nghĩ, nếu em không ham đụ, thì chưa chắc cục gân đồ sộ của Tú đã vào ngọt. Hình như em đã ứa ra nhiều nước, đã banh rộng háng. Em xô Tú nằm ngửa, nằm choàng qua người chàng. Anh tin rồi phải không? Ừ, nhưng xin anh một điều phải hết sức giữ kín việc này. Tới tai bất cứ ai, thì không phải em bị rắc rối. Mà là anh vào tù, ai săn sóc, lo cho em mỗi lần em thèm hà Tú. Anh định nói với em điều đó, đừng để anh ngồi tù nhen. Em gật đầu, nhìn xuống các chàng còn ướt đẫm nước lồn và máu trinh của em. Bỗng em không cần hỏi, quay đầu xuống, ngoạm vào các chàng, đầy ứ hự, một miệng, em bắt đầu bú ngon lành như ăn một lon trà. Tú vặn người rên thê thảm, không biết từ ai, bao giờ, đã dạy cho em biết hết. Rành rõ đến độ Tú phải hỏi, em đã bú ét như vậy chưa? Quả thật, em là con bé ngoại hạng. Nếu có những thiên tài mới 6 tuổi đã biết đánh đàn dương cầm để biểu diễn, thì em 12 tuổi đã biết nhào vào giường đụ, bú không khác người đàn bà đã có con. Vậy thì em cũng là thần đồng. Không khác. Tại sao em đã biết thèm xác thịt ở tuổi rất nhỏ? Hình như 5-8 tuổi thì phải. Em đã biết lót cái gối, nằm lên nắp một mình, tìm cảm giác khoái lạc. Cứ vài đêm, lại nằm mộng, được cởi chuồng tắm chung với lũ bạn trai ở dưới sông, hay trong suối, rồi bị chúng đè ra hãm hiếp. Có một hạch nào đó ở tuyến tiết nước đã bị phát triển trước tuổi trăng. Nếu không, còn nhỏ, mà mỗi lần nhìn một ông giáo đẹp trai, một thằng bạn dễ ngó, là lồn em ướt và nứng thê thảm, cuồng bạo. Đó như anh Tú đứng đái nhiều lần ở bụi dâm bụt. Là một đứa con gái bình thường, làm gì em phải để ý phải rình xem. Cuối cùng em ngồi hẳn luôn trong bụi, và, lên lầu, vào phòng Tú, cởi chuồng, cho chàng hết. Em bú các Tú lúc nhanh, lúc chậm. Lúc cuồng nộ, lúc khoan thai để đo lường phản ứng của Tú. Có khi em táp vào đầu cặc, định sẽ nuốt mạnh cho chàng há mồm mà hét, thì em nằm bất động. Tú hụt hẫng, đang chờ em sổ chiêu khác. Cứ thế, mồ hôi Tú vã ra như tắm, và, lôi em lên thì thào tội nghiệp, đụ, anh đi mình. Em dám ngồi luôn lên, cắm cặc vào lồn, lái phi thuyền. Hai tay Tú đặt lên hai núm cau em mà bóp, dù là hai núm cau mới tượng hình. Chàng và em cứ hết đụ lại bú. Xế chiều lúc nào không hay, chàng đi mua thức ăn, hai đứa ăn xong lại nằm vào đụ, em chẳng nhớ mình đã ra mấy lần, chỉ biết chọn ngày hôm đó, em ngập chìm trong giao hoan, trong khoái lạc đầy hạnh phúc. Rồi những ngày kế đó, những tuần kế đó, suốt 3 tháng hè. Chương 9. Phần 9. Nhanh như tia chớp, em lại cắp sách đến trường, nếu có ai để ý sẽ thấy hai mông đít em đã nở hẳn ra. Hai vú em đã trồi hẳn lên, và lồn em đã bắt đầu xương xương những lông măng gờn gợn, tuổi dậy thì quá sớm. Có một cuối tuần, chàng không hẹn em vì chàng phải đi Sài Gòn mua hàng. Vậy mà sáng 8 giờ, em vẫn mò qua nhà chàng. Em có một quyết tâm từ rất lâu, là muốn đụ tuôn với thằng Khuê, con của Tú. Đang ngồi ở trái hiên sửa lại bộ cần câu, chợt thấy em, Khuê nói ngay. Bà anh đi Sài Gòn lồi, mai mới về. Ổng đi kệ ổng chớ, ăn thua gì tới em, mà anh nói. Ủa chứ không phải em muốn qua gặp ổng để làm gì? Ê, đừng nói tầm bậy nhen bồ. Cái đó à, tại em nhụt rồi nghĩ oan cho anh. Anh có nói gì tầm bậy đâu. Anh định nói em gặp ổng, để ổng Khuê nhỏ giọng hơn để ông đưa vô phòng cho ăn bánh, lòng em run thật sự. Hay là Khuê đã nhìn thấy hết rồi. Lần nào em qua, Tú cũng đưa em vô phòng ăn bánh, và sau đó là cởi chuồng, hai đứa bú nhau, đụ nhau, chắc Khuê đã vài lần mục kích. Em hỏi nhỏ, bác Tú đưa em vô phòng ăn bánh, rồi có làm gì nữa không? Mặt Khuê bỗng đỏ bừng lên, nhất là hai vành tai. Thì hai người ăn bánh xong, ôi, cái đó em với ổng biết, chớ anh đâu có thêm để ý chuyện của người lớn. Không, anh Khuê có biết, có thấy mà giấu em. Nói cho em nghe đi anh Khuê, anh còn thấy gì nữa? Thôi, thôi đừng ép anh nói, tới tai ổng, đẳng, cho chết luôn. Anh nói. Em nghe thôi, có ai nghe mà tới được tai ổng. thì nói cho em nghe, anh mới ngán. Em ngồi sát vào Khuê, cả cả cái ngực mới lú lên vào vai Khuê. Năn nỉ đó, nói cho em nghe rồi em cho anh coi cái này, đẹp lắm. Khuê càng đỏ mặt hơn lên, chàng có vẻ run run không biết vì sợ, hay vì cảm xúc một ước mơ nào đó. Khuê thều thào lại em ngồi xa xa, đừng, sát quá, lỡ có ai, thấy. Bức tường cao như vậy ai mà thấy, nói đi, cho em nghe. Khuê buông cái cần câu, và cuộn dây nhựa xuống, ngồi thừ mặt, nhìn xuống đất, giọng rất nhỏ. Anh thấy nhiều lần chứ không phải một giọng Khuê nhỏ hơn anh, đâu ngờ người nằm trần truồng dưới bụng ba anh lại là em. Đâu ngờ người bú ba anh lại là em. Hình ảnh lạ lùng đó làm anh mất ngủ biết bao nhiêu đêm, Ngọc biết không? Anh cứ nhắm mắt là thấy em đụ ba anh. Hơi thở của Khuê bỗng hơi dồn dập, mắt Khuê bỗng dại khờ. Chàng quay lại nhìn em, quan sát em, rồi lại nhìn xuống đất, nói vu vơ như một trẻ nhỏ anh đã 17 tuổi, vẫn chưa có một cô bồ, vì nghĩ là mình còn nhỏ quá. Bây giờ, sau 3 tháng hè, anh bỗng trở thành thằng con trai suốt ngày mộng mơ, ao ước, thèm khát, tại sao anh thay đổi nhanh vậy? Em hỏi Khuê. Trời ơi, ngày nào cũng đứng kẹt tủ nhìn tận mắt, nghe tận tai cả 2-3 tiếng đồng hồ, hai người ôm nhau quần quật, nhiều khi, quần anh bị ướt thê thảm mà không làm sao nhúc nhích cục cựa được. Nhất là ban đêm, nằm xuống, Khuê nuốt nước miếng như vừa thấy ly chanh đường. Em cả sát đôi ngực hơn nữa vào. Quần anh ướt. Em giả vờ hỏi tại sao quần anh ướt. Khuê úp mặt vào hai bàn tay mà vuốt, mà thở ra nói vậy mà cũng không hiểu hả? Làm sao em mới hiểu? Thấy, em mới hiểu. Còn nói khơi khơi, em còn con nít mà. Khuê quay ngay lại, chắp tay lại em. Thôi, cho anh xin cái con nít của em đi. Con nít mà đã làm cho ba anh tặng luôn 4 nhẫn kim cương trong vòng có 3 tháng. Con nít mà lần nào tan cuộc, ba anh cũng nằm lã người ra mà ngáy. Còn em tự mặc áo quần, xuống lầu, một mình con nít. Anh mơ được loại, con nít, đó lắm, Ngọc biết không? Em đã đánh trúng huyệt của Khuê rồi, chỉ còn chờ chàng ngã xuống, đo ván, là xong. Em bạo dạn cầm tay Khuê có thật anh mơ được loại con nít đó không? Chàng quay lại nhìn em, và lại nuốt nước miếng. Em tiếp. Ba anh đi Sài Gòn, đến mai mới về mà, em muốn cho anh coi cái này ngộ lắm. Cho anh nhìn thật gần, thấy thật rõ, rồi tùy anh. Anh muốn làm gì cũng được, thôi Ngọc ơi. Em là cục vàng của ba anh. Rủi tới tai ổng, chết anh. Anh đã bị đuổi khỏi nhà một lần rồi. Làm sao ổng biết được? Chẳng lẽ anh hay em đem chuyện này khoe với ổng à? Bộ em điên, hay anh khùng sao? Em nắm tay Khuê, kéo chàng, rục rã. Đi phòng anh đâu, mau, em cho xem cái này ngộ lắm. Khuê đứng dậy, đi khừng khựng như người máy. Lòng ham lắm mà Khuê sợ. Em nghe tay Khuê run thật. Chàng dẫn em vào phòng chàng, dưới lầu, trang hoàng đơn sơ, có bàn học, tủ đựng sách, giường chiếu, và máy lạnh. Khuê và em vào hẳn trong phòng rồi, mà chàng không dám đóng cửa. Khuê đứng như anh ngáo, mặt vẫn đỏ ké, vì cái quần đùi chàng đang tố cáo dâm tính chàng đang vươn lên. Dậy thì quá sớm. Tội nghiệp, hôm đầu gặp Tú, quần chàng cũng vun lên một đống. Giờ đến Khuê, em đóng cửa, khóa lại. Em sành sỏi như cô gái 18, đã bảo em là thần đồng mà lì, em lại phải dẫn Khuê lại giường, đặt chàng ngồi xuống, tay em sờ ngay cái chỏm nhọn của quần chàng. Em hỏi Khuê anh bảo, anh ước mơ một con nít như em, sao bây giờ ngồi như pho tượng vậy? Làm cái gì cho vui chứ? Khuê choáng váng, sững sờ nhìn em, chàng ngạc nhiên sao em gọn gàng, sành sỏi mọi thứ. Chàng quên em đã hằng ngày bò qua đây ngất ngây trên giường. Tới cha chàng suốt 3 tháng hè, như chàng đã từng thấy, từng nghe, em lật Khuê nằm ngửa ra, sọc tay hằn vào quần đùi, nắm khúc gân cương cứng như khúc củi, và xà mặt lên mặt chàng tìm môi. Khuê vụng dai hôn giống hệt như em ngày đầu gặp Tú. Nhưng qua ít phút, chàng đã biết hai tay ôm tóc em, cuống cuồng say nồng với môi em, anh muốn xem của em không? Em hỏi Khuê. Khuê gật đầu, gật như cái máy được lên dây cót, thì cởi áo quần cho em đi, cởi xong. Anh sẽ thấy. Rất chậm rãi, Khuê lần từng cúc áo, rồi dây lưng quần. Cử chỉ chàng vụng dại, e dè, thấy mà tội nghiệp. Quần em vừa được tuột xuống khỏi hai chân, Khuê chố mắt, nhìn sừng lồn em. Chàng vuốt ve mấy ngón tay trên mờ u, nơi những sợi lông lồn vừa lú mọc lên rất ngắn, rất tơ. Rồi Khuê dùng mũi hôn ngất ngây ở đó thật lâu đẹp quá Ngọc ơi. Lần đầu tiên anh thấy lông của em mới mọc, đẹp kỳ lạ, những lần em đụ với ba anh. Anh không thấy rõ. chừng ít tháng nữa, có lẽ nó sẽ mọc sum xuê, rậm rạp, che hết mờ u lồn em. Đẹp quá, đẹp quá. Cho phép anh hôn nó lâu lâu một tí. Nó khác hẳn lồn những chị lớn. Sao hồi nãy anh bảo chưa có nhân tình? Nhân tình, với người để mình đụ khác nhau chứ. Như em, có thể là nhân tình của anh. Bởi trần truồng với em nãy giờ khá lâu, trong óc anh chưa nghĩ đến chữ làm tình. Anh muốn em nằm yên lặng như thế, cho anh chiêm ngưỡng từng phần da thịt mới mẻ, thơm tho của em. Vậy mà nãy giờ, thấy anh khù khờ, vụng về, em cứ tưởng. Anh bảo đảm, chàng nào sành sỏi bao nhiêu, đứng trước thân hình hấp dẫn tuổi 12 này rồi cũng thành anh khờ. Ba anh đã 40, mỗi lần ông ta lên giường với em thấy cử chỉ, lời nói, cách cư xử của ổng như thế nào. Ổng chưa bao giờ cho anh lấy một chỉ vàng, mà với em, những chiếc nhẫn xoàn 6 ly 8 ly, được tặng em như những viên kẹo, không thương, không tiếc, không suy nghĩ. Anh không giàu như ba anh, chứ nếu có, anh sẵn sàng dâng chớ không phải tặng cho em những gì quý nhất. Em giang hai bắp đùi ra cho khuê thấy thêm cái đẹp ở miệng lồn. Chàng há hốc mồm ra, trố mắt say đắm. Từ nay, có lẽ sẽ chẳng bao giờ anh dám nhìn lén cảnh ba anh ân ái với em trên lầu nữa. Sao vậy, khuê, em muốn anh học ở Tú cách làm tình. Có gì lạ mà em bắt anh phải học, anh không dám nhìn nữa, bởi anh sợ anh sẽ ghen với ba anh. Mà hình như anh đã ghen rồi thì phải. Như anh đã nói có nhiều đêm, anh mất ngủ, anh vớ vẩn, khùng điên, cứ nghĩ em là của anh từ rất lâu. Từ những năm xa xưa, khi anh còn hân hạnh nhìn em tắm mưa bên đó, cách nhà anh một hàng rào dâm bụt. Khuê cúi hẳn mặt vô đó, hai ngón tay chàng banh hai mép lồn ra, quan sát, ngất ngư, say đắm. Trời ơi, người yêu ơi, có thể nào em dứt hẳn với ba anh không? Đau lắm Ngọc ơi, đừng ngủ với ổng nữa. Bỗng Khuê nhào lên hôn môi em như sư tư đói vồ mồi. Tại sao có chuyện làm bất ngờ này? Khuê yêu em, điều khó tin quá, yêu em, sao gặp em hằng ngày ở trường, chàng chẳng nói gì với em dù một câu. Hôn xong, Khuê mới, lấy cuốn nhật ký thảy lên trên giường, bảo em. Chắc em không tin Khuê yêu em. Xem đi, xem cuốn nhật ký đó của anh, cả nghìn trang. Trang nào cũng dày đặc tên em. Đây là cuốn số 3. Hai cuốn kia còn nằm trong tủ. Xem để biết tại sao anh ngu khờ với em. Em lật nhanh, loáng thoáng, trang nào cũng có tên Ngọc. Lật nhanh đến mấy trang cuối cùng, có những câu, trời ơi, Ngọc của tôi lại trần truồng với bố trên giường. Sao em không dành thân hình đó lớn lên cho anh qua xin hồi làm vợ? Mà hết người hay sao? Em lại chọn bố của anh. Em xếp cuốn nhật ký, buông rớt trên giường, hai tay ôm mặt khôi. Tất cả sự dâm đãng đang ngùn ngụt trong em biến đi, dành cho một cảm xúc lạ. Lạ, là vì em chưa hề biết yêu ai. Đủ với Tú là do thèm khát tình dục, ưa chuộng xác thịt. Ngay cả sáng nay mò qua gặp Khuê, cũng chỉ vì có thế. Rồi tự nhiên mặt Khuê xúc động. Chàng nhìn em không chớp mắt, hai tay lực lưỡng chàng quấn chặt em như con bạch tuộc, thiếu đường em hơi nghẹt thở. Chàng nằm hẳn lên em, dưới kia cặc chàng cả nhè ở mỡ u lồn. Nỗi sướng này hoàn toàn khác với khi em nằm dưới người của Tú. Khuê nhìn sừng em, dưới kia, chàng tự canh cho ngay cửa mình, nhấn cặp vào, và đụ em như mưa gió trời bão. Em phải là của riêng anh, Ngọc ơi, đừng cho anh thấy em nằm dưới bụng ba anh nữa, đau lắm mình ơi. Mà làm sao được, anh là kẻ đến sau mà. Hình như ba anh yêu em còn cuồng nhiệt hơn anh. Hay em cứ là nhân tình của anh lẫn của bố anh. Khuê không nói gì nữa. Cứ chăm bẵm đụ em lâu cả hơn một tiếng, rồi chàng rút cặc ra, quay đầu xuống bú em. Chàng đổ hết cơn ghen vào trận bú, làm hôm đó em ra hết hai lần trong môi chàng. Hình như em cũng cảm thấy yêu chàng. Nhưng bảo bỏ Tú thì không. Trong em vẫn chưa nguôi những cơn dâm, những cơn thèm xác thịt mà em tưởng tượng. Cả Tú lẫn Khuê cũng không thể nào làm em thỏa mãn. Công nhận Khuê đụ lâu hơn Tú, Khuê bu lồn nhiệt tình hơn Tú. Em an ủi Khuê em còn nhỏ để làm người tình, người vợ. Nhưng lại, lớn, quá dễ làm nhân tình xác thịt. Khuê chưa, hoặc không hiểu trong em, sự đòi hỏi thường trực phải có một đàn ông trần truồng, luôn túc trực một bên. Để, hễ em đòi, là sẵn sàng, nhảy lên cung ứng. Anh có làm nổi điều đó không? Chắc là không. Mình cứ gặp nhau là vui với xác thịt cho đã, cho sướng. Biết đâu khi lớn lên, em sẽ đổi. Biết đâu những ước mơ của anh trong nhật ký chẳng thành điều thật. Em nói một hơi, thành thật, hồn nhiên, không rào trước đón sau. Khuê có vẻ thấm, chàng ngậm hột le của em trong mồm, nằm bất động. chàng nhìn mớ lông măng đang mọc xám xám ở mớ ô lồn. Bất giác chàng trồi lên, nhìn, bộ ngực của em. Sau 3 tháng ăn nằm với Tú, 2 trái vú đã trồi lên, lớn hơn quả chanh. Khuê ngoạm vào, nút, tay thì bóp, chàng yêu tất cả ở em, dù tất cả chỉ mới đâm chồi nở nhụy. Chỉ có lỗ lồn em là đã to, để chứa khúc gân lớn và dài của Khuê. Mắt chàng long lanh người sáng vì được thỏa thuê hạnh phúc. Nhưng đượm vẻ bi quan vì thế lực đồng tiền của Tú, cha chàng, vai vế của Tú lớn quá. Ừ, anh chấp nhận làm nhân tình thứ hai của em, sau 3 anh, cho đến khi nào chịu hết nổi, anh sẽ âm thầm bỏ đi. Sẽ không một ai thấy anh trên cõi đời này nữa. Rồi Khuê đụ tiếp, chàng đụ em sướng gấp 100 lần Tú. Nhưng bỏ Tú thì em không. Và mới được có 1 tháng, cuộc tình tay ba đó vỡ, Khuê bỏ nhà đi thật, để lại 3 cuốn nhật ký trên bàn Tứ. Trang cuối cùng viết, thưa ba, con chót dạ yêu Ngọc của ba, con đã hứa với Ngọc làm người tình thứ hai, sau ba. Con tưởng như thế, cho xong, mà quả tim con lại có cách suy nghĩ khác, cả tháng nay, con vẫn đứng trong tủ áo, xem ba đụ Ngọc. Ngọc bú ba, mặc dù con tự nhủ đừng thèm xem những cảnh đó nữa. Càng tự nhủ, con càng bước lên cầu thang, vào phòng ba, rón rén mở cửa, vào tủ áo, chứng kiến. Hồi trước, khi đứng xem như thế, con bị khích dâm, có lần bắn ướt cả quần. Nhưng trong tháng này thì trái lại nước mắt con rầm rề, lòng đau như cắt. Con đi, để ba hưởng, vì quả tim con không biết nghe lời của lý trí con. Tú bỏ công, bỏ của, cho người tìm Khuê khắp nước. Thất vọng, vì Khuê biệt vô âm tín, Tú cạo đầu đi tu, làm giấy tờ chuyển tên em vào môi bất động sản 2 tầng đó. Chương 10. Phần 10. Loan với Khải ngồi nghe mê mệt câu chuyện hấp dẫn như xem cuốn phim tình. Rồi cả ba lên xe, về nhà. Loan lo Đạt ngủ dậy đói bụng. Nàng tất tả vào phòng, định bày thức ăn lên bàn, rồi gọi Đạt dậy dùng trưa, thì Loan bỗng ngừng lại, vì ở ghế salon có cậu học trò của nàng, tên Lâm, bạn Đạt ngồi đó. Lâm đứng dậy lễ phép chào xin cô bỏ lỗi cho, vì Lâm đã đường đột vào đây mà không xin phép trước. Không phải tự nhiên Lâm dám tự tiện vào, mà do Đạt bảo Lâm ngồi, chờ cô về. Lâm cũng là học trò của nàng, cùng tuổi với Khải và Khuê, cũng từng đứng ở sân trường chiêm ngưỡng nàng cách đây vài hôm. Nhưng còn Đạt ở đâu mà bỏ Lâm ngồi một mình ở phòng khách này vậy còn Đạt? Dạ, Đạt đang, với cô Sương ở phòng bên cạnh. Sao Lâm biết nhà cô mà đến? Dạ, tại vì, mấy đêm liền, Lâm, nằm, với cô Sương bên kia. Hình như cô Sương muốn trao đổi với cô mà chưa có dịp trình bày. Nhưng nếu cô không thích, Lâm xin rời khỏi phòng này ngay, để cô khỏi bận lòng. Loan đừng im phăng phắc nhìn Lâm. Lâm cũng cao to như Đạt, nhưng đẹp trai hơn một tí. Đã mấy đêm hền, Lâm ngủ với cô giáo Sương phòng bên cạnh. Hèn chi cách đây vài hôm, Sương đã nhờ Loan dậy thế, để nàng về tiếp cuộc vui với kép. Nàng rót nước mời Lâm em cứ ngồi chơi, uống tí trà cho ấm bụng, rồi cô dọn thức ăn. Hai cô trò mình ăn chưa? Trong bữa ăn, Loan tuyệt nhiên không đề cập gì đến Đạt. Nàng làm như Đạt không có mặt ở phòng nàng từ hôm qua đến sáng nay. Loan chỉ hỏi về Sương Lâm thấy cô Sương, khỏe, không? Dạ cô ấy vẫn khỏe. Không, cô muốn hôi, trong, gối chăn, cô ấy thế nào? Dạ cũng thường thường như những đàn bà khác thôi. Như những đàn bà khác, Lâm năm nay chắc cũng chỉ 17, làm gì Lâm đã có đến những người đàn bà khác. Ở nhà quê mà cô, con trai, con gái, hư, sớm lắm. Vì cái thứ nhất không ai săn sóc, để ý. Điều thứ hai, không ai tưởng tượng nổi bọn em biết quá sớm. Điều thứ ba, bụi bờ, nơi hoang vắng không thiếu. Cho nên, vừa nhai cơm, Loan vừa cười đỏ mặt. Lâm nói đúng đó, thuở bé, 13 tuổi, cô cũng đã vậy với người yêu rồi. Nhưng không phải ở bụi bờ, mà là phòng nghỉ sang trọng tại một bờ biển, Lâm chưa hân hạnh đưa một người đàn bà nào vào phòng ngủ. Tại sao? Phòng ngủ kín đáo, tiện nghi hơn chứ. Dạ học sinh nghèo, làm gì có tiền. Nhưng ngoài bụi bờ, nó cũng có cái thú đặc biệt, nên thơ đặc biệt chớ cô. Loan nhớ tới cảnh nàng đụ Khải ở bờ sông. Phong cảnh hữu tình chung quanh, khí hậu quê mùa bao bọc, làm nàng với Khải ngất ngư hết một buổi chiều. Lâm hỏi sao cô không ăn đi, mà ngồi sững ra vậy. À ăn chớ. Tại Lâm nói đến bụi bờ ở nhà quê làm cô, nhớ, cô thèm ử. Bụi bờ nên thơ, tình tứ hơn, Lâm đã trải qua nhiều đàn bà, chắc cũng là một tay anh hùng cự phách. Phải xích mi lão tổ lắm. Dạ, cô hỏi cô Sương thì biết, cô ấy đã từng bò bằng đầu gối, mà năn nỉ Lâm ngừng lại. Loan lại ngừng ăn, bặm môi, tưởng tượng những lần bên kia, Sương gào la thê thiết, có khi đến 2-3 giờ sáng, Lâm gắp thức ăn, bỏ vào chén cho Loan. Mời cô ăn cơm đi chứ, nguội hết, hình như cô đang nhớ tới ai. Mắt Loan đang vất vưởng ngoài sân, trên những đọt cây mãng cầu, hoa trang, hoa sói, nàng bỗng sực tỉnh, và miếng cơm, nhìn Lâm mấy hôm nay chỉ nghe cô Sương gào thê thảm, mà cô đâu biết Lâm có mặt bên đó. Rồi làm như đang bị kích thích bởi cái gì đó, Loan đứng dậy, lấy nước sôi đổ vào ly, pha tí thuốc bổ dương hiệu, bà Tiên cầm đuốc, để sẵn trên bàn ăn cơm xong, Lâm uống ly này, khỏe lắm. Đó là chai thuốc, Loan mua sáng nay ở tiệm thuốc Bắc, về để cho Đạt uống cho lại sức. Nhưng nàng đã mời Lâm, vì nàng biết sẽ có cái gì đó, ngoạn mục lắm với Lâm sau bữa cơm. Đói bụng quá, Lâm làm láng hết mâm cơm, rồi uống ly thuốc bổ dương. Dọn dẹp xong, Loan đi tắm. Lúc trở ra, nàng mặc rất hở hang, cốt phơi hàng cho Lâm thấy. Nguyên cái áo ngủ bằng xoa mỏng màu hồng nhạt, phủ từ cổ Loan xuống tới chân. Hai sợi dây nhỏ cột hững hờ ở cổ, còn tất cả như sương khói mờ ảo, bọc thân hình đổ lửa của Loan. Nàng cố tình cử động thật nhiều chung quanh phòng khách, Loan mở tủ kiếng lấy hai cái ly nhỏ, rồi với tay lên đầu tủ cầm chai sâm nhung, mở hộp bánh tây, mời Lâm. Cậu bé choáng váng, ngẩn ngơ. Cô giáo Loan đây sao? Trước mặt Lâm, cô Loan như đã trần truồng không mặc gì hết. Hắn dán mắt ở cặp vú cưng cưng của Loan, rồi nhìn sững cái mờ u lồn bao đen cả lông lá. Cái eo thon, cái rốn sâu. Trời ơi, chỉ bao nhiêu đó, đã làm bé Lâm chết cứng rồi. Chưa có ai, kể cả cô giáo Sương, cung không khiêu gợi, đa tình bằng. Kìa Lâm, ăn tí bánh, uống chút rượu sâm, bổ lắm, cứ mỗi ngày em uống chừng 2 ly bé như vậy 10 cô Sương cũng bò bằng đầu gối. Vậy chắc cô đã cho Đạt và Khải bò rồi. Không, đàn bà thì khác, phải được đàn ông cho, bò. Với lại hai cậu bé đó chỉ mớ giao hữu vài trận, đã co giò chạy mất, thành thử chưa biết ai thắng ai. Cũng nói cho Lâm biết, cô có cái máu thích ngủ với trẻ con. Hồi trước thì không, từ hôm xem được trận thư hùng của Khải với cô Ngọc, cô đã trở thành một võ tắc thiên. Rượu vào, làm Loan mạnh miệng hơn, mặt của Lâm hừng đỏ hơn. Gần như Loan trắng giữ gìn ý tứ nữa. Nàng ngồi bật ngửa ra trên salon, phơi hàng, nói cười lả lơi, nàng bành hai bắp đùi ra như mời mọc. Lâm cứng người. Hắn hiểu là bên địch đang đánh những trận thăm dò. Loan đi lại khóa cửa phòng. Lúc trở lại, bằng giọng ngà ngà say, Loan trời nóng quá há Lâm. Hay mình vào phòng cô có máy lạnh, ngồi nói chuyện thú vị hơn. Trời đâu có nóng, đang chuyển sang mùa đông mà. Nhưng Lâm hiểu câu Loan mời. Chàng đứng dậy, cầm theo ly rượu sâm, nhìn Loan. Chàng hơi choáng váng thật vì độ nồng của rượu. Lâm thích được nhìn cô trong chiếc áo ngủ màu hồng đó. Loan giang hai cánh tay ra, quay người hai vòng, miệng hát thầm, rồi nhón chân, múa một mình trong phòng khách rộng. Cái áo mông bọc gió, gần như tan hết, chẳng còn che phần da thịt nào của Loan. Nàng cố tình nhảy lại gần bên Lâm, vừa suýt ngã, để Lâm đỡ nàng. Lâm vội đưa hai tay định cầm vai Loan, nhưng không biết sao, chàng đụng vào đôi vú. Một chút rượu còn lại trong ly sánh ra, đổ vào ngực Loan, chỗ chỏm nhọn của chiếc vú. Phần áo móng tanh ở ngực dính sát vào da thịt Loan, phơi hết trọn vẹn bộ ngực Loan. Chương 11. Phần 11. Nàng ngừng hát, ngừng nhảy, nhìn xuống cái vú ướt rượu, rồi nhìn Lâm thật sát, không nói. Lâm vội vã cho Lâm xin lỗi. Vô tìm, không cố ý, nhưng sao rượu không sánh ra chỗ khác, mà lại ngay đỉnh đồi tình yêu như thế. Không biết, anh làm sao khô cho Loan thì thôi. Nói xong, nàng cúi xuống cầm chai rượu rót thêm vào ly Lâm. Rồi ly của nàng. Lâm đứng lặng người, làm sao cho khô, chàng đang suy nghĩ, thì Loan nhồi tiếp, đưa cốc rượu cho Lâm cho em uống rượu từ miệng anh, được không? Lâm hấp một ngụm, nghiêng đầu, nhìn môi cô giáo. Cặp môi hé ra, Lâm đáp vào, rượu chảy qua, Loan nuốt ực, chiếc lưỡi Lâm còn kẹt lại, môi Loan chụp lấy, đã đời, ngây ngất, Lâm đê mê quá, vòng tay ôm tóc Loan. Quên rằng tay mình hãy còn cầm ly rượu và chất nước màu nâu vàng óng ánh từ ly của Lâm, một lần nữa đổ tràn xuống ngực áo Loan, ướt đẫm, lõa lồ. Họ mặc kệ cứ ôm nhau, say trong môi nhau, hơi thở cả hai nồng nặc tình yêu, tuyệt đỉnh, rượu sâm đã làm cho cả hai lãng mạn, tự nhiên hơn. Họ nói, làm, bất cứ những gì họ muốn, không ngượng ngập, thăm dò như lúc nãy. Lâm cởi áo cho Loan là khô ngay, nhé. Em không biết, anh cố tình làm ngực em ướt, bắt đền. Lâm cho tay tháo hai sợi dây cột ở cổ. Chàng kéo hết vạt phía sau của lưng Loan, quàng qua tóc, ra trước ngực, và xuống luôn phía dưới. Cô giáo Loan trần truồng, mình thơm ngát mùi xà bông đắt tiền vì cô vừa tắm. Lâm áp cái mặt vào đôi vú đẹp như thiên thần, hôn, thở, hít. Cuối cùng, chàng mạnh dạn ngậm vào một núm vú, bú ngất ngây, như bé con khát sữa ngậm vào ngực mẹ. Anh làm thế thì nó ướt thêm chứ đâu có khô. Loan nói để có gì mà nói. Đối thoại lúc bấy giờ đâu còn cần thiết nữa. Thuyền đã ra khơi, buồm đang bọc gió, cả hai chỉ còn biết rẽ sóng mà đi. Lâm mừng khi nghe hai bàn tay Loan nhấn đầu tóc chàng xuống dần, phía dưới. Đối diện chàng bây giờ là cõi rừng u minh, ngập đầy cỏ dại. Loan giang hai đùi ra, cái đầu Lâm bị ấn vào. Chàng làm gì không biết, trên kia, Loan cắn môi mà tiếng rên vang khắp căn phòng. Tay Loan ấn đầu Lâm vào, mông nàng thì hầy tới phía trước, âm thanh lách trách thoát ra từ ngã ba thiên đường đó làm cả hai hạnh phúc. Tay nàng vẫn còn cầm ly rượu, đưa lên môi, cạn hết, rồi cười như điên cho đã thèm một cuộc chơi mới. Cũng kép nhí, cũng mộng mơ. Ba hôm, ba thằng học trò, thay phiên nhau đến hầu hạ, phục vụ cô giáo đa tình đẹp như tiên. Em say quá anh Lâm ơi, chừng nào thấy em ngả nghiêng nhớ đỡ em, đừng để em ngã nhen, vừa say, vừa được bú, em đang bay trong mây đây. Đó, anh ơi, nút cái hột đó cho thật lậu. Mạnh hơn lên, em không đau đâu, ôi, một đời ta hưởng dâm tình, ta yêu những bé con. Lâm, chàng thua em đến 7 tuổi có biết không? Em đang bú chị đó. Chị sướng quá Lâm ơi. Đừng bỏ chị mà đi như Khải với Đạt nhen cưng. Ở đây với chị suốt đời nhen. Lâm quỳ gối ôm lồn cô giáo bú mê man. Men nồng của rượu sâm làm Lâm hăng và điên lên, cộng thêm mùi lồn thơm ngát. Cậu bé không biết mình đang lạc về đâu mà tràn trề hạnh phúc. Ăn đồ bổ, uống rượu sâm, ôm cô giáo đa tình, đẹp, cám dỗ, nồng nàn. Lâm quyết làm cho Loan phải mê chàng để chàng giữ độc quyền trong tay. Sướng quá. Loan lờ đờ, đứng hết vững. Lâm đứng lên bế cô giáo, thẳng vào phòng ngủ, đặt Loan nằm ngửa tênh hênh trên chiếc giường Hồng Kông đắt tiền. Lâm đóng cửa phòng lại với dáng dấp như là tình nhân. Xong chàng trở lại đứng im sững, ngắm mê mải thân hình trần truồng cô giáo. Tỷ phú chưa chắc đã được cái diễm phúc ngàn vàng như Lâm. Cô giáo say lâng lâng, nằm sóng sượi trên tấm nệm màu xanh dương. Nàng nhắm mắt, xải tay xải chân, hai đùi giang ra một tí. Phơi hết cái mờ u lồn đầy ắp lông đen. Lâm cởi hết áo quần, rồi nằm xà lên trên Loan. Hắn ôm Loan hôn bằng mũi cái gương mặt hồng hào, đẹp thần sầu của Loan. Hôn với tình yêu, với kính trọng, với tất cả tấm lòng ngưỡng mộ của một học trò trước cô giáo đã làm cả trường phải tấm tắc ngợi khen. Trần truồng như thế này đã đẹp, còn nói chi mặc chiếc áo dài tím than, quần lụa mỡ gà, chân đi guốc cao gót. Loan đã nhoẻn cười với ai, người đó cũng phát điên lên mà chết. Thế mà Lâm đang đáp toàn thân mình ập trên tấm da thịt ngà ngọc như hàng ngàn đóa hoa cộng lại. Lâm càng hôn nồng nàn trên khuôn mặt Loan, cô giáo càng say đừ với men tình da diết. Bởi trường, Khải, rồi Đạt, chưa cậu nào lãng mạn tình tứ như thế. Đã đành, đến đây là Lâm tìm thú xác thịt, Loan cũng thế, nhưng nhập đề ngay, đánh đấm ngay, phá rừng đốt củi ngay thì còn gì thú vị. Lâm đang đưa cô giao vào cõi mộng. Nàng nghe rõ ràng khúc gân dài cứng ngắc của Lâm đang ngao du trên vùng địa đàng của nàng. Khúc gân như khách nhàn du tản bộ, lang thang, nhìn cỏ cây mọc quanh khe suối, nhìn mặt đồi mịn màng trắng bóc, rồi lại hờ hững đi xa. Lồn Loan nóng như lửa đốt, nhưng tuyệt nhiên nàng không đòi không hỏi, cứ để xem thằng bé bắt nàng chịu đựng tới đâu. Trên này cũng vậy, mỗi Lâm hôn nhẹ nhẹ lên mắt, lên trán, lên tóc, lên tai nàng. Cũng hờ hững, êm đềm, lãng đãng. Nhẹ như tơ hồng, như mây chiều trôi lang thang. Lâm đang cố tình chọc phá cho cô Loan thèm chết đi được. Lâm hôn với tấm lòng ngưỡng mộ nhan sắc, để cô giáo Loan phải thấy sự khác biệt của học trò khác đã đến với nàng. Tay Lâm đưa lên vú cô giáo, cũng mơn man thoa nhẹ. Hắn cũng xe đầu vú, nghệ thuật đến độ Loan cảm như Lâm đã ngậm vào mà nuốt. Được khoảng nửa giờ, Loan thèm tóe lửa, thèm như muốn cắn Lâm ra mà nuốt, nàng giang dần hai bắp đùi ra. Khúc gân ngổ ngáo Lâm lang bang gần khe suối. Chẳng ai dùng tay, khe suối đã tự động, hút, thằng bé của Lâm vào ngọt sớt, trơn tru, lọt phùm, vào tuốt trong sâu, xa lắc. Nằm yên, Loan chết sững, Lâm nắc rất nhẹ, đít Loan cũng thế, và, bây giờ hai cặp môi mới sáp lại tìm nhau nồng nàn, ngây ngất. Lâm nhắm mắt lại, không dám nhìn gương mặt đang bốc lửa dâm lên của cô Loan. Hắn sợ sẽ không cầm cự được lâu, cho nên phía dưới, Loan ôm Lâm nấc để tự tìm sung sướng. Còn chàng im lặng, bất động. Anh không yêu em hả? Không yêu mà nằm như thế này sao? Yêu sao nằm yên vậy? Không thèm đâu. Bé Lâm tự ái, hắn chờ mình nằm nghiêng, giờ một chân Loan lên cao, và đụ hung tàn như tướng quân đi diệt giặc. Kiểu đụ mà hồi nào giờ Loan chưa nếm qua. Loan gào từ từ Lâm ơi, là mạnh quá em, chết sớm, bây giờ. Tại chị trách em không yêu chị, nên em cho chị chết. Nằm nghiêng như thế, cặc Lâm đâm thẳng vào thành lồn cô giáo. Nó xoáy ngay âm đạo, làm Loan muốn ra. Nàng gào thét, cố cầm cự càng lâu càng tốt. Lần đầu tiên, Lâm gọi cô giáo bằng chị, xưng bằng em. Chàng quyết tâm bữa nay làm sao cho cô giáo phải bỏ như cô xương đêm hôm qua, Lâm mới chịu. Đêm hôm qua, lúc 2 giờ sáng, sau khi ra cái thứ 3, cô xương đã bỏ thật. Ra xong, cô mệt lã người, mà Lâm vẫn để cặc như thế đụ ầm ầm. Cô đẩy Lâm ra, lăn mình xuống đất, đứng không nổi, bò, và miệng la em lại anh Lâm ơi, cho em nghỉ chừng 15 phút rồi muốn làm gì thì làm. Lồn em nó ê quá rồi. Cô bò lại góc tủ, ngồi dựa ngửa, thở, rồi ngoéo đầu ngủ lúc nào không biết. Sáng nay, Sương dẫn Lâm qua định giới thiệu cho Loan, dùng thử. Không ngờ gặp Đạt, Sương tự ý đổi hàng, mang Đạt về phòng, để Lâm ngồi chờ giáo Loan. Kiểu đụ nghiêng này ít đàn bà nào chịu nổi quá 15 phút. Vậy mà Loan, không biết có phải nhờ rượu giúp sức hay không, gần nửa tiếng mới bặm môi, nhíu mày, mặt phừng đỏ lên, la Lâm ơi, chị chưa được ai đụ kiểu lạ lùng này. Cho chị sướng một cái rồi tới đâu thì tới Lâm ơi. Đó, em ra đó anh ơi, anh ơi, anh ơi. Em, còn nữa, còn nữa. Ra xong, Loan nằm ngửa ra, rút lồn khỏi cặc Lâm kêu cái, pop, nghe như âm thanh mở nút chai. Nàng nằm bất động, Lâm dí môi vào liếm hết nước lồn của cô giáo, rồi banh rộng 2 mét ra xem tận trong cùng lồn Loan. Đẹp không khác lồn con gái, vì đây là lần đụ thứ 4 của đời nàng. Trường, Khải, Đạt rồi tới Lâm. Trải qua 4 cuộc tình, mà đụ thì rất hiếm hoi. Cho nên kinh nghiệm và nghệ thuật của Loan phải nói là thua Ngọc và Sương. Nhưng Lâm thích thế, nó yêu cái vụng về, thơ dại của cô giáo. Nên Lâm lại dí môi vào miệng lồn của Loan mà thở, mà hít. Thơm quá, ngon quá, và đẹp quá. Sao em yêu chị nhiều quá vậy hả Lâm? Giả tại vì lúc nãy cô xưng chị với em, làm em nhớ lại tất cả ngày thơ ấu. Một thời hoa mộng với bà chị dâu, chồng chị đi lính. Em hay lân la chạy qua chơi nhà chị. Và, bỗng Lâm đứt ngang, không nói tiếp. Chương 12. Phần 12. Loan chồm dậy, ôm cứng Lâm. Nàng thích nghe những chuyện lạ lùng đầy hấp dẫn như của Ngọc sáng nay, của Khải, và của chính nàng năm 13 tuổi. Những chuyện tình liên quan đến tuổi dậy thì quá sớm. Loan năn nỉ quá, bé Lâm nằm xuống, ôm cô giáo vào lòng, như đã từng ôm người chị dâu tên Vân ngày xưa, và kể. Lẽ ra, giờ này Lâm cũng chưa biết gì. Nếu không trải qua một thời gian dài sống lăng nhăng với bà chị đó. Chuyện đã qua rồi, đã trôi xa như chiếc lá rụng, theo dòng suối về với biển cả. Nhưng Lâm vẫn còn khắc khoải tại sao, mới 15 tuổi mà Lâm đã biết thèm chuyện ái ân. Tại sao đã có chồng, chị Vân còn cố tình quyến rũ Lâm vào chuyện tình dục. Tại sao Lâm không sằng bậy với một thiếu nữ hay một đàn bà khác mà lại là chị Vân. Và có phải lúc đó là tình đầu hay không, mà nó theo Lâm hàng giờ, hàng phút. Kể cả trong giấc ngủ. Cứ nhìn ai cũng hóa thành chị Vân, chị Vân và chị Vân. Sau chị Vân, Lâm lại lùng tìm những bà chị, lớn tuổi hơn mình như cô Ngọc, cô Sương, bà Hương hiệu trưởng và bây giờ là cô, để yêu, để làm tình. Loan giật mình, khi nghe Lâm khai tên bà Hương hiệu trưởng cũng là nhân tình của hắn. Nên vờ bình tĩnh hỏi ủa, bà hiệu trưởng cũng. Dạ, chuyện đó cũng làm Lâm khắc khoải không ít. Nhưng để Lâm nói chuyện chị Vân trước cho chị nghe đã. Em nhớ rất rõ chị Vân người Long Xuyên, nước da rất trắng, người cao như chị, nhưng tóc thì búi. Khi xõa ra, tóc dài chấm tới đầu gối. Năm đó Vân được 22 tuổi thì về làm dâu nhà em. Ba mẹ em cất cho hai vợ chồng chị một ngôi nhà, ngay trong khuôn dãy trồng dừa của gia đình. Nghĩa là, nếu muốn chạy qua chơi, em chỉ nhảy khoảng 2 mương nước là tới. Tất cả duyên cớ là do sự kế cận quá gần này. Cưới xong vợ, anh em chỉ được 2 tuần phép, rồi lại lên đường theo đơn vị hành quân. Đôi 3 tháng anh mới về phép một lần, được vài bữa, lại lên đường hành quân. Những khoảng trống lê thê buồn thảm đó khiến người vợ trẻ tên Vân nghĩ vẩn vơ, thèm vẩn vơ, mơ mộng vẩn vơ. Lý do ông bà già cất cho vợ chồng chị Vân căn nhà ngay trong mảnh vườn đó là với hậu ý dễ kiểm soát con dâu, dễ an ủi con dâu trong khi anh Thanh hành quân xa. Nhưng ông bà hoàn toàn không để ý gì việc đi lại, giao du thân mật của thằng em chồng tên Lâm này với bà chị dâu. Thật ra, chẳng ai dám ngờ thằng bé 15 tuổi 7 tháng này lại có thể là nhân tình của chị Vân. Chẳng ai dám ngờ chị Vân lại ngoại tình với đứa em chồng còn non choẹt. Không ai bảo ai, nhưng em với chị Vân đồng thỏa thuận một điều: em diễn xuất như thằng bé con chưa biết gì, chị Vân diễn xuất như người vợ chính chuyên, hiền thục. Trò chơi núp lén, kín đáo đó cho hai đứa cái thích thú đánh lừa được người lớn. Cho nên ngoài chuyện giao du thân mật và những khoái lạc xác thịt, tụi em còn được thêm cái thống khoái như những điệp viên hành động bí mật. Đi học về, là em cầm trái banh bưởi chạy qua sân gạch nhà chị, vờ đá chơi một mình. Hoặc là em leo lên cây mận, cây ổi, cây lê hái răm quả chín cây. Rồi nhìn trước nhìn sau, thấy không ai dòm ngó, em chạy tót vào nhà chị. Trên bàn, luôn luôn chị dành cho em bát chè đậu, chè khoai, hay bánh, để em ăn. Em thích nhìn chị Vân ngồi gội đầu. Chị ngồi ở cái ghế đầu, sắn quần lãnh lên quá đầu gối, đưa hai ống chân trắng bóc ra, ngực áo chị bị nước tẩm ướt, sát vào da thịt, đưa làn da hồng mát rượi của cặp vú đầy sinh lực. Mùi chùm kết bốc thơm trộn với lá dứa, gội xong, chị đứng dậy, chải tóc. Hình như chị cố khêu gợi em, cho nên cứ để cái áo ướt đó phơi hai trái vú cưng cứng ra. Ngắm chị như thế, là em phải ngồi xuống, vì cục gân mất dậy của em lại trỏi ra, đội quần. Thấy em ngồi chốc mỏ nhìn chị thèm thuồng, chị nói. Em làm ơn vô buồng lấy dùm cho chị cái khăn lông. Mắc cỡ quá, em không dám đứng lên. Chị chơi ác kìa Lâm, làm ơn chút đi em, nước chảy ướt hết áo chị rồi. Bất đắc đĩ, em lom khom đi vào buồng, lấy khăn xong, em lại lom khom đi ra, đưa cho chị. Em thấy chị Vân cười mím mím với vẻ mặt hóm hỉnh. Chị đùa, chưa già mà đã đi như ông cụ vậy Lâm. Em lại ngồi, mặt ngáo như anh mán trên rừng. Vì càng ngắm chị, em càng nứng dữ dội. Nhất là nghi chị đã biết lý do khiến em phải đi lom khom. Chị quái ác sai thêm quên nữa, nhờ em vô bàn phấn chị lấy dùm cái lược. Lần này thì em bớt xấu hổ vì hiểu là chị cố tình muốn phá mình. Nên em liều đứng thẳng người, tay che cái chôm nhọn của quần, vào phòng lấy lược. Khi em mang ra, chị Vân chơi ác hơn, nhờ em chải tóc dài chị đã dồn hết ra phía trước. Tất nhiên em phải dùng hai tay, và, chôm nhọn quần em phơi ra trước mặt chị. Chị cười cười, em hỏi sao chị cười. Không có, chị cười bởi nghĩ ông trời bất công. Đàn bà khi hứng tình, đâu có ai biết, con trai đàn ông của em, coi đó, hí hí hí. Tội nghiệp thì thôi, đi lom khom như ông già. Rõ ràng chị Vân biết em đang hứng tình, em còn che giấu làm chi nữa, nên tỉnh bơ, em cứ đứng đó chải tóc cho chị. Mặc cho, thằng nhỏ, của em rung rung, động đậy sau lớp quần đùi. Em làm như phô diễn, bày hàng ra cố tình cho chị cũng phải hứng tình. Chị đứng nhìn chòm nhọn quần em sững sờ, mặt bắt đầu hồng lên, im lặng. Chị nói đúng, trời quả bất công, con trai bọn em hứng tình thì cục gân cương cứng lên. Còn đàn bà thì không, nhưng em biết chị cũng đang hứng tình, em nói không sai đâu. Không đâu Lâm, chị chối, có ai làm gì đâu mà chị hứng. Không ai làm gì, nhưng em chắc chắn chị đang hứng. Chị giật vội cái lược từ tay em, hất chùm tóc ra phía sau, đứng ưỡn cặp ngực ướt ra, và mắt vẫn liếc liếc về phía em. Tự nhiên em thấy chị Vân đẹp hơn mọi ngày. Tự nhiên em thấy chị Vân quả là những hình bóng đã vất vưởng quanh em trong những lần em nằm một mình, mộng mị. Chị ngồi xuống cái chõng tre, lại sấn hai ống quần cao lên, cao hết lên, đưa không những cặp đùi, mà còn phơi luôn hai bắp vế trắng như bông bưởi. Em chẳng thèm lom khom làm chi, đặt đít ngồi gần chị, xem chị chải tóc. Hình như lọn tóc đã khô, mà chị cứ chải đi chải lại. Chị tìm cớ ngồi đó, dù quến, dụ khỉ em. Em có bổ bịch với ai chưa hả Lâm? Bổ bịch là cái gì? Em vờ thơ ngây hỏi. Đừng làm bộ nữa ông trời. Thù lù một đống ra đó mà cứ làm như ngây thơ, như con nít. Cái gì thù lù một đống? Em lại vờ hỏi nữa. Mệt lắm Lâm à. Làm người ta muốn chết ra đây không biết sao. Cứ ngồi đó làm như con nít mới đẻ không bằng. Mà ai, cái gì làm chị chết? Chị nói gì em không hiểu. Thì cái, làm cho em đi lom khom hồi nãy đó. Cái làm cho em đi lom khom hồi nãy, là cái gì cả? Đầu em đứng thẳng, chị chi nó cho em coi. em đứng thẳng liền, và thật gần bên chị. Chị Vân không chỉ bằng tay, mà lấy mắt liếc và ngó chết chân ở chòm nhọn. Mặt chị hồng ưa, đanh lại, thèm khát chị không tin em 15 tuổi đâu. 15 tuổi gì mà chim chóc lớn quá vậy, của em dám bằng của chồng chị lắm à. Em gần 16, nhưng không lẽ em nói là 15 tuổi 7 tháng. Nghe sao được, chừng nào 16 hẳn hay, mà cái gì bằng của chồng chị. Mắt chị đưa lên nhìn mặt em, như trách móc em đừng đùa nữa. Chị đã nghiêm trang muốn nói một thầm ước, một thèm thuồng hình như đã manh nha từ lâu lắm, chớ không phải mới hôm nay. Từ hôm hai chị em nắm tay nhau đi lang bang, mua hàng ngoài chợ phiên bên Phú Lập. Cả hai nắm tay cho bàng quan thiên hạ thấy như hai chị em. Mà bên trong, cả chị, lẫn em, đều ngầm bốc lên một thứ khoái lạc lâng lâng, khó tả. Từ đó, đi đâu chị Vân cũng cố tình rủ em theo. Cho đến một buổi hoàng hôn, em chạy qua chơi, thấy chị Vân nằm đu đưa một mình trên chiếc võng móc sau hè. Chị nói muốn nằm đây với chị không? Em chưa kịp trả lời, chị nhuốm đứng lên, bảo em choàng chân qua. Hai chị em ngồi xuống cùng lúc, đu đưa. Miệng chị nói huyên thuyên vô số chuyện, nhưng bên trong là cả chị lẫn em đều nổi dậy sự thèm muốn nào đó mãnh liệt lắm, vì hai bộ phận sinh dục đã nằm sát vào nhau. Anh Thanh đi hành quân xa hoài, chị có nhớ không? Nhớ cũng dáng chịu chưa biết làm sao, nằm với chồng quen hơi, quen mùi. Bây giờ, ban đêm, nhất là mùa mưa, mùa lạnh. Nằm một mình, nó, khó chịu hết sức, mà, không dám nói với ai. Chị nói riêng cho em biết thôi, kín miệng nhé. Sao chị dám nói riêng với em, mà không dám với ai? Chị cũng không biết nữa, tại em giống anh Thanh. Bỗng chị ngừng đưa võng, chồm dậy, khom người lên em. Nghĩa là lồn chị cả sát cặc em đang cứng ngắc lâm, em. Rồi chị bỗng nín, nhìn bâng quơ ra sân, ra khu vườn đang chìm dần vào hoàng hôn. Hình như chị định nói một cái gì ghê gớm, mạnh dạn lắm, mà rồi, chị Vân, nói em nghe, em đang đợi đây. Thôi em còn nhỏ quá, chưa biết gì việc người lớn. Rồi chị lại im lặng, cúi xuống lần nữa, hôn má em thôi chị cắn răng nhịn thèm. Chừng nào anh Thanh về hẵng hay, khổ thiệt. Ai biểu lấy chồng lính, ai nói với chị em còn nhỏ quá, chưa biết chuyện người lớn. Hình như chị Vân nói câu đó để thăm dò xem em có phản ứng. Chớ khi khom xuống hôn em, chị đã cảm thấy cặc em sưng lên một đống, nằm thù lù ở giữa háng. Chị nhìn quanh xem có ai để ý, rồi nói rất nhỏ nếu em không là con nít, sao nằm vầy mà chẳng thấy em đòi, hay xin chị cái gì hết vậy. Đâu làm người lớn chị coi nà. Em bưng mặt chị Vân, nhìn sững, và chờ. Môi em hơi hé ra, chị đáp thật lẹ xuống, hôn rất nhanh môi em, chỉ có một giây, rồi ngẩng lên nhìn hoàng hôn, im lặng. Em nói chị mới là con nít à, chớ không phải em đâu. Mặt mày, tay chân chị lúng túng, muốn làm cái gì đó mà không dám, trông thật tội. Em bạo gan đặt tay lên hai bắp vế chị, bấu mạnh, ngước nhìn chị lần nữa, hé môi chờ. Chị thở ra, lòng nôn nôn một cái gì không nói. Lâm. Chị lại em đừng bóp hai bắp vế chị, anh Thanh không có ở nhà, em làm vậy, như, bắt chị lên ngồi trên giàn lửa. Người chị nóng sôi, mọi thứ đang đòi, em bóp mạnh hai bắp vế chị Vân thêm, và khẩn khoản. Lại chị đừng coi em là con nít nữa. Chị đứng phắt dậy, đi một mạch vào phòng ngủ, đóng cửa. Nằm một mình trên võng, em hụt hẫng, giống hệt như em đã bay lên tận thiên đàng, bỗng bị đạp xuống lại trần gian. Em bò vào gõ cửa phòng, kêu nhỏ, chị Vân, chị Vân. Nhưng không nghe đáp lại, mà, chỉ nghe tiếng rên rất nhỏ em thèm quá Thanh biết không. Thèm chết được một đàn ông, một con trai, nhưng Lâm nó còn nhỏ quá, mà lại là em ruột của anh. Có được không, vậy hả, cho em nhen. Ừ, đút vô đi Lâm, sâu hết vô. Đó, nắc mạnh đi hai chị em mình đủ hết đêm nay. Đó em, làm cho chị ra nhen. Trời ơi! Sướng quá Thanh ơi, Lâm đang đụ em nè Thanh. Em gõ cửa mạnh hơn, gọi lớn hơn vì ngoài này em đứng muốn rách quần. Chị Vân không trả lời, tiếp tục rên. Tức quá, em thò mắt qua lỗ khóa nhìn vào. Hoàng hôn chuyển dần qua đêm, em hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa, ngồi đó tưởng tượng hình ảnh theo tiếng rên của chị Vân. Em bụng cặc ngồi chịu đựng, cho đến hôm nay, đứng chải tóc cho chị, chỉnh rõ cho chị thấy khúc gân đồ sộ của em để chị biết em không còn là con nít. Em bất ngờ hồi tuần trước, chị bỏ em nằm võng một mình, chạy vào phòng đắp mền làm cái gì mà la quá trời vậy. Sao em biết chị có đắp mền? Tại vì, em có nhìn qua lỗ khóa, nhưng vì chị đắp mền nên em chẳng thấy gì hết, phần vì trời tối. Em chỉ nghe rên thôi. Chị Vân cong cái môi lên cười danh mãnh, cười mà mắt giò la nhìn em. Vì hình như hôm đó chị rên lớn là cố tình làm cho em mê chết, làm cho em chịu hết nổi. Kìa, sao em hỏi chị đắp mền làm cái gì mà chị không nói? Chị thèm anh Thanh quá mà phải tự làm chuyện người lớn. Chị làm lâu lắm, lúc xong, trở ra chỗ chiếc võng, em đã về mất bên nhà rồi. Phải chị em còn đó, chị sẽ làm sao, nói nhanh cho em nghe với. Chị sẽ, mà thôi, kỳ quá à, nói mắc cỡ thấy bà. Rồi chị lại chạy vội vào phòng, định đóng cửa như hôm nọ, nhưng em đã vội chạy theo và lẻ tay chặn cửa lại, không cho chị đóng. Em đã vào trong, hai chị em nhìn nhau không nói, nhưng cả hai biết, ngầm hiểu là sẽ phải làm gì cho nhau sướng. Chị Vân vội hỏi hồi nãy em qua đây có ai thấy không? Dạ không, em từ nhà ông cả cự, vạch rào chui ngang vô đây. Em làm ơn ra cái cửa chính lại dùm chi. Lúc em trở vào, thì đã thấy chị Vân nằm ngửa ra trên giường, săn hai ống quần lên tận bắp vế, phơi hái cái đùi trắng nõn ra, cười lả lơi với em cài luôn cửa phòng dùm chị đi. Cài cửa xong, tim em đập ầm ầm, vì hồi hộp đợi xem những hấp dẫn gì sẽ diễn ra. Chị vẫn nằm cười cười lấy cái tay ra cho chị xem, làm gì mà bụng hoài vậy. Mắc cỡ lắm, nhưng thèm quá, em đánh liều bỏ tay ra. Con cặc em bung mạnh, trỏi cái quần. Chị lại bảo tuột luôn cái quần xuống cho chị xem nó bao lớn. Em nhắm mắt đưa chân, liều mạng, tuột dần cái quần xuống. Khúc gân bung mạnh lên, chân dần như con rắn lâu ngày được chui ra khỏi hang. Chị Vân uốn người, mặt đỏ đứng gần lại đây chút được không? Lâm em bê bê đứng gần chỗ chị nằm. Chị với tay lên cầm cặc em, cầm thật cứng, rồi chồm lên hôn nhẹ nhàng lên mình nó. Trời ơi, vậy thì đâu có thua gì của anh Thanh. Đẹp quá, cởi hết quần la đi Lâm, chị bú cho em sướng. Em hấp tấp cởi hết, luôn cả áo, trần như nhộng, ảnh đít ra. Chị Vân ngồi hẳn dậy, hai tay, kính cẩn, cầm cặc em. Môi chị ngoạm vào, và bú êm đềm, rất êm đềm, mà em nghe như trời bão ngoài kia. Nước miếng chị làm cặc em trơn lu, miệng chị hâm nóng nó. Em nghiến răng, chua mỏ, đứng chịu đựng, chị bú một cách ân cần, thân thương. Em phải nói bậy anh cứ lo hành quân. Khoan về đã anh Thanh, cho em mượn chị Vân một bữa anh ơi. Ôi cha mẹ ơi, em ở đây luôn với chị nghe chị Vân. Em càng nói bậy, cặp môi chị Vân càng mút mạnh hơn. Nhìn xuống, em thấy đầu tóc dài chị Vân xóa tha thướt trên nệm giường. Bây giờ, một tay cầm cặc bú, tay kia đang lần mở cúc áo. Cặp vú trắng như bông của chị lộ ra, đẹp như hai quả đào chín tới. Rồi chị lại giật luôn sợi dây quần, tuột dần ra. Cha mẹ ông bà đất nước ơi, sao không thấy lồn, mà thấy toàn lông với lông nằm ngay chỗ hạ bì. Chị cũng trần truồng như em rồi, em muốn la thật lớn cho bể cái nhà ra mà không dám, sợ cha mẹ em bên kia nghe thấy, nên cứ phải cắn môi chịu đựng. Lần đầu tiên được bú cặc, người bú cặc mình là bà chị dâu. Có cái gì hơi loạn, làm em khoái ngất luôn. Em mơ được như thế này lâu lắm rồi, từ hôm anh Thanh dẫn chị Vân về chơi lần đầu tiên. Hình như năm đó em mới 13, 13 mà đầu óc em đã đen tối như đêm 30. Em mơ làm sao nhìn được chị Vân lúc ngồi rái, hay đứng tắm, hay thay đồ, sao quái dị và lạ lùng như thế. Sao tuổi dậy thì của em, đến qua sớm như thế. Từ đó em mộng mơ, thèm thuồng riêng tư, cho đến hôm nay, mộng đã thành thực. Em được diễm phúc đứng ngay trong phòng chị, trần truồng, đưa cặc cho chị bú. Em còn được nhìn trọn thân hình lõa thể của chị nữa. Chị Vân cứ chăm chỉ bú cặc một cách say sưa mê man. Hình như chị thèm lâu quá rồi chăng? Chị bú mà không cần biết em sướng. Chị thỏa mãn riêng chị. Lâu, lâu lắm, thì chị nhả cặc em ra liếm dần lên. Cho đến khi gặp môi em, chị dừng lại, hỏi em rất nhỏ chị bú, em sướng không? Em không trả lời, ôm hôn lên môi chị. Chị đưa lưỡi qua, em chăm bẵm mút, mút ngon lành như đã từng biết hôn môi trước đó. Lạ vậy. Đâu có học với ai, thử với ai, mà sao em biết không sót một điều. Hôn môi em, mà chị Vân thì đưa tay xuống nựng con cặc em, làm em muốn xin chị cho đụ cho xong. Thèm điên cuồng, thèm chí tứ, và, trời ơi, không phải chị cầm cặc em mà nựng không thôi, còn quẹt quẹt ở miệng lồn ướt nhèm nhẹp của chị nữa. Lúc đó hơi thở em bắt đầu lộn xộn, em thấy chị Vân dang rộng hai háng ra, rồi nhét mạnh đầu cặc em vào miệng lồn chị, nhấn mạnh vô. Em tự động hầy đít tới. Chị Loan ơi, không làm sao tả nổi hết cái sướng tuyệt trần lúc đó, các em đã hiên ngang vào hết bên trong lồn bà chị dâu rồi. Đủ đứng chị Loan ơi, chị Vân rên thê thiết. Tại sao em dám vô đây đè đủ chị vầy Hà Lâm? Rủi chồng chị về thình lình thì sao? Thì sao, thì mình cứ đứng đụ tiếp chớ sao? Ai biểu bỏ chị đi xa hoài làm chi? Thèm quá chị phái đụ em chồng nè. Ôi sướng quá Lâm ơi. Đụ lén vầy sướng hơn đụ với anh Thanh, chồng chị nữa. Mỗi ngày lén lén qua đây mình đụ nhen Lâm. Rồi chị Vân ôm em nắc ầm ầm. Chị cũng đụ cho chị đã thèm giống hệt lúc chị bố cặc em. Em nhắm mắt, chân mình, dáng chịu. Vì là lần đầu tiên được giao hợp, nhưng em muốn kéo dài sự thống khoái càng lâu càng tốt. Từ hôm đó, em bỗng tự tìm biết mình có một khả năng chơi lâu, lâu đến có khi hơn một tiếng. Đừng ra nghe Lâm, cho chị đụ đã thèm chút. Chị cứ đụ đi, còn lâu lắm em mới ra. Đúng như thế, được khoảng nửa tiếng, chị Vân la. Để một mình chị được rồi bé ơi. Ôi cả 4 tháng, bữa nay mới được ra một lần. Trời ơi, từ nay con không phải nhịn thèm nữa. Ôi, sướng, sướng quá Lâm, sướng. Cả cặc, cả lông dái em như ai xối vào một chén nước, ướt mềm. Ra xong chị Vân ngồi bịch xuống giường, và nằm sải chân ra mà thở. Mồ hôi làm láng cả bộ ngực căng tròn trắng bóc, mắt thì nhắm, mà mồm vẫn nói đụ với anh Thanh chị cũng không ra nhiều như thế em ơi. Có biết tại sao không cưng? Tại vì em là em chồng, tại vì em nhỏ thua chị đến 6 tuổi. Tại vì đụ lén, đụ ngoại tình, chị thèm đụ trẻ con lắm Lâm biết không? Em cứ đứng thế để nhìn thân hình chắc tuyệt của bà chị dâu, để nghe bà tâm tình. Lâm có biết hôm nọ chị rời khỏi chiếc võng vào đây đắp mền chị làm gì không? Dạ không. Chị nói cho em nghe với được không? Chị thủ dâm, thú dâm cũng sướng, nhưng không bằng đụ cặc thật, em ơi. Thủ dâm, là sao? Em hỏi chị Vân. Chị Vân với tay lên đầu giường lấy cái ly. Bên trong ly có ngâm cái bọc, hình thù bằng con cặc. Chị nói đây là cái bọc hột é. Mỗi lần thèm quá, chị chơi tạm nó, mà óc thì nghĩ là con cặc. Hôm đắp mền, chị chơi như vầy nè. Chơi thật lâu và tưởng tượng là Lâm đang đụ chị. Chị banh lồn ra. Nhét cái bọc hột é vô, rồi bắt đầu thụt mặt chị diễn tả nỗi khoái lạc cực kỳ dâm đãng. Tay thì thụt, mắt chị nhìn các em và nói em lên ngồi ngang qua mặt chị, cho chị bú nhờ chút, được không em? Chồng đi xa, ở nhà thèm quá Lâm ơi. Em ngồi qua mặt chị, đút cặc vào mồm chị táp vào và nút mạnh muốn đứt cặc em ra. Dưới kia chị vẫn đụ cái bọc ầm ầm, bọc hột é nớ dần ra và dài hơn con cặc bình thường. Em chỉ dám nhìn có 1 phút rồi tảng lờ nhìn đi nơi khác. Sợ bị kích thích quá sẽ bị xuất tinh, là điều em không muốn. Em chỉ muốn được ra trong lồn của chị Vân mà thôi. Làm như thế được trên 15 phút, chị Vân bảo. Bây giờ Lâm xuống đụ chị đi, đụ cặc thiệt sướng hơn nhiều. Đó, đút vô đi cưng, nhấn hết vô. Rồi, nắc mạnh đi, nhớ kềm lại, khoan ra. Làm sao cho chị ra vài lần đã. Đó em chồng ơi, em bợ 2 mông đít chị lên làm chi vậy. Cho lồn chị nó sát thêm vào. Đụ mới đã. Vậy để chị kê gối lên cho cao. Chị lấy luôn 2 cái gối, lót dưới đít. Cao quá, cao như em đang nằm xuôi theo một triền dốc. Lồn chị sát vào em. Đầu cặc em nghe có cái gì chạm sực sực. Đã quá là đã. Chị bắt đầu nói bậy oang oang, làm em sợ quá phải lấy tay bịt môi chị lại, sợ bên nhà cha mẹ em nghe. La nho nhỏ chút chị Vân. Lộ ra việc này, chết em. Chớ sướng quá làm sao nín được Hà Lâm. Ôi. Cặc em nó húc mạnh vô tử cung chị, em ơi. Kiểu này lạ thiệt, em muốn có con với chị không? Con chị giống em thì cũng như giống anh Thanh. Có sao đâu mà lo. Bữa nay em phải làm sao cho chị tắt kinh, mang bầu nghe không Lâm? Đó, Lâm ơi, đụ như, vậy mới là đụ. Còn anh Thanh mới lên, sọt sọt có mấy cái đã ra rồi. Nhiều khi chị chưa kịp biết sướng là gì. Nhớ mỗi ngày chạy qua đây đụ chị nhen cưng. Em cắn răng lại. Đầu óc nghĩ tản mát những chuyện khác, nhất định phải làm sao cho bà chị dâu mê man mới chịu. Nãy giờ em vẫn chưa có dịp bú lồn của chị, nên nói. Em thèm được bú lồn chị, cho em thử một chút rồi mình đụ tiếp, được không? Chị lắc đầu, bởi cơn sướng đang ùa tới chiếm ngự hết toàn bộ thân thể chị. Chị không muốn cắt đứt, chị muốn đụ lâu hơn, bỗng dưới bếp có tiếng của mẹ em vợ thằng Thanh đâu. Bộ ngủ giờ này chưa dậy hả? Cửa phòng bị gõ. Em với chị Vân ôm nhau ngừng nắc, lăn xuống đất, nằm ép vào trong kẹt, sợ ngoài kia bà già nhìn qua vách phênh sẽ thấy. Bà già lại gọi. Vân à, dậy qua phụ với má làm cơm dỗ ông nội. Chắc là nó đi đâu rồi. Dặn hôm qua, mà con nhỏ chắc quên. Rồi thằng Quỷ Lâm sáng nay cũng biệt dạng, không ở nhà cho tôi nhờ chạy đi mua ba thứ cần thiết. Hổng lẽ hai chị em nó rủ nhau đi chợ phiên. Mà chợ phiên đâu có nhóm sớm vậy. Rồi tiếng đi của bà già xuống lại dưới bếp, xa dần. Em với chị Vân cứ ôm nhau đủ tiếp dưới đất. Chị bớt la, chị âm ư nho nhỏ. Và lại ra chan chứa một cái nữa. Lần này em đặt chị nằm lên giường, banh lồn ra, liếm, bú ngon lành, không cần phải xin phép. Chương 13.